Hỏa Nhi chạy nhanh mà đem chính mình tay nhỏ cấp vói qua, dùng sức nhét vào cha cùng mẫu thân dao nắm trong tay. Lửa cháy cùng Thiên Cuồng liếc nhau, không khỏi vô ngữ mà nhìn Nhi tử liếc mắt một cái. Cha, như thế nào còn không tốt nhất ăn? Nhi tử một câu thanh thúy nói, bởi vì trong đại sảnh tĩnh lặng không tiếng động, mà có vẻ đặc biệt rõ ràng. Lửa cháy có loại đỡ chán xúc động. Nhi tử ngươi mới vừa ở trong xe ngựa, chính là dọc theo đường đi ăn các loại đồ ăn vặt, ăn qua tơi à. Này ăn uống đến thật tốt. Hòa Nhi một chút đều chướng mắt trước mâm đồ vật, một chút tiểu điểm tâm, không hai hạ liền vào bánh nhân đậu cùng hắn tiểu dạ dày, đến nỗi kia cay độc rượu, mấy cái tiểu nhân, đó là một chút hứng thú đều một có. Không phải nói hoàng gia là nhất có tiền sao. Như thế nào như vậy keo kìa ta. Điểm tâm đều là mấy tiểu khối thượng, còn chưa đủ bọn họ mấy cái tiểu nhân phân. Lửa cháy thực mau liền từ nhi tử đôi mắt nhỏ, đọc ra một phần khinh bị tâm, khoe miệng một cái kính mà manh chịu, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nhéo nhéo nhi tử lỗ thai nhỏ, không chuẩn nói bậy. Ha ha ha ha. Nhưng thật ra kim áo đại hoàng nghe thế đồng nôn đồng ngữ nở nụ cười, làm các vị đều đợi lâu a. Chuyến thiện. Tiêu ngự chú nhóm động tác nhanh lên, cũng không thể bị đói chúng ta tiểu khách nhân a. Ha ha ha ha. Hòa Nhi ánh mắt sáng lên, nếu không phải lửa cháy ngăn đón, lúc này nên là cao hứng mà nhảy đi lên. Đứa nhỏ này, chính là thượng vội vàng tới hoàng cung ăn đốn tốt. Rất giống bọn họ này đối vô lương cha mẹ, xưa nay nhiều ngược hắn dường như, xem đêm này mấy cái tiểu thèm miêu cấp đói đến. Đồ ăn vừa động, kia liền nhanh, từng đạo đồ ăn cùng nước chảy dường như chuyển tới bọn họ trước mặt trên bàn nhỏ, thực mau liền thượng 8 tiểu đĩa điểm tâm, 8 tiểu đĩa các tiểu thức ăn. Hòa Nhi cùng bánh nhân đậu hoan hô một tiếng, thúc đẩy, tất nhiên là mặc kệ mặt khác đại nhân nói cái gì đó. Nhưng thật ra vị kia nhìn qua thập phần quen thuộc hoàng đế, cười ha hả mà nhìn lửa cháy cùng Thiên Cuồng cái này phương hướng, nói, nghe nói mộ thiếu chủ đem lưu lạc bên ngoài thê nhi cấp tiếp trở về nhận tổ quy tông, nói vậy cái này thiên chân hoạt bát tiểu gia hỏa, chính là mộ thiếu chủ chi tử đi. Hoàng thượng tán thưởng, mộ Thiên Cuồng không mặn không nhạt mà tiếp một tiếng. Giơ tay sờ sờ Hỏa Nhi đầu nhỏ, nhàn nhạt cười nói, là cái bướng bỉnh, đảm đường không nổi hoàng thượng khen. Ha ha ha ha. Kim áo đại hoàng ánh mắt chợt lóe, đi theo lại sang sảng mà nở nụ cười, thiếu chủ quá khiêm tốn. Nghe nói ba vị thái thượng trưởng lao đã thu lệnh lang vì quan môn đệ tử, nói vậy đứa nhỏ này thiên phú, tự nhiên là viễn siêu người khác. Ba vị thái thượng trưởng lão thu Hỏa Nhi vì đồ đệ sự, đã truyền khắp mộ gia trên dưới. Này tin tức nếu là chạy ra đi, kỳ thật cũng hoàn toàn không kỳ quái. Huống chi trong cung kia vài vị, hai mắt từ trước đến nay đông đảo, muốn thu được mộ gia tin tức, tự nhiên có rất nhiều các loại con đường hỏi thăm. Bất quá mộ Thiên Cuồng cùng lửa cháy trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Nghĩ đến chính mình liền như vậy xích quả quả sinh hoạt ở trong cung nhãn tuyến dưới, trong lòng liền thập phần khó chịu. Đừng tưởng rằng này kim áo đại hoàng. Giờ phút này cười ha hả giống cái Phật Di Lặc bộ dáng, hắn chính là cái tốt, có thể ngồi vào này hoảng hốt vị thượng, liền không một cái là đơn giản nhân vật. Huống chi, về Kim Áo Đại Hoàng truyền thuyết, kia cũng là có đủ truyền kỳ. Kim Áo Đại Hoàng năm đó thân là hoàng trưởng tử, lại là bị tam phế tam lập, cuối cùng thành tựu một thế hệ đại hoàng, mà hắn các huynh đệ lại là chết chết, thương thương, phòng thủ biên quan, xem hoàng lăng, có thể nghĩ. Này đại hoàng, là cái cỡ nào lợi hại nhân vật? Cái gì cười ha hả dễ nói chuyện, kia chỉ có bề ngoài, trên thực tế trong lòng có bao nhiêu âm u, chỉ sợ chỉ có đại hoàng chính mình nhất rõ ràng. Mộ Thiên Cuồng không nói, lửa cháy đều biết, kim áo đại hoàng thập phần kiêng kỵ mộ gia. Ngẫm lại cũng là, hảo hảo một cái kim áo đế quốc, cố tình bị này đó cường có thế lực thế gia chia cắt địa bàn, kim áo đại hoàng vì một sự nhịn chín sự lành. Còn không thể thảo phạt bọn họ, chỉ có thể mượn sức, có thể nghĩ này đại hoàng làm có bao nhiêu nghẹn quất. Huống chi, siêu cấp thế gia áp đảo hoàng thất phía trên, ngay cả đại hoàng thấy siêu cấp thế gia gia chủ, đều đến bồi thượng vài phần miệng cười. Thực lực vi tôn thế giới, cũng không phải là nói giỡn. Nếu tam đại siêu cấp thế gia thật sự nháo lên, tùy thời có khả năng tan rã kim áo hoàng đình, đem vị này đại hoàng kéo xuống mã. Trên thực tế, đại hoàng năm đó sở dĩ có thể thuận lợi đăng cơ sở, mộ gia cũng ra không ít lực, bởi vậy hiện giờ đại hoàng, thập phần dựa vào mộ gia, hạ quan trọng quyết sách trước, còn phải theo lệ hỏi đến mộ gia trưởng lão hội. Nguyên nhân chính là như thế, thời gian lâu rồi, đại hoàng cánh chim đầy đặn sau, liền sẽ cảm thấy thập phần nghẹn quất. Nghĩ đến chính mình trên đỉnh đầu còn vắt ngang như vậy một cái siêu cấp thế gia, kia thật là ăn không hương ngủ không rất tốt. Kim áo đại hoàng nói, làm đang ngồi vài vị trưởng lao sốc sốc mi mắt, hừ cười nói, ba vị lao tổ tông nhãn lực hơn người, tự không phải bên bất luận kẻ nào có thể so. Cũng chỉ có giống hỏa nhi như vậy thiên phú tuyệt hảo hài tử, mới có thể nhập ba vị lao tổ tông mắt ta. Ba vị thái thượng trưởng lão thân phận tôn quý, đó là như vậy một cái yến hội, tự nhiên là khả năng không lớn vào được ba vị thái thượng trưởng lão mắt. Tham dự hội nghị vài vị trưởng lão, đều là trưởng lão hội trung xử lý quan trọng sự vụ, kia khí thế cũng không thể so mộ gia gia chủ mộ Vĩnh Hoa kém, nghe được kim áo đại hoàng kia chua lòm lời nói, liền nhịn không được nói vài câu. Mà mấy câu nói đó, lại làm kim áo đại hoàng lập tức có loại xuống đài không được cảm giác. Nay vài vị trưởng lão quả thực chính là làm cho mọi người, đánh kim áo đại hoàng thể diện. Đang ngồi rất nhiều thế gia đều biết nhiều năm trước một cái bắt quái, kia đó là kim áo đại hoàng thương yêu nhất tiểu nhi tử, nháo muốn bái mộ gia lão tổ tông vi sư, kim áo đại hoàng mang theo nhi tử tới cửa cầu bái sư, lại bị cử chi ngoài cửa. Ba vị thái thượng trưởng lão một cái cũng chưa nhìn chúng kim áo đại hoàng tiểu nhi tử, mặc cho kia tiểu tử bên ngoài khóc nháo lăn lộn, lăng là liền khỏe mắt cũng chưa ngắm liếc mắt một cái. Cuối cùng bị phiền thật sự là chịu không nổi, ba vị lao tổ tông vô vô ngông, lập tức vân du tứ hải đi, thẳng đến lần trước vừa mới trở về. Hiện giờ này vài vị trưởng lão như vậy vừa nói, tự nhiên làm người có tâm liên tưởng đến mấy năm trước kia kiện cứu sự. Kim áo đại hoàng tiểu nhi tử, bái sư không thành, nhập không được ba vị thái thượng trưởng lão mắt, ba vị thái thượng trưởng lão lại tránh cướp phải làm mộ thiếu chủ nhi tử sư phụ, liền bối phận đều không dành lo, bởi vậy có thể thấy được, này kim áo đại hoàng tiểu nhi tử, so mộ thiếu chủ nhi tử, kia thiên phú là muốn kém nhiều ít ta. Những người khác nghĩ vậy cha nhi, kim áo đại hoàng tự nhiên cũng nghĩ đến. Đó là đại hoàng phía sau, nam tiểu hoàng tử Lưu Quý Phi cũng đi theo nghĩ tới. Lưu Quý Phi kia sắc mặt tự nhiên là lúc xanh lúc đỏ, trong lòng giận đến tột đỉnh, ánh mắt hung hăng mà trừng ngưỡng mộ ra kia vài vị trưởng lão. Đáng chết lao thất phu, dám chế nhạo nàng hoàng nhi. Phải biết rằng này Lưu Quý Phi chính là xung quan hậu cung nhiều năm, vẫn luôn thâm chịu đại hoàng yêu thích. Hơn nữa nàng sinh nhi tử Phượng Tử Kỳ, lại là đại hoàng nhỏ nhất nhi tử, từ nhỏ thông tuệ hơn người, chịu đại hoàng yêu thương, liên quan Lưu Quý Phi thân phận cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, nhiều năm qua vẫn luôn là thịnh sung không suy. Phượng Tử Kỳ 10 tuổi tả hữu tuổi tác, lớn lên cũng là mày kiếm lãng mục, truyền thừa Lưu Quý Phi hảo diện mạo. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần, kia cũng là cái tốt, chẳng qua nếu là đặt ở hỏa nhi bên người một đối lập, tự nhiên hoàn toàn không cái kia có thể so tính. Ba vị thái thượng trưởng lão thu một cái tiện nhân sinh nhi tử vì đồ đệ sự, Phượng Tử Kỳ tự nhiên là đã sớm biết, hắn lúc này ngạnh xảo muốn theo tới nhìn xem, kia cũng là tổn tâm, muốn nhìn ba vị thái thượng trưởng lão rốt cuộc thu cái dạng gì mặt hàng. Ở hắn cảm nhận chung, hắn là kim áo đại hoàng hoàng tử, là toàn bộ đế quốc, hoàng đế dưới, nhất cao quý người, tự nhiên là không có gì người có thể so qua hắn. Đặc biệt là nhìn kia hỏa nhi, mặt mày lớn lên tuy rằng tính xảo, nhưng chính là khó nén một thân không phóng khoáng. Tại đây loại công khai long trọng trường hợp hạ, thế nhưng cũng có thể ăn như vậy vui mừng, còn. Bẹp cái miệng nhỏ. 3.033.000 tự. Chương 3.033.000 tự đừng nói, vị kia Phượng Tử Kỳ tiểu hoàng tử không thấy thượng hỏa nhi thật đúng là. Căn bản một có chú ý tới có nhân vật này. Liên tính kia tiểu hoàng tử dùng một đôi mắt, hung hăng trừng mắt nhìn hỏa nhi vài mắt, hỏa nhi kia hậu chi hậu giác, còn lăng là không phát hiện. Lửa cháy là rõ ràng chính mình đứa con trai này, đó là. Chỉ cần đồ ăn bày biện ở trước mắt, trên cơ bản trong mắt có thể nói, đó chính là không có bất luận kẻ nào. Đừng nói là kia cái gì Lưu Quý Phi ra tiểu hoàng tử, chính là hoàng đế chạm hắn trước mắt, nếu là chắn đồ ăn, kia cũng tất nhiên là phải bị nhi tử trong lòng xem thường muốn mệnh. Mẫu phi, liền hắn, cũng có thể đương ba vị thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử. Lời đồn đi. Phượng Tử Kỳ hoàn toàn trướng mắt hỏa nhi kia không đàng hoàng tính tình. Có thể tại như vậy nhiều giao nhau tập trung trong tầm mắt, còn có thể ăn như vậy bình tĩnh ra hỏa, không phải cánh ốc, chính là cánh ốc. Phượng Tử Kỳ như vậy tưởng, nhưng hắn phụ thân kim áo đại hoàng lại không như vậy suy nghĩ. Hắn từ hỏa nhi bình tĩnh biểu hiện chung, thấy được mặt khác một mặt, vương vàng, đứa nhỏ này đó là tương đương vững vàng ổn định a, tại như vậy nhiều tầm mắt giữa, còn có thể bảo trì này phân bình tĩnh trầm ổn nỗi lòng, nếu luận tâm trí, nhà mình nhi tử, lập tức bị người quăng mấy cái phố, xác thật là, hiếm có một nhân tài. Lửa cháy thấy kim áo đại đế nhìn chằm chằm nhà mình nhi tử nhấp nháy ánh mắt, liền thất thất bát bát đoán được hắn trong lòng suy nghĩ cái quỷ gì đồ vật. Hòa nhi kia cái gì trầm ổn bình tĩnh biểu hiện, trên thực tế tổng kết một câu, đó chính là trong mắt không ai chỉ có đồ ăn biểu hiện, bình tĩnh, cái mau mau. Chẳng qua lửa cháy cũng không chọc phá kim áo đại đế ý tưởng này là được. Sâu xa khó hiểu nhi tử, ngẩng một trương tiểu khả ái mặt, cười hì hì nhìn chằm chằm hắn xem mẫu thân, mẫu thân. Mọi người đều không ăn sao? Còn khá tốt ăn. Đó là đồ tham ăn thế giới, người bình thường đều không hiểu làm đến. Chỉ có hắn mẹ ruột mới biết được, nhi tử lời này đại biểu gì hàng nghĩa. Đó là này mấy cái tiểu nhân, lại nhìn chúng người khác trên bàn đồ ăn, nếu là mọi người đều một có ý tư muốn ăn nói, bọn họ có thể cố mà làm thay ăn thượng ăn một lần. Lửa cháy khỏe miệng chịu chịu, vội vàng duỗi tay để lại nhi tử tay nhỏ, ăn quá nhiều không tiêu hóa. Nói xong lời này, lửa cháy cúi đầu, cười ngâm ngâm mà nhìn nhi tử, chịu mau khăn thế nhi tử lau đi bên môi dầu mỡ, hảo hảo, chờ lát nữa còn có khác đồ ăn đi lên, hỏa nhi không muốn ăn điểm khác đa dạng sao. Hỏa nhi ánh mắt sáng lên, lúc này mới đánh mất gồm thâu người khác trên bản đồ ăn ý niệm. Lửa cháy buông khăn, đông cảm thấy tầm mắt một thứ, ánh mắt hướng tới một chỗ ngó đi, quả nhiên thấy vị kia không thể nói quen thuộc cũng không thể nói xa lạ tóc vàng nam tử. Tầm mắt chính dừng ở trên người nàng, ánh mắt sáng quắc. Này nam tử đã là đi theo kim áo đại hoàng một khối ra tới, kia tự nhiên là trong hoàng thất người. Chính là ngày đó, hắn cư nhiên xuất hiện ở phong đỏ đại lục, bọn họ liệt hỏa sơn trang chân bảo các nội, nói đến thật là kỳ dị. Hơn nữa hắn tặng cho đưa kêu bổn nhiếp hồn ấn quyết, hiện giờ lửa cháy xử lên cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, thập phần có giúp ích. Như vậy một cái trong hoàng thất người, vẫn là kim áo đế quốc hoàng thất truyền nhân. Lửa cháy thật lộng không hiểu, hắn vì cái gì muốn giúp chính mình đâu. Tay nhỏ đống nhiên căng thẳng, lửa cháy vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt không vui mộ thiên cuồng. Nhận thức. Mộ thiên cuồng đống nhiên túi lầu tới, thấu nàng hỏi một tiếng, trong mắt lóe tràn đầy không cao hứng. Lửa cháy vội vàng thực thành thật địa điểm điểm đầu, ngươi còn nhớ rõ đưa ta nhiếp hồn ấn quyết người kia không? Liền hắn. Mộ thiên cuồng ngạc nhiên, tức khắc càng thêm không cao hứng. Nguyên lai chính là người nam nhân này a. Một cái xưa nay không quen biết nam nhân, tuy tuy tiện tiện vừa ra tay chính là một quyền ép phẩm cấp làm lơ hết thể cảnh giới chân quý võ kỹ, nhiếp hồn ấn quyết, này không hố cha sao. Bởi vậy mộ thiên cuồng đáy lòng, sớm đã đem cái này người vô danh nam nhân, đánh dấu vì số 2 tình địch. Hiện tại, này số 2, quả nhiên là xuất hiện. Lửa cháy xem mộ thiên cuồng thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kia chợt lóe. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, nàng tâm cũng đi theo hắn bất ổn tim đập nhanh giật mình, thiên cuồng, thiên cuồng. Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn Nga, ta cùng người kia, không có gì. Vốn không quen biết, bèo nước gặp nhau, lần này tai kiến, chỉ sợ cũng là trùng hợp. Nếu không phải hắn lúc này đột nhiên xuất hiện, ta nhưng thật ra không biết, hắn cư nhiên là kim áo trên đại lục người. Bởi vậy có thể thấy được, hắn sớm đã có dự mưu đã lâu. Mộ thiên cuồng nói khẽ với lửa cháy nói. Ngẫm lại à, Diễm ở phong đỏ trên đại lục thời điểm, đã bị người này theo dõi. Người này, có thể nói, khẳng định là có dự mưu có kế hoạch có tính toán. Cái gì kế hoạch? Lửa cháy nhịn không được tưởng phung tảo. Có thể có cái gì kế hoạch à? Lúc trước nàng cũng cảm thấy kỳ quái, này nam nhân thình lình xảy ra xuất hiện, ném xuống một quyển chân quý võ kỹ sau, liền vội vàng rời đi. Chỉ là nàng này đầu óc. Lúc ấy một lòng nhào vào võ kỹ thượng, nơi nào còn có thể nghĩ đến khác, cho nên tự động xem nhẹ kia nam nhân khả năng tồn tại tính nguy hiểm, tự động tự giác đem người nọ đánh thượng người qua đường giáp nhãn. Khu khu khu. Nghĩ như thế, nàng còn thật sự là rất hờ hững. Rõ ràng từ kia nam nhân trong tay được bổn chân quý võ kỹ, học được không ít đồ vật, nhưng vẫn đều là thản nhiên chịu chi, đừng nói báo ân, lửa cháy là căn bản không nghĩ tới. Chính mình sau này còn sẽ cùng này thần kinh lại nhải nam nhân gặp mặt. Mộ thiên cuồng như vậy vừa nói, lửa cháy đến nhịn không được cũng đi theo hoài nghi thượng, nên sẽ không kia nam nhân thật là có cái gì mục đích tính, lúc này mới tiếp cận nàng đi. Bất quá ngược lại tưởng tượng, nàng có cái gì nha, yêu cầu người khác quải cái ba bốn cong, hấp tấp mà chạy đến phong đỏ trên đại lục tới nịnh bợ nàng, này thật sự là, nói không thông. Hơn nữa lúc ấy thân phận của nàng, còn chỉ là liệt hỏa sơn trang phế tài nữ, nhân ra chính là kim áo đại hoàng nhi tử, sinh trưởng ở địa phương kim áo đại lục người. Kim áo đại lục người trước nay chính là đối phong đỏ đại lục này đó phàm nhân, có tuyệt đối cảm giác về sự ưu việt cùng miệt thị thị giác. Nhìn đến xem đi, nhà mình thật sự là không gì có thể cho nhân ra hoàng tử đồ, lửa cháy bẹp bẹp cái miệng nhỏ, duỗi tay nhéo nhéo Mộ Thiên cuồng lòng bàn tay, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ta cùng người nọ, chính là hai cái người xa lạ. Ta không quen biết hắn, hắn cũng không quen biết ta. Nhiều nhất, chính là hắn tặng bổn nhiếp hồn ấn quyết võ kỹ thư cho ta bái. Sửa ngày mai ta quả đáp lễ hắn tam bổn, cũng liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Có thể có như vậy thuận lợi. Mộ Thiên cuồng hồ nghi. Không phải hắn đang nghi, mà là hắn thấy thế nào, như thế nào cảm thấy, này nam nhân căn bản chính là hướng về phía hắn diễm tới. Kia nam nhân đáy mắt chỗ sâu trong nhảy lên lưu quang, chính hắn chính là nhất rõ ràng bất quá, đó chính là tâm động ánh mắt ta. Bất quá trước mắt, cũng không phải dối rắm cái này thời điểm. Suy nghĩ gian, hoàng gia người, đã luận tư bài bối ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Kim áo đại hoàng tự nhiên là đỡ thái hậu ở tôn quý nhất vị trí ngồi xuống, lúc này mới lại bày ra một bộ cười ha hả mặt, nhìn về phía các vị thế gia gia chủ, nói, lần này thỉnh các vị gia chủ tiến đến, là muốn báo cho đại gia một sự kiện. Bổn hoàng quyết định, đem 4 năm một lần gia tộc thi đấu xếp hạng, trước tiên. Phía dưới một mảnh ồ lên ra tiếng. Hoàng thượng, chính là lập tức nên là đến phiên gia tộc tân chức tái triệu khai nha. Cái gọi là gia tộc tân chức tái, là mỗi năm một so, có thể nói là mỗi năm mùa xuân, nhất chú mục một hồi thi đấu. Thi đấu tôn chỉ là các loại không có phẩm cấp tiểu thế gia, tranh đoạt tam cấp thế gia tên tuổi. Mỗi năm lúc này, đều có không ít hắc mã thế gia nhảy lên tới, cũng có không ít nguyên bản tam cấp thế gia bị soát đi xuống. Có thể nói này cạnh tranh là tương đương thẳng thiết, đạt được tam cấp thế gia tư cách sau, mỗi năm không nói có hoàng thượng phân công các loại tài nguyên ban thưởng, liền nói toàn bộ gia tộc còn thừa đề cao đi, mỗi năm tiến đến gia tộc báo danh tham gia khảo hạch gia nhập gia tộc nhân số cũng sẽ đi theo kế tiếp bò lên. Đối các lấy nhân vi bổn gia tộc tới nói, người nhiều mới có thể từ rộng khắp trong đám người chọn lựa ra một cái lại một nhân tài nhiều, gia tộc liền có thể về phía trước càng tiến thêm một bước, có thể nói đây là cái tốt tuần hoàn. Nhưng những cái đó bị đá ra tam cấp thế gia tiểu gia tộc, tắc sẽ xuống dốc càng mau. Càng khả năng bị rất nhiều mặt khác tiểu gia tộc tập thể công kích, gồm thâu số lượng không nhiều lắm tài nguyên, thậm chí là gặp phải tộc diệt kết cục. Toàn bộ gia tộc bài vị, có thể nói là ăn thịt người không nhà xương. Mà càng lên cao, cạnh tranh tự nhiên càng vì kịch liệt, mà mỗi 4 năm một lần gia tộc thi đấu xếp hạng tắc cùng tấn chức tái bất đồng. Tấn chức tái là tầng dưới chốt thi đấu, nhiều nhất có thể từ nhỏ gia tộc tấn chức đến nhị cấp gia tộc, vậy đã coi như là hắc mã trung hắc mã. Hơn nữa tấn chức tái là mỗi năm tổ chức một lần, thay phiên tính thực mau, nói không chừng năm nay còn phong cảnh tiểu gia tộc, tới rồi sang năm, vậy muốn rơi xuống bùi bặm bên trong. Mà kim áo đại hoàng theo như lời gia tộc thi đấu xếp hạng, tắc so sánh với tới nói, là thượng tầng thi đấu. Là nhị cấp gia tộc khiêu chiến một bậc gia tộc thậm chí có thể khiêu chiến siêu cấp thế gia, đạt được thủ vinh hạng nhất thi đấu. Tự nhiên, những cái đó tiểu gia tộc, thật vất vả bỏ đến tam cấp gia tộc vị trí thượng những cái đó, tự nhiên là không dám đi tùy tiện khiêu chiến một bậc gia tộc siêu cấp gia tộc. Nhà mình thực lực, đừng nói là một bậc gia tộc, siêu cấp gia tộc, liền tính là có thể vượt qua nhị cấp gia tộc, kia đã là thực không dễ dàng sự tình. Bởi vậy nhiều năm như vậy, có gặp qua một bậc gia tộc khiêu chiến siêu cấp gia tộc, nhưng không nhiều lắm thấy, lại chưa từng gặp qua có vượt cấp khiêu chiến gia tộc bài vị. Vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải không được, nhưng trọng điểm liền phải xem ngươi gia tộc thực lực như thế nào, nếu là thực lực không đủ, miễn cưỡng khiêu chiến, không chừng trong tộc có thiên phú thiếu niên, sẽ bị siêu cấp thế gia chèn ép đoàn diệt, vậy mất nhiều hơn được. Cho nên nói, kia cái gì gia tộc tân chức tái, bất quá là ở tầng dưới chốt trong gia tộc, tiểu đánh tiểu nháo thi đấu. Mà gia tộc thi đấu xếp hạng, mới là chân chính thịnh thế phong thái. Hiện giờ đại hoàng nói muốn đem gia tộc thi đấu xếp hạng trước tiên, mọi người chấn động rất nhiều, đều đi theo đánh lên 12 vạn phần tinh thần lắng nghe đi xuống. Rốt cuộc gia tộc này thi đấu xếp hạng quan hệ đến, chính là tương lai 4 năm nội, đề cập đến gia tộc chung mọi người vinh quang. Đến nỗi gia tộc tân chức tái, đơn giản liền cùng gia tộc thi đấu xếp hạng sáp nhập. Kim áo đại hoàng cười ngâm ngâm mà nói, liền từ tầng dưới chót hướng lên trên đánh, nói không chừng năm nay bất đồng năm rồi, càng sẽ nhiều chạy ra mấy con hắc mã, khiến cho bổn hoàng thí mục lấy đãi, nhìn xem có phải hay không có một ít gia tộc, có thể vượt cấp khiêu chiến nhị cấp thậm chí là một bậc thế gia, ha ha ha, không cảm thấy cứ như vậy, thi đấu càng vì thú vị sao. 3031-3000 tự. Chương 3031-3000 tự Thương Khê Cốc Bùi ra gia chủ, âm chắc chắc mà cười cười, thú vị là thú vị, chỉ là kể từ đó, chết người, chỉ sợ cũng sẽ càng nhiều. Chúng ta Thương Khê Cốc Bùi ra, đảo muốn nhìn một chút, năm nay có hay không người dám với khiêu chiến chúng ta siêu cấp thế gia. Nói vậy bệ hạ nhất muốn nhìn đến, là cái này đi. Kim áo đại hoàng trên mặt hơi hơi đỏ lên, tuy rằng đáy lòng giận, nhưng trên mặt nhưng thật ra chưa từng hiện ra. Hắn đấy lòng cũng xác thật là đánh cái này chủ ý. Gần mấy năm, này mấy cái siêu cấp thế gia liên tiếp động tác, rất nhiều sự làm càng ngày càng không thượng đạo, kia cùng hoàng thất oán hận đều mau mang lên bên ngoài nhi lên đây. Kim áo đại đế có thể nào không bực bội, trên đỉnh đầu vẫn luôn có này mấy cái thế lực lớn cấp đè nặng. Rõ ràng hắn mới là thật vất vả đạt được ngôi vị hoàng đế, đứng ở thế lực đỉnh vị kia, mà trên thực tế, rồi lại không phải duy nhất người cầm quyền. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, có như vậy không đem đại hoàng để vào mắt siêu cấp thế gia gia chủ, làm hắn vị này quyền lợi ngọc rất nặng người, sao mà chịu nổi đâu. Bởi vậy mấy năm nay, hắn có lòng có mục đích địa bồi dưỡng hai cái tầng dưới chốt gia tộc. Này hai cái khống chế ở trong tay hắn tầng dưới chốt gia tộc, chậm rãi lớn mạnh, lại bị hắn đè nặng bất động thanh sắc, này đây đến bây giờ, những cái đó thế lực cực đại siêu cấp thế gia, một bậc gia tộc, cũng không thể phát hiện, kim áo đại hoàng trong tay, có như vậy át chủ bài. Mà hiện tại, là thời điểm làm cho bọn họ nổi lên mặt nước, tranh một tranh này một bậc gia tộc, hoặc là siêu cấp thế gia địa vị. Nếu là này hai cái tiểu gia tộc nhảy mà thăng vì đại gia tộc, thậm chí có thể tại đây chẳng thi đấu xếp hạng chung, đạt được siêu cấp thế gia tên tuổi, như vậy kim áo đại hoàng thế tất trong lòng càng có tự tin, sau này có phải hay không nên đối siêu cấp thế gia động thủ, cũng có số. Trên thực tế, này cái gì gia tộc thi đấu xếp hạng, kỳ thật chính là kim áo đại hoàng thử các lộ gia tộc, mà này dò đường dùng cục đá, kia đúng là kim áo đại hoàng nhất ở lòng bàn tay chỗ sâu trong, kia hai cái sắp quật khởi tiểu gia tộc. Này hai cái tiểu gia tộc một khi ở trên đại lục quật khởi, kia kim áo đại hoàng chèn ép siêu cấp thế gia thế lực, lại có nhất định bảo đảm. Có thể nói, này kim áo đại hoàng âm thầm tiến hành sự, liền mấy cái đắc thế hoàng nhi cũng chưa chắc biết. Này kim áo đại hoàng có thể ngồi vào đại hoàng vị trí, tự nhiên là người tài ba sở không thể nhẫn, này tâm tư chi thâm trầm, cũng không phải người bình thường có thể thể hội. Bởi vậy bị Thương Khê Cốc Bùi ra gia chủ như vậy dò hỏi một câu, kim áo đại hoàng mặt ngoài vẫn chưa tức giận, mà là vẫn như cũ bảo trì hảo hảo tiên sinh phong độ, cười ha hả mà nói, Bùi gia chủ thật sự là quá lo. Lần này đem thi đấu xếp hạng trước tiên, chính là bổn hoàng hương châu đến. Mặt khác một chút, xác thật là, mấy năm nay cảm giác chúng ta kim áo trên đại lục, nhân tài điêu tàn, trẻ tuổi, đều không có cái kia cơ hội phóng tỏa ánh sáng màu. Bởi vậy nghĩ, không yếu đem gia tộc thi đấu xếp hạng trước tiên. Hơn nữa năm nay cái này thi đấu xếp hạng, bổn hoàng cũng có một ít mặt khác ý tưởng. So với Bùi gia chủ không khách khí dò hỏi, mộ gia gia chủ mộ Vĩnh Hoa người này, có vẻ lão luyện thâm trầm rất nhiều, nghe vậy cũng hoàn toàn không tức giận. Chỉ là nhàn nhạt hướng tới đại hoàng vừa chắp tay, nói, nguyện nghe kỹ càng. Kim áo đại hoàng gật gật đầu, vẫn như cũ một bộ Phật Di Lặc cười ha hả biểu tình, là cái dạng này, năm rồi gia tộc thi đấu xếp hạng, kia chỉ hạn định với trong gia tộc có thiên phú đệ tử dự thi, hoặc là cá nhân tái hoặc là đoàn chiến. Không tồi. Mặt trời lặn bình nguyên mã gia chủ gật gật đầu, đối với kim áo đại hoàng rất là châm chọc cười, như vậy đại hoàng nghĩ sao? Này thi đấu quy chế nên như thế nào đi cải biến? Kim áo đại hoàng áp xuống đáy mắt giận tái đi, cười nói, bổn hoàng muốn tổ chức, là một hồi toàn dân tuyển chọn tái. Ý tứ chính là, mặc kệ có phải hay không gia nhập gia tộc người trẻ tuổi, chỉ cần là ở 35 tuổi dưới, đều có thể tham gia trận này tỉ thí. Nga. Đại hoàng ý tứ chính là, những cái đó tán tu giả cũng có thể tự hành báo danh dự thi. Mặt trời lặn bình nguyên mã gia gia chủ. Ánh mắt hơi hơi giận dữ nói, kia bởi vậy, tính cái gì gia tộc thi đấu xếp hạng? Dứt khoát đã kêu cá nhân thi đấu biểu diễn hảo. Này kim áo đại hoàng bị mã gia chủ một câu cấp đổ đến, nghẹn nửa ngày không có thể mở miệng. Lúc này, vị kia tóc vàng nam tử bỗng nhiên ra tiếng nói, mã gia chủ như vậy khinh thường tán tu giả, cũng biết, tán tu giả bên trong, cũng có không ít năng lực chắc tuyệt người. Nếu là mã gia chủ có thể đem này đó tán tu giả thu làm mình dùng nói vậy mã gia thế lực, hiện giờ cũng không phải là ở tam đại siêu cấp thế gia chung nhất mặt vị trí. Lời này nói, liền có chút cách đứng người, thậm chí có thể nói đúng không khách khí. Mã gia gia chủ một khuôn mặt, đương trường liền kéo xuống dưới, kia sắc mặt càng là cùng bảy màu cầu vồng dường như, biến hóa nhiều vẻ. Lửa cháy nhìn rất là thú vị, ho nhẹ một tiếng, rũ xuống mắt tới, tay nhỏ giấu môi trên, buồn cười hai tiếng. Mã gia chủ giận dỗi nói, hảo a, buồn gia chủ nghe nói, thất vương gia hoàn toàn bình phục, hôm nay vừa thấy, nhưng thật ra lời nói không giả. Đấy lòng lại là oán hận không thôi, một cái qua đi mười mấy năm qua, vẫn luôn là cái ngốc tử vương gia, tuy nói có đại hoàng che chở, nhưng rốt cuộc là ngốc quá mười mấy năm người, đột nhiên trở nên lời nói như thế sắc bén, thậm chí nói hoàn toàn không cho hắn vị này gia chủ thể diện. Có thể nghĩ, mã gia chủ đáy lòng là cỡ nào buồn bực. Cũng không biết này ngốc tử ăn cái gì linh đan rượu dược, này tinh thần đầu cư nhiên một ngày thắng qua một ngày. Vốn dĩ mọi người còn tưởng rằng, liền hắn này phó gầy yếu thân hình, kéo bất quá năm nay mùa đông, nào biết đâu rằng, người cũng là có gặp gỡ. Tuy không biết này ngốc tử được đến cái gì, nhưng luôn có một chút, có thể suy đoán đến, kia đó là vận khí đổi thay. Mã gia chủ nói, đảo cũng khẳng định lửa cháy đáy lòng suy đoán. Vị này, không thể nói quá thuộc nam nhân, sắc sắc thật thật là kim áo đại hoàng đệ thất tử, nghe mã gia chủ lộ ra khẩu phong, này hoàng tử phía trước vẫn là cái bệnh, chỉ là này trận mới khang phục lại đây. Đối với điểm này, mộ thiên cuồng chắc là càng thêm hiểu biết, nguyên bản này kim áo đại hoàng đệ thất tử, bởi vì làng đốc, cho nên nhiều năm qua nhưng thật ra vẫn luôn chưa từng tham dự quá loại này tụ hội, nói đến, mộ thiên cuồng bọn họ cũng rất ít có thể nhìn thấy hắn, như vậy chính thức trường hợp hạ gặp mặt, xem như lần đầu. Nhìn thấy lửa cháy dò hỏi ánh mắt, mộ thiên cuồng liền nói khẽ với hắn nói vài câu, về này ngốc hoàng tử truyền thuyết. Này ngốc hoàng tử nương, chính là đương triều duy nhất hoàng hậu nhiều năm không con, thẳng đến sinh hạ này ngốc hoàng tử, không quá mấy năm hoàng hậu buồn bực chết bệnh, ái thê sốt ruột kim áo đại hoàng, cùng hoàng hậu xưa nay cảm tình cực hảo, hoàng hậu chết bệnh sau. Liền vẫn luôn thập phần yêu quý hoàng hậu sinh hạ này duy nhất nhi tử, thế cho nên nhiều năm qua, ở vương đình mưa mưa gió gió chung, vị này ngốc hoàng tử vẫn luôn an an phận phận mà trưởng thành đến nay. Ngốc không ngốc, lửa cháy không tỏ ý kiến, dù sao nàng cũng không tin, có cái gì dược có thể đem một cái mơ màng hồ đồ nhiều năm ngốc tử, đột nhiên ăn thành cái người thông minh. Này giữa có cái gì hư đầu ba nao đồ vật, đều cùng hắn không quan hệ. Cái nào hoàng đỉnh không có loại này ghê tởm người sự tình, hơn phân nửa cũng chính là tranh sung linh tinh. Nàng kỳ quái chỉ là, này kim áo hoàng đỉnh vương gia, như thế nào êm đẹp mà sẽ chạy đến phong đỏ đại lục đi gặp nàng. Mặt khác một chút càng thêm làm nàng trong lòng bị đè nén chính là, lúc ấy hắn thấy nàng khi, còn vẻ mặt thập phần quen thuộc bộ dáng nhi, nàng thật sự là không đành lòng đả kích hắn nhiệt tình, rất muốn hỏi một câu hắn, lao huynh chúng ta nhận thức sao? Lửa cháy đáy lòng bách chuyển thiên hồi mà suy nghĩ muôn vàn, kia đầu, kim áo hoàng đỉnh thất vương gia, cùng mã gia chủ nhưng thật ra hàn huyên thượng, đối với mã gia chủ loại này cùng loại với châm chọc thăm hỏi, thất vương gia ứng đối khéo léo, làm kim áo đại hoàng thập phần niềm vui. Hắn cùng hoàng hậu ái nhi lành bệnh, là gần đoạn nhật tử tới nay, nhất đáng ra hắn cao hứng một sự kiện, đương nhiên này ái nhi vì sao sẽ đột nhiên lành bệnh, kim áo đại hoàng liền xuất phát từ hộ tử sốt ruột mục đích, buông mặc kệ. Hắn không cha, cũng không cho người khác cha, bởi vậy này thất vương gia bệnh thể chậm rãi khang phục trong quá trình, đảo cũng không có quá nhiều sốt ruột sự. Chỉ là hắn an khang quật khởi, trở thành mặt khác hoàng tử cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đặc biệt là cho tới nay, tương đương có đoạt chữ hy vọng đại hoàng tử cùng với nhị hoàng tử. Này hai người, sớm đã coi chữ quân chi vị vì thăm túi chi vật, hiện giờ đột nhiên lại nhảy ra một cái thất tử, thật sự là làm người không thể không phòng một phen. Này đệ thất tử cũng không phải là giống nhau cung phi nhi tử a, hắn chính là hoàng hậu thân tử, luận tư bài bối, kia mới là hoàng gia duy nhất con vợ cả, có thể nghĩ ở hoàng đế cảm nhận chung, đứa nhỏ này là cỡ nào quan trọng. Mặc dù là hắn cho tới nay đều ngây ngốc ngốc ngốc, nhưng hiện tại hắn hảo, hơn nữa biểu hiện lại như thế xuất chúng, khó nói này ngôi vị hoàng đế có thể hay không nào chịu một chút, tương lai liền ném cho hắn. Nguyên bản vẫn luôn chó cắn chó một miệng Mao đại hoàng tử nhị hoàng tử, từ này thất tử tỉnh lại sau, liền có hợp tác xu thế. Nay trên triều đình, cũng không có địch nhân bạn bè vừa nói, chỉ có ích lợi vừa nói, nói trắng ra là, có ích lợi liền hợp tác, không ích lợi có thể tìm ra, liền tan ra bái. Kia đại hoàng tự nhiên cũng là có đại hoàng suy xét. Thi đấu xếp hạng hướng toàn dân mở ra nói, cũng có một chút tốt, kia đó là, yên lặng ở đại lục khắp nơi các loại những thiên tài, nói không chừng sẽ bởi vì trận thi đấu này mà tập trung lên. Đến lúc đó, gia tộc nào có nhãn lực, gia tộc nào có thực lực càng tiến thêm một bước, tìm kiếm đến những người này mới, kia cũng là từng người thực lực thể hiện. Mộ gia gia chủ Mộ Vĩnh Hoa theo tiếng nói, ta nhưng thật ra cực kỳ tán thành đại hoàng cái này ý tưởng. Kim áo đại hoàng lập tức mỉm cười nhìn về phía Mộ Vĩnh Hoa, có Mộ gia chủ duy trì, bổn hoàng cảm giác sâu sắc an ủi. Mộ Vĩnh Hoa hướng tới Kim áo đại hoàng hơi điểm một chút đầu, lấy kỳ tôn trọng chi ý. Nếu như thế, đại gia nhưng có cầm phản đối ý kiến. Kim áo đại hoàng những lời này hỏi đi xuống, tức khắc lặng ngắt như tờ. Tuy nói các loại đại thế gia ẩn ẩn có đẻ ở hoàng gia phía trên cảm giác, nhưng bên ngoài thượng ai cũng sẽ không làm như vậy rõ ràng, bị Kim áo đại hoàng bằng phẳng vừa hỏi, nhưng thật ra khó mà nói cái gì. Nhân gia dù sao cũng là hoàng đế, theo lệ hỏi các ngươi một tiếng, đó là lấy kỳ tôn trọng, nếu là lại có kia không ánh mắt cầm phản đối ý kiến, đó chính là đương trường cấp đại hoàng nan kham. Đại hoàng mặt ngoài chưa chắc nói gì, nhưng đáy lòng đánh giá đó là nhớ thương thượng. Rốt cuộc là Kim áo đế quốc nội, các vị thế gia gia chủ cũng không hảo quá mức nghịch đại hoàng ý tứ, huống chi này thi đấu bất quá là trước tiên, thả hơi sửa quy chế thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Ở hữu hạn trong phạm vi, không thương cập đến nhà mình lợi ích của gia tộc tiền đề hạ, các vị gia chủ vẫn là rất vui lòng hướng đại hoàng lui một bước. 3032-3000 tự. Chương 3032-3000 tự Mộ Vĩnh Hoa khi trước mở miệng nói, chỉ là không biết đại hoàng. Này thi đấu cụ thể quy chế nhưng có chế định hảo. Rốt cuộc lúc này thi đấu là bung ra mặt hướng toàn bộ đại lục trẻ tuổi nhân tài, đến lúc đó dự thi nhân viên tất nhiên so năm rồi không biết muốn phiên nhiều ít lần. Nếu là không có chuyện trước quy hoạch hảo, thi đấu cùng ngày thực dễ dàng làm lỗi. Điểm này, bổn hoàng cùng chúng đại thần đều thương nghị hảo. Thi đấu quy chế khiến cho Triệu Khanh vì các vị gia chủ giải thích một phen. Vị này Triệu Khanh, chính là đại hoàng bên người hồng nhân. Tuổi bất quá 30 tuổi, lại đã quan bái tể tướng, là cái có khả năng khôn khéo, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Triệu phủ bạch diện có cần, văn nhã có lễ, lời nói thập phần rõ ràng, ngữ tốc cũng không mau. Một phen sau khi giải thích, mọi người đảo cũng đại thể hiểu biết năm nay trận này gia tộc thi đấu xếp hạng đại thể quy chế. Tổng thể tới nói chia làm hai đường, một đường đó là trong tộc con cháu sàng chọn, một khác lộ còn lại là tán tu giả nhóm sàng chọn tỉ thí. Mặc kệ nhân số là nhiều ít, sơ tuyển chỉ chừa lấy trong tộc con cháu 100 người, cùng tán tu giả 50 danh. Phục tuyển còn lại là lưu lại trong tộc đệ tử 10 tên, tán tu giả tắc chỉ có 5 tên. Mà này 5 tên tán tu giả tắc có thể tự hành lựa chọn sử dụng gia tộc gia nhập, vì thế mọi người liền minh bạch một chút, này tán tu giả có lẽ sẽ trở thành thi đấu một cái biến số, một cái mấu chốt nơi. Thử nghĩ nếu là cuối cùng. Cùng cái gia tộc cộng đồng hấp thu 5 tên tán tu giả, kia này tiền 10 năm bài vị bên trong, cái kia gia tộc nên so người khác ưu việt nhiều ít. Còn nữa này tiền 10 năm tên quấy rầy thứ tự tiến hành tỉ thí, cuối cùng nếu là tán tu giả có thể trích quan nói, sẽ đạt được đại hoàng thêm vào ban thưởng. Đương nhiên, nếu là trong tộc con cháu cuối cùng còn không địch lại tán tu, bị tán tu giả hái được quan, kia mặt mũi cũng rất khó coi. Tuy nói tán tu giả khả năng lúc này đã gia nhập gia tộc bọn họ, nhưng ai ngờ này có phải hay không kế sách tạm thời. Bởi vì tán tu giả ở thi đấu sau khi kết thúc, tùy thời có thể rời đi, nhưng nếu thật có thể lưu lại vì nào đó gia tộc hiệu lực, kỳ thật nói đến cũng là chuyện tốt, rốt cuộc mỗi cái gia tộc đều muốn hấp thu càng nhiều nhân tài, lấy tăng lên gia tộc tổng hợp thực lực. Nghe được như vậy sáng tạo khác người quy chế sau, vài vị gia chủ đều không hẹn mà cùng mà cân nhắc lên. Tất nhiên là nghĩ như thế nào ở cuối cùng thời điểm mượn sức kia 5 tên tán tu giả. Tán tu giả lãi nặng, nếu là không có lấy đến ra tay thứ tốt cho bọn hắn, phỏng chừng bọn họ đến lúc đó cũng sẽ không gia nhập bọn họ gia tộc. Nhưng chư vị gia chủ cũng nghĩ đến một chút, kia đó là đến thi đấu mấu chốt nhất thời khắc, rốt cuộc mọi người đều tưởng mượn sức tán tu giả, kia đến lúc đó tán tu giả nhóm thân phận, nhưng nói là nước lên thì thuyền lên, cuối cùng còn không phải so đấu các đại gia tộc thực lực. Ai tương đối lấy ra tay, kia tự nhiên là có thể đủ hấp dẫn tán tu giả gia nhập, mặc dù là tạm thời gia nhập cũng hảo. Nếu tại gia tộc thi đấu xếp hạng thượng trích đến đệ nhất danh, tác đối sau này 4 năm phát triển đều là cực có chỗ lợi. Nhưng nếu tưởng đoạt được gia tộc đệ nhất, cũng không phải dễ dàng như vậy, tất nhiên là có phần số quy định, tổng phân muốn ở 1 vạn phân trở lên, mới có thể trở thành siêu cấp thế gia, 6.000 phân trở lên chính là một bậc thế gia, nhị cấp thế gia tắc chỉ cần cầu 3.000 phân, tam cấp thế gia vậy chỉ cần 1.000 phân liền đủ rồi. Xuống chút nữa tiếp dịu. Tất nhiên là không gì xem đầu, cũng không cần xếp hạng. Mỗi một lần sàng chọn thăng cấp, mỗi người xếp hạng đều cùng điểm cùng một nhịp thở, đến cuối cùng đem mỗi người cá nhân điểm số chồng lên lên, hơn nữa đoàn chiến điểm, đó là gia tộc điểm tổng hòa. Mà nói lên này đoàn chiến, còn lại là trong lúc thi đấu dễ dàng nhất kiếm lấy điểm một cái hạng mục. Nếu là gia tộc đạt được đoàn chiến đệ nhất danh, tắc có thể đạt được 5.000 tích phân, này liền ý nghĩa, người cá nhân tái đánh đến lại lạn đều hảo. Ngươi trên cơ bản cũng một chân bước vào một bậc gia tộc phạm chủ. Bất quá tưởng đương nhiên nhĩ, này đoàn chiến đệ nhất danh cũng không phải như vậy hảo lấy, mỗi lần mọi người kia đều là mao đủ kính liều sống liều chết, chân chính có thể bắt được đệ nhất gia tộc, nói thật, kia nguyên khí cũng là tổn thương cực đại. Cụ thể quy chế đại gia còn có thể lại thương lượng bổ sung, nếu là cảm thấy có chỗ nào không ổn địa phương, cũng có thể hướng bổn hoàng đưa ra, thương lượng lại cải thiện. Đại hoàng mắt thấy mọi người đều không có phản đối hắn ý kiến, tự nhiên là vẻ mặt cười tủm tỉm biểu tình. Mọi người nhất nhất đồng ý, ngay cả kia con nhím giống nhau mã gia chủ, cũng không nói thêm cái gì, vẫn luôn yên lặng mà nghe ý kiến. Chính sự nói xong sau, trong phòng bắt đầu rồi vừa múa vừa hát, các loại thức ăn cũng sôi nổi nước chảy mà trình lên các bàn. Nhất vui sướng muốn thuộc hòa nhi, nghe xong một hồi vô nghĩa, cuối cùng là tới rồi vui sướng đồ tham ăn thời gian. Này hoàng cung, rốt cuộc không đến không. Lửa cháy tương đương hiểu biết chính mình nhi tử, tiểu gia hỏa này nếu là rời đi hoàng cung trước, không ăn no, không chừng kia trong lòng sẽ như thế nào phỉ nhổ hoàng cung keo kiệt sứt xéo đâu. Ăn no, tự nhiên cũng liền không đứa nhỏ này chuyện gì. Đưa mọi người ăn uống linh đình, nâng chén lẫn nhau kính khi, hỏa nhi, bánh nhân đậu, tiểu béo, ngơ ngác kia buồn cái tiểu nhân, là hoàn toàn rất ở trên ghế, tiểu cái bụng viên cô lưu vước. Nhìn này 4 cái đồ tham ăn hình dáng, lửa cháy tự nhiên là dở khóc dở cười, âm thầm móc ra bình sứ, đổ mấy viên trợ giúp tiêu hóa thuốc viên cấp bọn nhỏ ăn. Liên uy bọn họ uống lên mấy ngụm nước, biên cười mắng, xem các ngươi về sau còn dám không dám như vậy phàm ăn. Bất quá lửa cháy nói lời này, chính mình cũng biết không gì hiệu lực, này mấy cái tiểu tham ăn, hoàn toàn chính là tham ăn không lưu nghèo tánh mạng, phá hài tử phá tính tình, này đầu ăn căng, nghe mẫu thân báo cho nói. Trong lòng yên lặng mà nhớ kỹ. Cái này hồi lại nhìn đến ăn ngon, kia hoàn toàn chính là vết sẹo lành liền quên đau biểu hiện, lập tức lại đầu nhập đến đồ tham ăn trong chiến đấu đi. Mẫu thân, ăn không xong có thể mang đi không? Lửa cháy. Mộ thiên cuồng nhịn không được cười to. Lửa cháy tấu hắn một quyền, giống ngươi. Cả ngày chỉ biết ăn. Ăn nhiều như vậy, cũng không thấy trường thịt, cũng không biết ăn chỗ nào vậy. Mộ thiên cuồng ủy khuất mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Nghẹn nửa ngày, lúc này mới nói một câu, ta khẳng định không phải đồ tham ăn. Lửa cháy phốc một tiếng phun cười, xoa một khối thịt bò, liền hướng mộ thiên cuồng trong miệng lấp đầy, ngươi chính là. Nhi tử đây là hoàn toàn giống ngươi. Nàng mới không thừa nhận, nhi tử đồ tham ăn tinh thần là truyền thừa tự nàng đâu. Hòa nhi xem xét lửa cháy liếc mắt một cái, liệt cái miệng nhỏ cười cười, mẫu thân xấu hổ, cưỡng bức cha. Cha hảo đáng thương. Chính là a. Cha đáng thương đã chết. Mộ thiên cuồng thuận tay nhéo nhéo nhi tử khuôn mặt nhỏ, đem tiểu gia hỏa cấp ôm lên đùi mình, thế nào? Hiện tại bụng hảo điểm không? Còn căng không? Hòa nhi lắc đầu, không phải thức căng. Vậy là tốt rồi. Hòa nhi ở mộ thiên cuồng trong lòng ngực bò, giống phát hiện tân đại lục dường như kêu lên, di cha, đối diện cái kia tiểu quỷ, như thế nào vẫn luôn dùng đôi mắt trừng mắt ta? Có phải hay không ở trừng ta? Hắn đôi mắt không hảo xử sao. Mộ thiên cuồng chịu khoe miệng. Lửa cháy dở khóc dở cười mà nói, xem đi, ngươi nhi tử chính là như vậy cái tính tình. Đều ăn hơn nửa canh giờ, lúc này mới phát hiện đối diện kia hải tử vẫn luôn dùng đôi mắt chừng hắn, này đều cái gì thiếu tâm thiếu phổi phá tính tình a. Mộ Thiên cuồng buồn cười, túi đầu nhìn Hỏa Nhi liếc mắt một cái, đâu hắn nói, Hỏa Nhi, đó là kim áo đại hoàng nhỏ nhất nhi tử, thập ngũ hoàng tử Phượng Tử Kỳ. 10 tuổi. So Hỏa Nhi lớn hơn không được bao nhiêu, Hỏa Nhi muốn hay không cùng hắn giao bằng hữu thử xem. Không cần. Hỏa Nhi rất là khinh bỉ phiết phiết cái miệng nhỏ, cùng hoàng thất nhắc lên quan hệ, đều không phải cái gì người tốt, ta mới không cần cùng hắn giao bằng hữu. Vì cái gì nói như vậy? Mộ Thiên cuồng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, lại không nghĩ rằng tiểu tử này thế nhưng còn có ý nghĩ của chính mình. Thiết, mẫu thân nói, hoàng cung chính là một bãi bùn lầy ba mà hoàng thất người, đó chính là này khối bùn lầy ba trên mặt đất từng đống sũ cất chó, chỉ là nghe liền hôi thối không ngửi được, ai còn sẽ đi cùng sũ cất chó giao bằng hữu a. Mộ Thiên cuồng không biết nên khóc hay cười mà che lại nhi tử lớn tiếng ồn ào cái miệng nhỏ, đem hắn kế tiếp nói, cấp phong kín nơi tay trong tay. Kia dở khóc dở cười ánh mắt nhìn phía sắc mặt thập phần xuất sắc lửa cháy, cách hảo nửa ngày mới nói, Diễm hư. Cả ngày giáo nhi tử không biết thứ gì. Nay coi rẻ hoàng tộc tư tưởng, còn rất kinh thế hai tục. Đặc biệt nàng này cổ quái hình dung, kia chân chính là. Ở hoàng thất trên mặt bôi đen một tầng lại một tầng. Cũng may Hỏa Nhi tuy rằng ồn ào lớn tiếng, nhưng trong đại sảnh hoàn cảnh vẫn là tương đối ồn ào, lại là ca vũ thanh, lại là nói chuyện với nhau thanh. Hỏa Nhi này tiểu giọng thét to thanh âm, bị Mộ Thiên cuồng chắn mau, thực tế vẫn chưa rơi vào đông đảo người trong thai. Lửa cháy phiết phiết cái miệng nhỏ, thật không nghĩ tới nàng nói qua một lần nói, nhi tử cư nhiên nhớ rõ như vậy lao, mà lúc này đem này lý do buột miệng tốt ra, thật đúng là bối một tia không kém, đó chính là nàng đã từng nói qua từng câu từng chữ. Hỏa Nhi, lời này chúng ta người trong nhà nói là được, cũng không thể đến ngoại nơi nơi ồn ào. Lửa cháy thần sắc rất là xấu hổ mà gian dạy nhi tử. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hoàng thất đã đủ kiêng kỵ Mộ gia người, lửa cháy tự nhiên sẽ không làm nhà mình nhi tử đi đâm hoàng đình họng súng. Tuy nói, nàng không phải cái sợ phiền phức, nhưng lại là cái hoàn toàn đồ lười biếng. Cha mẫu thân các ngươi xem, đối diện kia tiểu quỷ hướng ta trợn trắng mắt, trong trắng mắt đều cấp nhảy ra tới, thật xấu. Hòa Nhi chép chép lươi nói, hắn làm sao vậy? Đôi mắt hư rồi. Như thế nào vẫn luôn hướng ta trợn trắng mắt phiên cái không ngừng. Lửa cháy chính mình sặc chính mình một chút, giơ tay sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, mới kêu một tiếng nhi tử. Liền nghe đối diện loảng xoảng một tiếng vang lớn, như vậy hoàng tử Phượng Tử Kỳ, ném đi ngồi ghế đứng lên, không ngừng dọa hoàng đế dưới tòa, mặt mỉm cười dung lưu quý phi một cú sốc, liên quan hoàng đế cùng thái hậu, cùng với các vị triều thần, thế gia gia chủ nhóm, đều cấp ngây ngẩn cả người. Đi xuống, đều cút cho ta đi xuống. Sao hoàng tử Phượng Tử Kỳ giận mắng một tiếng, phất tay chính là một roi đóng sầm ca vũ đoàn nhu nhược các thiếu nữ. Những cái đó ca nữ nhóm lập tức kinh hoàng thất thố mà né tránh. Trốn chậm, liền cấp như vậy hoàng tử Phượng Tử Kỳ cấp chịu thượng. Đại hoàng sắc mặt biến đổi, đương trường liền muốn phát tác, hắn tuy rằng yêu thương này tiểu nhi tử Phượng Tử Kỳ, nhưng này không đại biểu, hắn có thể tại đây công khai, long trọng trường hợp hạ la lối khóc lóc. Lưu Quý Phi càng là cấp nhà mình nhi tử hành động cấp hù chết, vội vàng đứng lên, lạnh giọng kêu lên, Kỳ Nhi, dừng tay. Ca vũ có cái gì đẹp? Chi bằng chơi kiếm trợ hứng. Ngươi, cấp buồn hoàng tử ra tới. Cùng buồn hoàng tử tỉ thí một vài. Phượng Tử Kỳ đột nhiên vươn một lóng tay, hướng về phía Hỏa Nhi phương hướng một lóng tay. Mộ Thiên cuồng cùng lửa cháy sắc mặt, đương trường liền trầm xuống dưới. Hào một cái kiêu ngạo chuyện lạ hoàng mao tiểu nhi. 3033 3000 tự. Chương 3033 3000 tự bị Phượng Tử Kỳ chỉ tên nói họ điểm ra tới luận bàn Hỏa Nhi, thực rõ ràng đó là căn bản không ở trạng thái. Nhìn đến Phượng Tử Kỳ một tay chỉ vào chính mình, hắn ngây người ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía chính mình cha mẫu thân, vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, mẫu thân, kia không lễ phép tiểu quỷ là đang nói chuyện với ta. Lửa cháy. Chúng đại thần sôi nổi có phun rượu xúc động. Này tiểu hoa nhi nói chuyện thật đúng là ông cụ non, rõ ràng chính mình mới là cái kia so sao hoàng tử càng tiểu nhân tiểu quỷ, cư nhiên còn luôn miệng gọi người khác tiểu quỷ. Khắp nơi ánh mắt dừng ở Hỏa Nhi trên người, lúc này mới phát giác, tiểu gia hỏa này không phải giống nhau ngọc tuyết đáng yêu, chỉ là cặp kia đoạt người mắt phượng, đó là trong thiên hạ ít có xinh đẹp, càng miễn bàn này được trời ưu ái ngũ quan tổ hợp ở bên nhau, càng có một loại xảo đoạt thiên công chi tuấn mỹ, xứng với kia một thân không lớn phù hợp tuổi trầm ổn bình tĩnh khí chất, này hỏa nhi đương trường liền lược đi rồi đa số người ánh mắt. Cũng chỉ có lửa cháy này đương nương dưới đáy lòng phun tào, hỏa nhi này nơi nào là cái gì bình tĩnh trầm ổn khí chất ta, kia căn bản chính là hoàn toàn làm không rõ, Phượng Tử Kỳ chỉ tên nói họ điểm hắn ra tới làm gì. Đứa nhỏ này trừ bỏ đối ăn cảm thấy hứng thú ngoại, đối những người khác, thật đúng là không như vậy cảm thấy hứng thú. Phượng Tử Kỳ kia trương khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đó là một cái đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường một cái hoàng tử mời chiến, Hỏa Nhi lại vẫn có thể cự tuyệt. Tuy rằng Hỏa Nhi cũng không có minh bạch tỏ vẻ ra cự tuyệt ý tứ, nhưng hắn xem ngu ngốc giống nhau xem hắn ánh mắt, xác thật chính là để lộ ra cái kia ý tứ. Phượng Tử Kỳ bực bội dị thường, lập tức cũng bất chấp nhà mình phụ hoàng sắc mặt khó coi, chỉ hướng về phía Hỏa Nhi kêu gào nói, ngươi dám là không dám. Nam tử hán đại trượng phu, một chút đảm đương đều không có sao. Ra tới. Lúc này mọi người càng là cười sặc sủa. Còn nam tử hán đại trượng phu, liền thí đại điểm nhân nhi, hiện tại tiểu hoa nhi thật là, một cái so một cái ông cụ non. Hỏa Nhi một bộ xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Phượng Tử Kỳ, cuối cùng thực nghi hoặc hỏi lửa cháy một câu, mẫu thân, cái này tiểu hài tử có phải hay không có bệnh? Hắn lao kêu ta chạm đi ra ngoài làm gì? Lửa cháy. Suy không biết là ai cười khẽ ra tiếng, đi theo liền có không ít người, một người tiếp một người nở nụ cười. Tiếng cười tuy rằng không lớn, nhưng thập ngũ hoàng tử lại không phải cái kẻ điếc, tự nhiên nghe được đến, chẳng những nghe được rất rõ ràng, đáy lòng còn cảm giác thập phần nan kham, cảm thấy Hỏa Nhi đó là cố ý đương trường không cho hắn mặt mũi. 10 tuổi Hoa Nhi, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, đặc biệt lại là sinh ở hoàng gia cái này đại trảo nhuộm nội hài tử, tâm tư so với Hỏa Nhi, tự nhiên là thâm trầm rất nhiều, suy xét cũng nhiều, càng thêm chú trọng mặt mũi công trình. Hỏa Nhi như vậy không cho Phượng Tử Kỳ mặt mũi, Phượng Tử Kỳ tự nhiên cũng không nghĩ lại cùng hắn khách khí, trực tiếp lẻn đến Hỏa Nhi trước mặt, đang muốn giơ kiếm đâm tới, chợt nghe Kim Áo Đại Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, làm cản. Phanh! Cúp vàng tàn nhẫn nện ở trên mặt đất, làm ra rung trời vang lớn. Mọi người tức khắc nín thở lấy đãi, đại khí cũng không dám ra một tiếng, Lưu Quý Phi ngồi ở bên cạnh Nhi, càng là hoảng mặt mũi trắng bệnh. Vội vàng từ lùn án sau dò ra nửa cái thân mình kêu lên, Kỳ Nhi nhanh lên dừng tay, chớ chọc ngươi phụ hoàng sinh khí. Xưa nay cùng Lưu Quý Phi cũng không đối bản cung phi, xanh miết như ngọc đầu ngón tay, đồ đỏ bừng đan khấu, nhéo khăn âm dương quái khí mà ha hả cười nói, tỷ tỷ này thật là giáo hảo hài tử a, đại điện phía trên liền dám rút kiếm tương hướng, này thật đúng là hảo khí phách, hảo a. Lưu Quý Phi sắc mặt càng trắng, cũng không rảnh lo ném không mất mặt. Vội vàng 3 bước cũng làm 2 bước, mang theo 2 cái cung nữ đuổi kịp tiến đến, cản lại vọng tự xúc động Phượng Tử Kỳ, Kỳ Nhi, không thể. Mẫu Phi. Phượng Tử Kỳ cả giận nói, ta này bất quá là công bằng tỉ thí, nơi nào có sai rồi. Ca vũ có cái gì đẹp, so kiếm không phải càng có thể giúp hương sao. Chẳng qua có người, can đảm quá tiểu, liền tính bổn hoàng tử luôn mãi mời, cũng chưa dùng. Kỳ Nhi thật là thật lớn tính nết ta. Hôm nay là mộ gia tiểu tiểu thiếu gia chọc ngài mắt, liền có thể rút kiếm tương hướng, nếu tương lai, bổn cung chọc Kỳ Nhi mắt, có phải hay không cũng muốn đối bổn cung rút kiếm. Cung phi tiêm thanh âm, tiếp tục gâm dương quái khí mà nói. Phượng tử vô cùng lớn giận, hoắc mắt quay lại đầu đi, giận trường hướng cung phi. Hoàng đế mắt thấy này hoàng tử thật sự là không lớn giống lời nói, không khỏi cả giận nói, người tới, đem tiểu 15 cấp bổn hoàng áp tải về châu ngồi. 15 hoàng nhi. Ngươi nếu là lại như thế không hề lễ nghi, ồn ào nhốn náo, liền đừng trách bổn hoàng trị tội với ngươi. Phu hoàng, nhi thần chỉ là trong lòng không phục. Dựa vào cái gì 3 vị mộ gia thái thượng trưởng lão liền thế nào cũng phải thu hắn vì đồ đệ. Nếu người này không có gì thật bản lĩnh, chỉ là bởi vì tổ tiên che bóng mà được đến chỗ tốt, kia nhi thần là 1.000.000 cái không phục. Phượng Tử Kỳ cũng là cái cổ cứng, rõ ràng nhìn đến đại hoàng có tức giận xu thế. Nhưng lại vẫn như cũ không thuận sườn núi mà xuống, ngược lại là nghịch đại hoàng, mở miệng chống đối. Kim Áo Đại Hoàng cười lạnh mấy tiếng, ngươi chịu phục không phục có ích lợi gì. Mộ ra 3 vị thái thượng trưởng lão, kia đó là đã thu đồ đệ. Còn không chê chính mình mất mặt xấu hổ. Trở về. Đại hoàng có điều không biết ta. Năm đó ba vị thái thượng trưởng lão cự tuyệt Kỳ Nhi khi từng nói qua, bọn họ tương lai muốn thu quan môn đệ tử, tất nhiên là nhân trung long phượng, thiên phú xuất chúng người. Ba vị thái thượng trưởng lão ý tứ đó là, nếu tương lai không có xuất hiện thiên phú có thể vượt qua Kỳ Nhi, kia tất nhiên sẽ không thu chi vì đồ đệ. Lưu Quý Phi thâm trầm sóng mắt quét về phía Hỏa Nhi, người sau vẻ mặt mạc danh mà nhìn bọn họ. Kim áo đại hoàng hơi hơi trầm ngâm nói, còn có việc này. Kia Triệu Phủ vội vàng đứng lên gật đầu nói, hồi bẩm đại hoàng, sắc có việc này. Ba vị mộ gia thái thượng trưởng lão đã từng ngắt lời, bọn họ sở tìm đệ tử, thiên phú định là vượt qua thập ngũ hoàng tử. Cũng khó trách Kỳ Nhi như vậy không phục. Lưu Quý Phi dùng khăn điểm điểm khỏe mắt trong suốt, đi theo nói, nếu thần thiếp là Kỳ Nhi, thần thiếp cũng khẳng định là không phục. Phu hoàng, trừ phi cái kia tiểu Nam Hải, có thể so sánh quá ta. Nếu không, ta liền không phục. Dựa vào cái gì hắn có thể cho ba vị thái thượng trưởng lao thu làm quan môn đệ tử, Kỳ Nhi liền không được. Đúng là như thế. Lưu Quý Phi đi theo bi thương thích nói, nếu chỉ là bởi vì họ mộ liền được đến ba vị thái thượng trưởng lao xem với con mắt khác nói, nếu thiên phú không bằng Kỳ Nhi, đó có phải hay không tỏ vẻ, Kỳ Nhi cũng có thể đủ bái ba vị thái thượng trưởng lao vi sư. Lửa cháy đi theo cười lạnh một tiếng, này toàn ra diễn đây là cái gì phá diễn, nói nhiều như vậy, chính là vì tưởng thuyết minh một chút, Hỏa Nhi thiên phú nếu là không bằng Phượng Tử Kỳ, kia Phượng Tử Kỳ liền cũng muốn bái ba vị thái thượng trưởng lao vi sư, nếu không, ba vị thái thượng trưởng lao đó chính là tự vào miệng. Cung phi nữ nhân này, cũng là cái ngu ngốc. Nếu là không có đại hoàng ngầm đồng ý, Phượng Tử Kỳ sao dám đương đình rút kiếm. Trận này diễn, đại hoàng, Lưu Quý Phi, Phượng Tử Kỳ, đó là diễn thượng nguyên bộ. Đương nhiên, bái ba vị thái thượng trưởng lão vi sư nói, chớ nói này phong phú lễ gặp mặt, đó là sau này đi ra ngoài, nói ra sư phụ của mình, đúng là mộ gia này ba vị lao tổ tông, kia cũng không phải là trên mặt thêm quang, thập phần quang vinh việc sao. Hoàng thất này toàn ra, đánh đến này thật đúng là cái tương đương không tồi bản tính như ý. Nếu là Phượng Tử Kỳ cùng mộ gia ba vị lao tổ tông nhắc lên quan hệ, kia đến lúc đó, này mộ gia trên dưới, ít nhất xem ở ba vị lao tổ tông trên mặt, đều đến to lớn duy trì, phụ trợ vị này thập ngũ hoàng tử. Bởi vì đến lúc đó, đại hoàng thế tất sẽ giả mù sa mưa âm thanh động đất sưng, chính mình này 15 hoàng nhi, cũng coi như là nửa cái mộ gia người. Hoàng gia thật là hảo tính toán. Đây là rõ ràng muốn mượn sức mộ gia đến một cái trận doanh, tốt nhất là đem mộ gia hoàn toàn khống chế ở trong tay xu thế. Mộ gia thế lực dữ dội to lớn, đường đường siêu cấp thế gia, lại như thế nào thật đến nguyện ý khuất cư ở hoàng thất dưới. Phụ trợ thập ngũ hoàng tử, đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Mặc dù thập ngũ hoàng tử thiên phú nhiều xuất sắc, ba vị thái thượng trưởng lao xuất phát từ thế gia nguyên nhân, cũng là sẽ không thu thập ngũ hoàng tử vì đồ đệ. Huống chi, ba vị lao tổ tông, đó là nửa điểm không thấy thượng thập ngũ hoàng tử. So với thông minh lanh lợi, phúc hắc đáng yêu Hỏa Nhi tiểu đồng chí, này thập ngũ hoàng tử tuy tuổi hư trường Hỏa Nhi 3 tuổi, nhưng thiên phú, xác thật là cùng Hỏa Nhi kém khá xa. Bất quá hắn giờ phút này còn không biết, nhảy nhót lung tung ồn ào muốn tỉ thí. Hỏa Nhi gần nhất không biết hắn ồn ào cái gì, thứ hai, thật không có hứng thú ăn cơm no liền phải cùng người khác đánh một hồi giá. Cùng với lãng phí này đánh nhau tinh thần cùng thời gian, không bằng làm hắn lại ăn nhiều hai khối tiểu điểm tâm. Kim áo đại hoàng làm bộ trầm ngâm một phen, cười ha hả mà nhìn về phía mộ thiên cuồng, do hỏi, mộ thiếu chủ, ngươi xem việc này, nên làm thế nào cho phải. Kim áo đại hoàng căn bản là liền con mắt cũng chưa quét lửa cháy liếc mắt một cái, tự nhiên là cảm thấy, nữ nhân bất quá là nam nhân phụ thuộc phẩm, lấy không được chủ ý không làm chủ được, mặc dù có thể nói thượng hai câu lời nói, nếu là bị nam nhân phủ quyết nói, kia cũng là bạch hạ sức lực. Dựa theo kim áo đại hoàng ý tưởng, kia hết thảy, thế tất đều đến từ mộ thiếu chủ làm chủ, mà lửa cháy, bất quá là mộ thiếu chủ làm nền thôi. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện, cái này ý tưởng, không đúng. Mộ thiên cuồng thấy kim áo đại hoàng hỏi chuyện, liền nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía lửa cháy, diễm cảm thấy đâu. Hắn nhưng thật ra không sao cả, dù sao liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này thập ngũ hoàng tử tuyệt không sẽ là nhà mình nhi tử đối thủ, làm nhi tử kết cục tỉ thí kia cũng đúng. Bởi vì này cái gì hoàng tử bất quá chỉ là cấp nhi tử luyện luyện tập món đồ chơi thôi. Nhưng lại không biết nhà hắn diễm ý tứ như thế nào. Nếu là diễm không đáp ứng, không hy vọng nhi tử trước mặt người khác cùng người ẩu đả, kia việc này liền từ bỏ. Lửa cháy nhíu nhíu mày, cười lạnh đâm kim áo đại hoàng một câu, ta nhưng thật ra không biết, chúng ta mộ ra hài tử, khi nào trở thành biểu diễn xiếc ảo thuật. Đại hoàng đây là nơi nào tới tự tin, cảm thấy con ta liền nhất định sẽ ứng thừa hạ trận này cái gọi là tỉ thí. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía lửa cháy. Mặc dù là sớm thành thói quen này lửa cháy nói chuyện giọng, mộ ra mọi người cũng sôi nổi cảm thấy, nàng này thật sự là quá bưu hãn. Nguyên lai cũng không phải đối với bọn họ mộ ra gia chủ, mới là như vậy cái con nhím biểu hiện, này thiếu chủ phu nhân, là đối với không vừa mắt không hài lòng người, kia đều là một cái biểu hiện A. Thập ngũ hoàng tử không phục đúng không? Không phục tìm ba vị thái thượng trưởng lão. Thu đồ đệ sự, là ba vị thái thượng trưởng lão định, làm vạn bối chúng ta, không có cự tuyệt quyền lợi. Thập ngũ hoàng tử nếu là cảm thấy, ba vị thái thượng trưởng lão chỗ đoạn bất công, có thể tự mình đi hỏi đến bọn họ. Đại hoàng, ngươi hằng ngày xử lý triều chính, công việc bận rộn, sơ sẩy quản giáo cực kỳ tầm thường, nhưng lưu quý phi làm hài tử mẫu phi. 3034-3000 tự. Chương 3034-3000 tự kim áo đại hoàng ánh mắt giận dữ, đương trưởng bị một nữ tử chọc thủng chính mình về điểm này tâm tư, thật sự là cực kỳ nan kham việc. Huống chi, này nữ tử còn dùng cái loại này dị thường khinh thường ánh mắt nhìn bọn họ, làm kim áo đại hoàng cảm thấy, chính mình giống như là cái nhảy nhót vai hề dường như vậy không vào nữ tử mắt. Này thật sự là hoang đường đến cực điểm việc. Hắn chính là toàn bộ kim áo trên đại lục thân phận nhất cao quý người, này đó thế gia gia chủ gì đó, nói trắng ra là, kia đều là hắn kim áo đế quốc thần dân, mặc dù là hắn muốn tinh kế một chút này đó thần tử nhóm, những người đó cũng không thể nói không, bởi vì hắn là đại hoàng. Mà trước mắt, mộ ra những người khác nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng khí chính là, nghe nói là phàm nhân trên đại lục tới cái kia, mộ ra ngoại lai con dâu, cũng dám ở kim điện thượng nói ẩu nói tả. Nhất buồn cười chính là, kia mộ ra thiếu chủ thế nhưng còn đi dò hỏi nàng kia ý kiến. Chẳng lẽ này mộ thiếu chủ là sọ nào nước vào không thành? Khi nào, một nữ tử ý kiến, cũng trở nên như thế quan trọng. Nghe được nàng kia lệnh canh thanh âm nói, đại hoàng ngươi hàng ngày xử lý triều chính, công việc bận rộn, sơ sẩy quản giáo cực kỳ tầm thường, nhưng lưu quý phi làm hài tử mẫu phi, ở hài tử làm ra sai lầm phán đoán, sai lầm quyết định khi, chẳng những không tăng thêm ngăn cản, còn có lửa cháy đổ thêm dầu xu thế, ta liền lộng không hiểu, có phải hay không các ngươi đánh đáy lòng cảm thấy, chúng ta một nhà ba người hảo khinh. Trận này diễn như vậy vụ về, thử hỏi, ai có thể xem đến đi xuống. Nàng liên dùng loại này không chút nào che giấu khẩu khí, trực tiếp đem hoàng thất về điểm này tâm tư mổ ra, phóng tơi dưới ánh mặt trời phơi nắng. Kim áo đại hoàng tức giận đến giận tím mặt, nhưng e ngại mổ ra cái này siêu cấp thế gia thân phận, liền nghẹn một cái bụng khí, đem chính mình tức giận cấp kiềm chế xuống dưới. Nhưng hắn hơi hơi tím trướng ra mặt, lại làm quần thần nháy mắt minh bạch, đại hoàng đây là muốn tức giận su thế à. Khi nào, đại điện phía trên, cũng luôn được đến mộ ra một cái ngoại lai tức phụ tại đây nói ẩu nói tả. Một đạo nhàn nhạt thanh âm, đánh kim áo đại hoàng bên người phát ra. Lửa cháy ghé mắt vừa nhìn, đúng là vị kia từ xuất hiện đến nay, chưa từng phát biểu quá một câu cái nhìn thái hậu nương nương. Kia dáng người lược hiện mập mạp thái hậu nương nương, phú phúc hậu thái mà ngồi ở một bên, một khuôn mặt có vẻ thập phần gương mặt hiền tử, hoa hoa khí khí, nhưng lửa cháy lại biết, này hết thể bất quá là biểu tượng thôi. Có thể ngồi vào thái hậu này trương vị trí nữ nhân, ở vài thập niên tới cung đấu trung lập với bất bại chi địa nữ nhân, có thể hiền lành đi nơi nào. Hậu cung trung nữ tử, cái nào trong tay không niết quá mấy cái mạng người, thật là chê cười. Hiền lành, đó chính là trang. Hoàng đế cùng Lưu Quý Phi nói cũng không sai. Các ngươi mộ ra ba vị thái thượng trưởng lão là đã từng nói qua lời này, kỳ nhi thiên phú nếu là không tốt, đảo cũng thế, nhưng rõ ràng kỳ nhi thiên phú là cực hảo. Các ngươi mộ ra ba vị thái thượng trưởng lão xá châu ngọc mà ninh lấy đá cứng. Thái hậu nương nương ngữ khí thoáng một đốn, khẽ cười nói, liền ai ra đều cảm thấy xem bất quá mắt. Như vậy vừa nói, kia hỏa nhi nhưng thật ra thành đá cứng, thái hậu nàng lão nhân ra tôn tử. Đó chính là kim nạm ngọc. Lửa cháy một mạch cười lạnh, lời này, thái hậu trực tiếp đối ba vị thái thượng trưởng lão nói đi. Xem bất quá đi thấy qua đi, đều cùng chúng ta không quan hệ. Mọi người hít hà một hơi, đồng thời trợn to mắt, nhìn bầu trời ngoại lai khách giống nhau nhìn lửa cháy. Người này nói chuyện, liền không thể hơi chút dịu ngoan một chút sao? Kia đối mặt chính là thái hậu cấp nhân vật A. Cũng không phải là ven đường A Miêu A Cẩu linh tinh. Thái hậu hiển nhiên bị lửa cháy bất hảo thái độ, kích thích không rõ. Nguyên bản vẫn luôn an an tĩnh tĩnh bồi thái hậu ngồi ở một bên phượng linh tiểu công chúa, đôi mắt đột nhiên nhíu lại, lãnh điện dường như ánh mắt bắn hướng lửa cháy, coi rẻ thái hậu, chống đối thái hậu, cũng biết là tử tội một cái. Người tới, đêm này lớn mật làm bậy nữ nhân, kéo xuống. Nghiêm trị không tha. Phượng linh tiểu công chúa đã sớm xem lửa cháy 1.000.000 cái không vừa mắt. Nàng cất giấu một cái bụng nghi vấn, muốn đuổi theo hỏi mộ thiên cuồng. Vì cái gì sẽ đem như vậy một cái chỉ là bề ngoài xuất chúng nữ nhân mang về nhà tới, càng làm cho nàng khí hận không thôi chính là, thiên quần ca ca thế nhưng có một cái 6-7 tuổi lớn nhỏ nhi tử. Ở kim áo đại hoàng có ý thức tư tưởng hôn đúc hạ, Phượng Linh tiểu công chúa sớm đã đem chính mình trở thành mộ gia tương lai chủ mẫu. Nhưng này nghiêng thứ sát ra tới lửa cháy cùng hỏa nhi, đánh đến nàng trận cước đại loạn, một tấc vương toàn vô, ghen ghét tự nhiên là có, nhưng càng nhiều. Là ăn rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Thiên quần ca ca thế nhưng đem cái kia phàm nhân nữ tử đưa tới mộ ra từ đường đi nhận tổ quy tông. Còn có cái kia tiện loại, thật không biết những người khác đôi mắt là như thế nào lớn lên, một chút đều không giống thiên quần ca ca, như thế nào một hai phải nói là con của hắn. Nay Phượng Linh tiểu công chúa hoàn toàn làm lỡ hỏa nhi tương tự với mộ thiên quần bề ngoài, một hai phải dưới đáy lòng cùng chính mình nói. Kia hài tử cùng thiên quần ca ca hoàn toàn không có bất luận cái gì liên quan. Bất quá may mắn bọn họ cũng không có đại bãi buổi tiệc, chỉ cần tương lai chờ nàng vào cửa, đem nữ nhân này cùng hài tử âm thầm ngõ chết, kia nàng Phượng Linh tiểu công chúa, tất nhiên có thể trở thành mộ gia duy nhất đương gia chủ mẫu. Ở Phượng Linh tiểu công chúa trong mắt, này lửa cháy không coi là quá môn, này thân phận nhiều nhất chỉ có thể là cái thị thiếp thôi. Mà Hỏa Nhi cũng bất quá là một cái tiện nhân bên ngoài sống tạm bợ tiện loại thôi, tự nhiên là không xứng rót thượng mộ ra thân phận. Chẳng qua ở nàng xem ra, nàng cái này chính thê còn không có nhập môn, thiên quần ca ca liền đã thảo cái thị thiếp trở về hầu hạ, này có thể nào làm nàng không hận đâu. Bất quá nàng quái tới quái đi đều chỉ là quái lửa cháy không tốt, ở nàng nghĩ đến, tất nhiên là lửa cháy nhìn chúng thiên quần ca ca cao cao tại thượng thân phận, nghĩ mọi cách. Dùng hết thể thủ đoạn mới đem thiên quần ca ca cấp câu thượng thủ. Lửa cháy cùng hỏa nhi hai mẹ con tồn tại, làm Phượng Linh tiểu công chúa trong lòng cực kỳ không thoải mái. Mà tổ mẫu thái hậu là thương yêu nhất nàng, nàng một không cao hứng, liên quan thái hậu nương nương tự nhiên cũng là xem lửa cháy cùng hỏa nhi hai mẫu tử ngàn không hảo vạn không tốt. Nhìn tổ mẫu hoàng thái hậu giáo huấn lửa cháy, Phượng Linh tiểu công chúa tâm tình thập phần sảng khoái. Lúc này lửa cháy một cái không lựa lời mà chống đối thái hậu, nàng liền lập tức nắm lấy cơ hội, gọi người tiến vào, ý đồ đem lửa cháy chảo đi ra ngoài đỉnh trượng hơn trăm. Va chạm thái hậu chính là đại bất kính chi tội, nữ nhân này như vậy nhỏ yếu thân thể, 100 đỉnh trượng đi xuống, phỏng trừng liền đánh không có. Bất quá như vậy gần nhất, cũng hảo. Đỡ phải nàng Phượng Linh còn muốn lo lắng, vào cửa lúc sau nên như thế nào thiết kế, làm này ngại người mắt hai mẹ con. Chậm rãi biến mất ở công chúng trong tầm mắt. Phượng Linh công chúa đáy mắt lập lòe độc quang, bị lửa cháy nhìn một cái không sót gì. Lửa cháy ánh mắt hơi hơi giận dữ, hung ác mà trừng hướng Phượng Linh tiểu công chúa. Lửa cháy phát hiện, Phượng Linh nữ nhân này độc quang, cũng không chỉ là nhằm vào nàng, mà lại rất lớn một bộ phận là hướng về phía Hỏa Nhi đi. Phu hoàng, xin cho Nhi thần nói một câu. Vị kia tóc vàng thất hoàng tử bỗng nhiên đứng lên, ngữ thanh nhàn nhạt mà nói. Các vị cần gì phải vì một ít việc nhỏ mà tranh chấp một phát không thể vãn hồi đâu. Phu hoàng, mộ gia thiếu phu nhân hộ tử sốt ruột, đáng giá thông cảm, chúng ta cũng không cần phải đi khó xử bọn họ mẫu tử. Nhưng nếu phụ hoàng đấy lòng không thoải mái, cảm thấy thập ngũ đệ thiên phú, chưa chắc không bằng mộ gia tiểu tiểu thiếu gia, kỳ thật cũng không cần ở kim điện thượng ngang ngược vô lễ động thủ, đem chúng ta pháp bảo thiên phú thạch lấy ra tới, một chắc biết ngay. Này thiên phú thạch, mọi người đều biết, so với giống nhau thiên phú linh căn thí nghiệm, tinh chuẩn rất nhiều, cho nên đại gia không cần hoài nghi nó chân thật tính cùng có thể tin tính. Thất vương ra một câu ngang ngược vô lý đi xuống, nhưng thật ra đem thập ngũ hoàng tử Phượng Tử Kỳ nói đỏ mặt lên, đảo mắt trừng hướng Phượng Bảy, trừng mắt nhìn trừng mắt. Nữ nhân này đối thái hậu vô lễ, đến kéo xuống đi thi lấy trượng hình. Phượng Linh tiểu công chúa hầm hừ mà một lóng tay lửa cháy nói. Mộ Thiên cuồng ánh mắt dùng mình, nhìn về phía Phượng Linh khi, mới đầu Phượng Linh còn đắc ý rốt cuộc đem Thiên cuồng ca ca ánh mắt cấp hấp dẫn lại đây, lúc sau liền dần dần phát giác không thích hợp, Thiên cuồng ca ca kia nhìn ánh mắt của nàng, rõ ràng như là đang nhìn một cái người chết. Phượng Linh tiểu công chúa giật mình Linh đánh cái dùng mình, rốt cuộc không dám nói chuyện. Kia Phượng Bảy liền cười nói, Hoàng Nguội, ngươi nơi nào nghe được mộ gia thiếu phu nhân đối thái hậu tổ mẫu nói năng lô mãng chống đối. Thiếu phu nhân chỉ là cá tính chân chất, ăn ngay nói thật thôi. Nói vậy lấy tổ mẫu to rộng nhân từ cá tính, cũng là sẽ không cùng thiếu phu nhân nhiều dự kiến so. Thái hậu nhấp môi, ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn Phượng Bảy liếc mắt một cái, tựa hồ là không hiểu được, cái này bệnh nặng mới khỏi tôn tử, như thế nào tính tình đều đi theo đại biến. Chẳng những dám ở kim điện thượng lên tiếng, thậm chí còn như thế bừa bãi mà tỏ vẻ ra, đối một phàm nhân nữ tử quan tâm. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Còn không phải là một phàm nhân nữ tử sao? Nàng một người cao cao tại Thượng Thái Hậu, lại vẫn không động đậy nàng. Kim áo đại hoàng cũng hiếm lạ cổ quái mà nhìn thất vương ra liếc mắt một cái, như là không thể tưởng được nhà mình đứa con trai này, sẽ cho lửa cháy biện luận một phen. Đại hoàng không tỏ ý kiến, nhưng xem mộ thiên cuồng thái độ, liền tuyệt đối là cái ngang ngược ngăn trở, hộ tức phụ rốt cuộc bộ dáng. Kể từ đó, nếu là thật cùng vị này mộ gia thiếu chủ lộng cương, cũng không nhiều lắm chỗ tốt. Kim áo đại hoàng chỉ là ở nháy mắt, liền đem những chi tiết này suy xét một lần, kia sắc mặt cũng từ giận tái đi chuyển biến vì ẩn ẩn mỉm cười, khôi phục như thường biểu tình, nhưng thật ra bổn hoàng suy xét không thỏa đáng, vẫn là đêm nhi suy xét chú đáo. Hảo! Liền y lìa đêm nhi ý tưởng, người tới, đi đem thiên phu thạch nâng ra tới. Kim áo đại hoàng phân phó con người toàn vẹn, lúc này mới giả ý nhìn chăm chú lửa cháy liếc mắt một cái, không nóng không lạnh mà cười nói, thiếu phu nhân lúc này hẳn là không có gì ý kiến đi. Cũng không phải động đao động thương sẽ thương cập đến hai đứa nhỏ. Lần này chỉ là dùng thiên phu thạch thí nghiệm một phen, ai cao ai thấp, đợi một tí có thể thấy được. Lửa cháy lạnh lùng mà cười, đầu cũng chưa chuyển qua đi xem kim áo đại hoàng liếc mắt một cái. Kim áo đại hoàng đấy lòng đó là mãnh liệt nổi giận. Hắn đương lâu như vậy hoàng đế, liền tính là những cái đó ngầm không đem hắn để vào mắt các đại siêu cấp thế gia gia chủ cấp cao tầng nhóm, cũng không dám bên ngoài nhi thượng cùng hắn làm cho thực cương. Nhưng trước mắt cái này lửa cháy, kia không giả sắc thái biểu tình, tiêu ngạo lánh khốc diễn xuất, chân chính là đem hắn cấp trọng bao. Này nữ tử rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, cảm thấy có mộ thiếu chủ dốc hết sức giữ gìn, là có thể ở hoàng cung như vậy địa phương đều có thể dương oai. Phượng Linh tuy rằng xúc động, nhưng vừa mới có câu nói không tồi, chống đối, đại bất kính, cần thiết kéo ra ngoài đình trượng. Nữ nhân này, chính là thiếu người giáo huấn. Mười mấy bản đi xuống, phỏng trừng liền thành thật. Suy nghĩ gian, bốn cái tiểu thái giám, nâng một con sọt tre biên chế sọt to, dọc theo đường đi thở hồng hộc mà đến. 3.035 3.000 tự. Chương 3.035 3.000 tự hoành. Ước chừng có nửa người cao đen nhánh cự thạch bị nâng đi lên, nặng trĩu mà gác lại ở đại điện thượng. Lửa cháy ánh mắt hơi hơi chợt lóe, xoa xoa nhi tử đầu nhỏ, vẻ mặt dù bận vẫn ung dung nhìn về phía kim áo đại hoàng. Từ thất vương ra mở miệng, vì lửa cháy hỏa nhi hai mẹ con nói chuyện bắt đầu, mộ thiên cuồng đánh giá ánh mắt liền đặt ở kia tư trên người, này thật là thấy thế nào như thế nào cảm thấy ra hỏa này không có hảo ý thực. Ngay trước mặt hắn, còn có thể như vậy làm càn, có hắn, không chừng như thế nào cậy góc tưởng. Mộ thiên cuồng âm thầm suy nghĩ như thế nào ứng phó, đánh giá thất vương ra ánh mắt, càng thêm không tốt. Mà người sau thẳng thoải mái hào phóng cấp mộ thiên cuồng đánh giá, lại vẫn khiêu khích mà tà hai mắt, lửa cháy quay đầu lại hết sức, vừa vặn nhìn thấy này hai tên gia hỏa ánh mắt đối diện chém giết chung, không khỏi bất đắc dĩ mà nhìn mộ thiên cuồng liếc mắt một cái, giật nhẹ hắn ống tay áo, làm hắn còn thần. Mộ thiên cuồng rũ mắt thấy lửa cháy một chút, liền lại thay một khác phó chết chìm người biểu tình. Làm sao vậy? Lửa cháy chỉ trong sân kia khối nửa người cao đen nhánh cự thạch. Mộ thiên cuồng nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi hơi nhấp nháy, cười như không cười nói, này khối thiên phu thạch tính chất cực hảo. Không sao cả. Lửa cháy chớp chớp mắt, xem xét mộ thiên cuồng. Ân, chắc một chắc cũng không cái gọi là. Lúc này, kim áo đại hoàng cười ha hả mà mở miệng nói, mọi người đều thấy được đi, này khối thiên phu thạch, không khoa trương nói một câu. Đó là toàn bộ kim áo đại lục, nhất tinh chuẩn một khối thiên phú thạch. Chỉ cần đem chính mình huyết, tích đến trên tảng đá, thực mau thiên phú thạch thượng liền sẽ hiện ra ngươi thiên phú tiêu chuẩn. Mọi người đều biết, màu đỏ đại biểu phàm linh căn, màu tím đại biểu tiên linh căn, mà kim sắc còn lại là đại biểu thần linh căn. Đương nhiên mỗi loại nhan sắc càng thêm nùng diễm, tắc thuyết minh người này thiên phú nâng cao một bước. Nếu là thí nghiệm kết quả là mặt khác nhan sắc, tắc có thể là biến dị linh căn. Loại này biến dị linh căn, nhan sắc là càng thuần tịnh càng đại biểu thiên phú cao thâm. Nếu kim áo đại hoàng ánh mắt hơi hơi buồn bã, nhìn về phía đứng ở một bên mộ chỉ đỉnh, khẽ cười nói, nếu thí nghiệm ra tới chính là vô sắc linh căn, tắc đại biểu người này có được trí cao vô thượng hỗn độn linh căn. Quang mang càng thịnh, tắc thiên phú càng cao. Thì như chỉ đỉnh tiểu thư. Kim áo đại hoàng ngữ thanh một đốn, hơi hơi hướng tới mộ chỉ đỉnh gật đầu. Mà mộ chỉ đình tất nhiên là cao ngạo mà dơ lên đầu, vẻ mặt mừng thầm biểu tình, làm cho nhiều như vậy triều thần cùng thế ra mặt, được đến kim áo đại hoàng tán thưởng, mộ chỉ đình thập phân đắc ý. Có lẽ nàng hỗn độn linh căn thiên phú chỉ là giống nhau, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng là toàn bộ trên đại lục, chỉ có hỗn độn linh căn, này đó là nàng đáng giá kiêu ngạo chỗ. Nàng hiện giờ đã hình thành 8 mét vuông tả hữu hỗn độn không gian, tuy rằng không gian không lớn, nhưng so sánh với người khác 3 mét vuông tả hữu túi càn khôn, này đã là rất lớn một cái không gian, huống chi này vẫn là không cần bằng vào bất luận cái gì vật chứa phụ trợ đều có không gian, có thể nghĩ mộ chỉ đỉnh lĩnh ngộ ra này không gian sau, có bao nhiêu đắc ý. Lão sư cũng từng đối nàng nói qua, mặc dù là hỗn độn linh thể, có thể lĩnh ngộ ra hỗn độn không gian người, kia cũng là ít ỏi không có mấy a. Cho nên, nàng là toàn bộ kim áo trên đại lục, nhất đặc biệt một người, cũng chỉ có nàng, mới có thể xứng đôi mộ gia tương lai gia chủ, trở thành thống trị một phương chủ mẫu. Tin tưởng đại gia tất nhiên là có điều không tin. Kim áo đại hoàng ha hả cười nói, cho nên bổn hoàng tưởng thỉnh mộ chỉ đình tiểu thư, trước tiến lên đây làm mẫu một chút. Mộ chỉ đình tiểu thư, ý hạ như thế nào? Rất vui lòng vì bệ hạ cống hiến sức lực. Mộ chỉ đình đắc ý mà quét lửa cháy liếc mắt một cái, trong ánh mắt bí mật mang theo một tia khiêu khích chi ý. Lửa cháy nhìn ngăn không được muốn bật cười. Nàng dám dùng chính mình đầu đánh đố, mộ chỉ đình này cái gì hỗn độn linh thể, so với nàng tới, khẳng định là kém xa. Chỉ là những cái đó hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ, khiến cho nàng ném ra mộ chỉ đình mấy trăm điều đường cái, càng miễn bàn, lửa cháy thiên phú, so với mộ chỉ đình tới tất nhiên là cách biệt một trời. Mộ chỉ đình ở nàng trước mặt nhảy nhót, kia hoàn toàn chính là cái nhảy nhót vai hề hành vi. Lửa cháy xem đều lười đến nhiều xem một cái. Mộ chỉ đình bẽ ngẽ lửa cháy liếc mắt một cái sau, tựa hồ là tìm về tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực nồng nôi tiến lên đi, đi vào kia khối đen nhánh cự thạch trước mặt. Đại hoàng thấy mộ chỉ đình đối chính mình cực kỳ cung kính, sắc mặt liền mang theo một tia nhàn nhạt vui sướng, hắn vẫn luôn là tưởng mượn sức nhân tài, mà mộ chỉ đình này hỗn độn linh căn, thực hiển nhiên, đúng là nàng tưởng mượn sức mục tiêu chí nhất. Nếu là có hoàng gia các loại linh dược nện xuống đi, này mộ chỉ đình tất nhiên không phải hiện tại cái này trạng thái. Tuy rằng mộ chỉ đình từ phế tài biến thành cái thiên tài, quá trình có điểm làm người không thể tưởng tượng, nhưng đại hoàng chỉ là cái chú trọng kết quả người, mặt khác với hắn mà nói cũng không quan trọng. Chỉ cần nghĩ đến chính mình có thể nắm giữ một cái hỗn độn linh căn nhân tài, đại hoàng trong lòng liền thập phần cao hứng. Có lẽ, hắn có thể dùng tứ hôn tới mượn sức mộ chỉ đình tiểu thư. Cũng không biết mộ chỉ đỉnh tiểu thư đối đương hoàng phi, có cảm thấy hứng thú hay không. Đại hoàng nghĩ, tìm thời gian thử một chút mộ chỉ đỉnh khẩu phong, nếu là nàng thật sự không muốn, hắn tự nhiên cũng không hào bức nàng, chẳng sợ nàng chỉ là lộ ra một chút như vậy cái ý tứ, đại hoàng muốn tứ hôn một chuyện cũng liền không khó khăn. Khó liền khó ở, đem mộ chỉ đỉnh ban cho vị nào hoàng tử tương đối thỏa đáng. Bảy nhi là con vợ cả, lại như vậy ưu tú, đại hoàng tự nhiên là không muốn. Bởi vì nếu muốn mượn sức mộ chỉ đình, kia thế tất phải cho nàng một cái chính phi vị trí, bảy nhi chính phi vị, hiển nhiên mộ chỉ đình cũng không đủ tư cách ngồi trên đi. Mà lão đại lão nhị kia đều là có chính phi người, lão tam hàng năm ốm đau trên giường, liền tính hắn tưởng đưa cho mộ chỉ đình, kia cũng lấy không ra tay. Tiểu cửu tiểu 10 tiểu 15 lại quá nhỏ, mặt khác đều là chút công chúa, tự nhiên này chọn người thích hợp, liền chỉ có ở lão đại lão nhị giữa chọn. Chỉ là bởi vậy, chính phi vị lại không tới phiên mộ chỉ đình ngồi. Bất quá lại tưởng tượng, lấy mộ chỉ đình mộ ra dưỡng nữ thân phận, bản thân thân thế không rõ, nếu là có thể hứa nàng một cái hoàng tử chắc phi vị, kia cũng là thực không tồi. Cho nên nói chuyện này, có lẽ cũng có thương lượng. Kim áo đại hoàng, kia đầu bàn tính là bùn bùn đánh đến rung trời vang, mộ chỉ đình bên này lại còn không biết chính mình đang bị đại hoàng tinh kế, còn vẻ mặt đắc chí mà đứng ở thiên phú thách trước, hướng về đại hoàng hơi thi lễ nói, chỉ đình đều xấu. Kim áo đại hoàng ha hả cười không ngừng, càng xem này mộ chỉ đình đó là càng vừa lòng. Hào phóng khéo léo, khiêm tốn kính cẩn nghe theo, so với kia con nhím giống nhau cái gì mộ gia thiếu phu nhân, đó là chân chính hảo quá nhiều quá nhiều. Mộ chỉ đình vươn một tay, dùng truy thủ ở đầu ngón tay hơi hơi một hoa, một giọt huyết liền rơi xuống thiên phu thạch thượng. Mọi người nín thở lấy đãi mà chú mục. Chỉ thấy kia huyết rơi xuống to như vậy một khối thiên phu thạch thượng sau, giống như bọt nước lọt vào biển rộng, cũng không có trụ khởi quá lớn sóng biển, chỉ là ở một cái bàn tay lớn nhỏ trong phạm vi nhỏ sáng lên. Quả nhiên là vô sắc quang mang, nhưng quang mang cũng không phải thực lóa mắt, ở lửa cháy xem ra, kia chân chính là gạo ánh sáng. Mộ chỉ đình này hỗn độn linh căn thiên phú, hảo cũng hảo không đến chạy đi đâu. Quả nhiên, kim áo đại hoàng thần sắc hơi hơi chợt lóe, vừa rồi hắn không nói ra lời là, này khối thiên phú thạch lớn như vậy, đương nhiên là nhan sắc bao trùm diện tích càng lớn, đại biểu ngươi tương lai trưởng thành con đường càng bình thản, thực lực tiến giai có thể càng cường. Nhưng lời này, không nói mọi người đều minh bạch, lớn như vậy một khối thiên phú thạch, cũng không phải là vì bãi đẹp, là cá nhân đều biết, diện tích che phủ càng quảng, người này thiên phú khẳng định là càng cao. Ma mộ chỉ đỉnh, bàn tay một khối to địa phương sáng lên, toàn bộ diện tích che phủ khả năng còn không đến thiên phú thạch 1%, này thuyết minh cái gì, thuyết minh nàng thiên phú linh căn không sao tích, thuyết minh nàng cuối cùng tiến giai đến thực lực trạng thái, có lẽ khả năng, căn bản đột phá không được tiên cảnh. Ở kim áo trên đại lục, đột phá không được tiên cảnh chính là cái gì? Đó chính là phế tài một cái. Cho nên nói, mặc dù là mộ chỉ đình từ phế tài đến thiên tài, lĩnh ngộ hỗn độn linh căn, có loại cho người ta có tài nhưng thành đạt muộn cảm giác, nhưng nàng hiện giờ một thí nghiệm, vẫn như cũng là cái tiểu phế tài, chẳng qua so với bình thường phế tài tới nói, hảo một chút thôi. Mộ chỉ đình vẫn như cũ đắc chí, ở nàng xem ra, thiên phú thạch sáng lên tới liền được rồi. Mà này khối thiên phú thạch thực cấp thể diện sáng lên, hơn nữa chính như đại hoàng theo như lời, này lượng nhan sắc lại là vô sắc quan mang, kia đã thực tốt thuyết minh, nàng đó là hỗn độn linh căn. Cứ như vậy, ai đều biết nàng mộ chỉ đình là trên đời khó gặp hỗn độn linh thể. Này đó là nàng nhất kiêu ngạo địa phương. Hỗn độn linh thể cũng không phải là chợ bán thức ăn thượng cải trắng, cái gì một chảo là có thể một đống, kia chính là phi thường hiếm thấy hy hữu linh căn A. Chính như mộ chỉ đình suy nghĩ, kim áo đại hoàng tuy rằng cũng rất thất vọng, nhưng nghĩ lại, mộ chỉ đình này linh căn thiên phú, tuy nói không sao tích, nhưng cũng may là hiếm thấy thưa thất hỗn độn linh căn, liền cũng coi như là đền bù cái này không đủ. Ha ha ha ha. Đại hoàng vỗ tay cười nói, không tồi, đại gia cũng đều thấy được, mộ chỉ đình tiểu thư, thí nghiệm ra tới, quả nhiên chính như đại gia xúc liêu, đúng là hỗn độn linh căn. Kể từ đó, đại gia không có bất luận cái gì nghi vấn đi. Đại hoàng anh minh, muôn miệng một lời thanh âm, làm kim áo đại hoàng cũng rất là vừa lòng. Hảo, kế tiếp khiến cho hai đứa nhỏ thí nghiệm một chút đi. Kim áo đại hoàng ánh mắt liếc hướng về phía chính mình nhi tử, Phượng Tử Kỳ kia phương. Phượng Tử Kỳ tiếp thu đến đại hoàng ánh mắt, lập tức ngẩng đầu đứng lên, bổn hoàng tử trước tới. Đại hoàng hảo tính tình mà ha hả cười, lấy mắt thấy hướng lửa cháy cùng thiên cuồng kia phương, thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân, không ngại làm bổn hoàng nhi tử trước thí nghiệm một bước đi. Hắn là đại hoàng, con của hắn là hoàng tử, tự nhiên cái gì đều phải mau người một bước. Lửa cháy từ này nam nhân trong mắt đọc ra này phân tin tức, rất là khinh bỉ không kiên nhẫn mà trắng liếc mắt một cái, túi đầu uống trà vẫn chưa mở miệng. Nàng chán ghét người khác tính kế, càng chán ghét có người tưởng lấy nàng nhi tử đương đá cây chân. Con mẹ nó, nàng lửa cháy nhi tử, cũng không phải là vì đương người khác đá cây chân mà tồn tại. Chờ lát nữa là có thể sáng mù bọn họ mắt chó, kia cái gì Phượng Tử Kỳ, thiên phú thực hảo sao? Có thể hảo quá nàng Hòa Nhi. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Chờ hạ này kim áo đại hoàng liền sẽ biết, cái gì kêu mặt mũi toàn vô. Nếu này đại hoàng như vậy không thượng đạo, lửa cháy cũng không ngại tự nhiên này đại hoàng mặt mũi. Ba vị thái thượng trưởng lao ánh mắt được không, thực mau liền sẽ có công luận. Phượng Tử Kỳ vẻ mặt cao ngạo mà đi lên trước, này 10 tuổi hài tử, ở trong thâm cung tiêm nhiễm, đã hoàn toàn trở nên như ngoại giới đại nhân lối đời. 3036 3000 tự. Chương 3036 3000 tự này thập ngũ hoàng tử Phượng Tử Kỳ, so với nàng thiên chân thuần lương, ngẫu nhiên phúc hắc làm quái hỏa nhi tới nói, kia thật là kém thật sự quá xa. Mộ Thiên Cuồng nhìn ra lửa cháy khó chịu, cười nhéo nhéo nàng mềm nhắn không có xương tay nhỏ, đừng theo chân bọn họ chấp nhận, dù sao tham gia xong trận này hiến hội sau chúng ta liền về nhà, ngươi nếu không mừng, về sau chúng ta đều không tới. Ân ân, không tới, không bao giờ tới. Hỏa nhi điểm đầu nhỏ cũng kêu lên, một chút đều không hảo chơi, ăn bữa cơm còn muốn chắc cái này chắc cái kia. Là tám sách phiền nhân. Mộ Thiên Cuồng nhịn không được bật cười, giơ tay xoa xoa nhi tử đầu nhỏ, biết tiểu gia hỏa này ghét nhất người khác quấy rầy hắn ăn cơm hứng thú, ai quấy rầy ai kẻ thù. Bánh nhân đậu cũng ở hỏa nhi trong lòng ngực nhảy nhảy, cái kia Phượng Tử Kỳ, nhìn liền không giống như là người tốt. Hỏa nhi, đánh bại hắn. Sát giết hắn ngạo khí, cái gì ghê gớm sao, cư nhiên dám như vậy khinh bỉ chúng ta Hỏa nhi. Thật là cái ngu ngốc. Chính là, ngu ngốc, ngu ngốc. Tam vĩ hỏa ly đi theo nói như vẹt liên tiếp gật đầu, móng nuốt nhỏ còn ôm một khối điểm tâm, gặm đến đầy miệng đều là điểm tâm tiết. Hảo! Hỏa nhi cầm tiểu nắm tay, còn không phải là tích một giọt huyết sao. Hắn cũng không tin, hắn truyền thừa cha mẫu thân huyết mạch, còn có thể không có Phượng Tử Kỳ tên kia tới hảo, thiết. Nói chuyện đương khẩu, Phượng Tử Kỳ kia một giọt huyết đã dừng ở thiên phu thạch mặt ngoài. Thực mau thiên phu thạch oanh mà chật lóe, buộc phát ra đại diện tích màu tím tới. Nông đậm màu tím, cơ hồ tiếp cận kim sắc. Mọi người nhìn kêu nhan sắc tức khắc vui mừng ra mặt. Quả nhiên không hổ là đại hoàng nhi tử A. Này tiên linh căn thiên phú phi thường hoàn mỹ. Đặt tới tiên linh căn đỉnh trạng, cơ hồ đều mau đuổi kịp thần linh căn ngạch cửa. Thật là không tồi. Hơn nữa này màu tím bao trùm cơ hồ 1/3 khu vực, này đối một cái 10 tuổi hài tử tới nói. Loại này thiên phú đã xưng được với là tương đương không tồi. Ít nhất so với mộ chỉ đình tiểu thư tương lai phát triển, Phượng Tử Kỳ khẳng định là càng cao. Mà mộ chỉ đình giờ phút này cũng rốt cuộc phát hiện, nguyên lai này thiên phú thạch thượng nhan sắc diện tích che phủ, có thể lớn như vậy. Mà so sánh với Phượng Tử Kỳ 1/3 bao trùm khu vực, vừa rồi nàng kia lớn bằng bàn tay một chút gạo ánh sáng, thật sự là quá không đủ xem. Mộ chỉ đình trên mặt hơi hơi nóng lên thiêu hồng, cũng rốt cuộc đã biết chính mình cùng người khác khác biệt ở nơi nào. Bất quá đương nàng chú ý tới hoàng gia đại hoàng tử, nhị hoàng tử đầu tới hơi hơi thưởng thức ánh mắt, cùng với mộ thiên diệu đầu cho chính mình cổ vũ ánh mắt sau, đột nhiên cảm thấy chính mình hỗn độn linh căn tựa hồ cũng không kém người khác quá nhiều. Nàng chính là hỗn độn linh căn A, diện tích che phủ điểm nhỏ cũng liền điểm nhỏ bái, ít nhất nàng này thần kỳ linh căn, cùng người khác đó là cách biệt một trời bất đồng. Lúc này nàng trong lòng thậm chí suy nghĩ, có lẽ này hỗn độn linh căn thiên phú thí nghiệm, diện tích che phủ có lẽ cũng chỉ có như vậy tiểu, dùng để trương hiển hỗn độn linh căn cùng khác linh căn bất đồng. Nghĩ như thế, mộ chỉ đình trong lòng dễ chịu rất nhiều, đặc biệt là nhìn đến đại hoàng tử nhị hoàng tử hướng chính mình tung ra cành ô liu, tồn giao hảo tâm tư, mộ chỉ đình trong lòng càng thêm đắc ý lên. Xem, liền hai vị hoàng tử đều nghĩ cùng nàng mộ chỉ đình giao hảo. Ở đây nhiều người như vậy, cũng không gặp hai vị hoàng tử đặc biệt đối ai xem với con mắt khác ga, cũng liền nàng mộ chỉ đỉnh có này phân thủ vinh không phải sao. Lửa cháy. Hừ. Lửa cháy bất quá là một cái từ phàm nhân trên đại lục tới xú phàm nhân thôi. Liều chết cũng bất quá là cái phàm linh căn đỉnh, nàng có cái gì tư cách ở nàng trước mặt ngạo cái không ngừng. Chết tiện nhân. Mộ chỉ đỉnh thần sắc hơi hơi chật lóe, nhìn lửa cháy, trong lòng nhấp nháy một đạo ác niệm. Chờ lát nữa khiến cho ngươi biết, đắc tội nàng mộ chỉ đình, sẽ có như thế nào mất mặt kết cục. Cái gọi là tiên linh căn, cũng bất quá chính là bình thường linh căn chung, thiên phú có thể đạt tới tiên cảnh trở lên. Này liền ý nghĩa, này Phượng Tử Kỳ mặc kệ như thế nào tu luyện, ít nhất tiên cảnh đỉnh chi cảnh, hắn định là có thể đạt tới. Đến nỗi biến dị linh căn cùng hỗn độn linh căn, bởi vì bản thân cường đại, bởi vậy cũng không thể cơ đũa cả nắm. Lửa cháy nhìn Phượng Tử Kỳ kia gia đình đắc chí biểu tình, không khỏi muốn cười. Còn không có so đâu, nay Phượng Tử Kỳ liền tựa hồ cảm thấy, hắn thắng định rồi dường như, không nghĩ tới, nhà bọn họ Hỏa Nhi, là sử thượng khó gặp thuần nguyên hàn băng thể, trong cơ thể lại có long chi nước mắt tích bực này thần vật, tùy tiện nhắm mắt lại tích một giọt huyết, đều có thể thắng tuyệt đối vị này Phượng Tử Kỳ hoàng tử. Lửa cháy thật không biết, bọn họ có cái gì hảo đắc ý. Một đám ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng tự cao tự đại, chân chính là buồn cười muốn mệnh. Mộ gia chủ, bổn hoàng nhi tử, thiên phú đo lường tính toán xong, hiện tại cũng nên đến phiên ngài gia hải tử lên sân khấu đi. Kim áo đại hoàng lời này trực tiếp nhảy vọt qua Mộ Thiên Cuồng hai vợ chồng, đối Mộ Vĩnh Hoa cười ha hả mà nói. Này Kim áo đại hoàng đã không muốn cùng lửa cháy này con nhím nói thượng lời nói, hơn nữa Mộ Thiên Cuồng này thái độ, nói rõ chính là bên vực người mình rốt cuộc, hộ tức phụ hộ muốn mệnh, này còn có cái gì hảo thuyết đâu. Bởi vậy hắn liền trực tiếp vòng qua Mộ Thiên Cuồng vợ chồng, cùng Mộ Vĩnh Hoa nói thượng. Mộ Vĩnh Hoa đấy lòng đó là một cái âm thầm tiêu khổ. Trước đừng nói này Hỏa Nhi thân phận, chính là ba vị thái thượng trưởng lao thân truyền đệ tử, ở trong gia tộc kia địa vị, đó là không cần phải nói. Liên đơn nói này Mộ Thiên Cuồng cùng lửa cháy vợ chồng hai người, này hai cái con nhím, Mộ Vĩnh Hoa chính mình cũng không nghĩ lại đi đụng vào, hắn nơi nào làm Hỏa Nhi chủ, Hỏa Nhi thượng không lên sân khấu, có đi hay không thí nghiệm thiên phú, kia hết thể đều không phải hắn định đoạt. Ăn qua vài lần mệt, liền Lý Thị đều bị lửa cháy trình đi, Mộ Vĩnh Hoa này trận đã là cẩn thận chặt chẽ, tận lực làm được không hề đi trêu chọc kia hai con nhím, gặp phải càng nhiều phiền bay tới. Hiện tại đại hoàng nói như vậy, nói rõ là muốn hắn ra mặt gây áp lực, nhưng vấn đề là, Mộ Vĩnh Hoa thật sự không nghĩ làm như vậy à. Thấy Mộ Vĩnh Hoa một bộ khó xử bộ dáng, Mộ Thiên Diệu liền biết, chính mình phụ thân tất nhiên là kiêng kỵ lửa cháy cùng Mộ Thiên Cuồng kia vợ chồng hai người, trong lòng càng thêm bực bội, hỏa chính là, ngay cả chính mình phụ thân, ở kia đối ác vợ chồng trước mặt, cũng chỉ đến kẹp chặt cái đuôi làm người. Mộ Thiên Diệu trải qua liên tiếp sự thật đả kích sau, người cũng đi theo phóng thông minh không ít, biết trường hợp này hạ, hắn nếu là còn dám cùng Mộ Thiên Cuồng bọn họ đối nghịch, Mộ Thiên Cuồng này kẻ điên, vẫn như cũ sẽ đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Đến lúc đó, hắn Mộ Thiên Diệu liền không riêng gì ở Mộ gia mất mặt, này mất mặt còn ném tới rồi hoàng cung, ném đến các đại thế gia trước mặt. Như vậy một phen cân nhắc sau, Mộ Thiên Diệu tuy là thập phần tức giận, vẫn là gắt gao mà ngậm miệng lại, không dám ra tiếng châm chọc. Mà Kim áo đại hoàng không chờ đến Mộ Vĩnh Hoa hồi đáp, lược hiện kỳ quái mà nhìn hắn một cái, Mộ gia chủ. Mộ Vĩnh Hoa cười khổ một tiếng, hướng tới Kim áo đại hoàng chắp tay nói, Hỏa Nhi là thiên cuồng hài tử, có cha mẹ vì hắn làm chủ, kia tự nhiên là đến nghe Hỏa Nhi cha mẹ ý kiến. Lời này đó là âm thầm điểm ra, Kim áo đại hoàng vòng qua người khác hài tử cha mẹ, trực tiếp tìm tới hắn vị này cách một thế hệ nhị thúc công, thật sự là không ổn. Kim áo đại hoàng quét hắn liếc mắt một cái, cười ha hả mà nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng cùng lửa cháy, hai vị nói như thế nào. Không chờ lửa cháy thứ thượng hai câu, Hỏa Nhi liền đằng mà một tiếng đứng lên, thanh thúy mà nói, không chỗ tốt không làm. Lửa cháy, phúc, này mẹ nó đều là chỗ nào học được a? Mộ Thiên Cuồng cũng đi theo cười, càng xem này nhi tử, thật là càng đáng yêu. Kim áo đại hoàng sắc mặt hơi hơi tối sầm, không nghĩ tới không ngừng đứa nhỏ này cha mẹ là cái con nhím, liên quan đứa nhỏ này, tựa hồ cũng không phải cái dễ đối phó ra hỏa. Chẳng lẽ hắn này đương đại hoàng uy nghiêm, đã không còn nữa tồn tại. Là một cái trong gia tộc hải tử cùng chính mình nhi tử tỷ thí thiên phú, còn cần cái gì điểm có tiền không thành. Chẳng lẽ lửa cháy cùng Mộ Thiên Cuồng đều không có đã dạy chính mình nhi tử, ở cái dạng gì trường hợp hạ nên nói cái gì dạng nói. Là một cái trong gia tộc người, kia cũng là bệ hạ thần tử, một cái thần tử, có thể đối hoàng đế nói loại này lời nói sao? Chẳng lẽ hoàng đế sở hạ đạt mệnh lệnh, đối bọn họ tới nói, là không khí không thành? Nhìn Kim áo đại hoàng trên mặt mây đen răng đầy bộ dáng, lửa cháy cười cười, lười biếng mà nói, đại hoàng cũng chớ có trách ta nhi tử nói chuyện trắng ra. Đầu năm nay, so cái gì đều đến tới điểm điểm có tiền không phải sao? Nếu chỉ là đơn thuần tỉ thí, kia có ý tứ gì? Lại như thế nào cổ vũ đến người khác? Đại hoàng muốn tỉ thí, không phải là không thể. Kia chính như nhà của chúng ta Hỏa Nhi theo như lời, không chỗ tốt tỉ thí, không kính, tự nhiên không làm. Kim áo đại hoàng vừa định tức giận, lại bị lửa cháy kế tiếp một câu đổ đến không lời gì để nói. Kim áo hoàng đình, không phải phó không dậy nổi một chút điểm có tiền đi. Ta dùng này khối tiên linh ngọc làm điểm có tiền. Duy trì ta nhi tử tiến hành tỉ thí. Đại hoàng thân là thập ngũ hoàng tử phụ thân, có phải hay không cũng nên tới điểm ý tứ đâu. Ngươi! Kim áo đại hoàng thề, hắn không bao giờ muốn cùng nữ nhân này nói chuyện. Nhìn khuôn mặt lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, tinh xảo phấn nộn, lại là cái lòng dạ hiểm độc hắc bụng, tức chết người không đền mạng hôn đảng. Lửa cháy lấy ra tới, là một khối trứng gà lớn nhỏ thượng phẩm tiên linh ngọc, mọi người nhìn đến này khối tiên linh ngọc sau, đi theo đôi mắt hơi hơi phóng lượng. Kim áo trên đại lục, bởi vì linh khí độ dày so cao, đột phá tự nhiên biến mau, thần cảnh tu sĩ xác thật là nhiều, nhưng so sánh với người thường tới nói, kia cũng là một phần ngàn tỷ không đến, lông vượng sừng lân giống nhau nhân vật. Rất nhiều người nếu là ở trăm tuổi trước có thể đạt tới thần cảnh, liền có thể gọi tuyệt thế thiên tài. Nhưng đại đa số người, tại đây phía trước, chỉ có thể ở tiên cảnh trên dưới bồi hồi, muốn nhanh chóng đột phá tiên cảnh, nỗ lực leo lên thượng thần cảnh, yêu cầu cái gì, yêu cầu đúng là tiên linh ngọc. Nếu là tìm không ra tiên mạch, hấp thu tiên linh ngọc cũng là có thể khởi đến thực tốt phụ trợ tác dụng. Mà lớn như vậy một khối tiên linh ngọc, ít nói cũng tất nhiên là ẩn chứa non nửa cái cảnh giới tiên lực, hấp thu đi xuống, chỗ tốt nhiều hơn, rất nhiều người đều nhịn không được tâm động. Lại cũng có thiếu bộ phận nhân tâm còn nghi vấn hoặc, không hiểu được cái này mộ gia ngoại lai tức phụ, nghe nói chỉ là phong đỏ trên đại lục một cái tiểu phàm nhân, như thế nào có thể tùy tay liền móc ra như vậy cái thứ tốt đương sự bảo đảm đâu. Bất quá theo sau bọn họ lại tưởng tượng, này lửa cháy móc ra tới đồ vật, nhưng không đại biểu chính là nàng chính mình đồ vật, xem mộ thiếu chủ đối nàng sủng ái, này tiên linh ngọc 10 có 8-9 là mộ thiếu chủ cung cấp. Chỉ có mộ thiên diệu tức giận đến thiếu chút nữa xỉu qua đi. Tiên linh ngọc, này khối tiên linh ngọc, làm đến không hảo chính là bọn họ ở tím xuyên trên đại lục, bị mộ thiên cuồng cùng lửa cháy cướp đi đồ vật, nàng khét ngược, vẻ mặt không sao cả mà chạy ra tới đương điểm có tiền, có tốt như vậy đồ vật, cũng không chịu tiện nghi người một nhà. Quả thực đáng giận. 3037 3000 tự. Chương 3037 3000 tự kim áo đại hoàng ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Nhìn về phía lửa cháy khi, trong mắt cũng nhiều thêm mấy mạt thâm ý. Có thể tùy tay móc ra một viên tiên linh ngọc, đương rác rưởi dường như ném ở bên kia đương điểm có tiền người, này kim áo trên đại lục nhưng không nhiều lắm thấy. Kẻ hèn một cái tiểu phàm nhân thôi, nơi nào tới lớn như vậy quyết đoán. Thử hỏi một cái tiểu phàm nhân đều có thể móc ra viên tiên linh ngọc ra tới đương điểm có tiền, kia thân là kim áo đại hoàng hắn, lại há có thể lấy. So tiên linh ngọc càng sứt sẹo đồ vật ra tới thật giả lẫn lộn đâu. Là ai cho nàng như vậy cái gan? Mộ thiên cuồng, hay là mộ gia? Kim áo đại hoàng cười lạnh không thôi, này mộ gia lòng không phục, rõ như ban ngày, chỉ là mặt ngoài còn duy trì kia vài phần khiêm cung hữu hảo thôi. Kim áo đại hoàng lôi kéo ra mặt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nếu như thế, đi đem bổn hoàng kia bổn chân quý võ kỹ, phiên sơn ấn lấy ra. Người hầu vội quỳ xuống lên tiếng, không cần thiết một lát, liền ôm một con vuông bức gỗ đỏ hộ bước nhanh mà đến, lần thứ hai hành lễ nói, đại hoàng, phiên sơn khắc ở này. Phiên sơn ấn, lửa cháy ánh mắt chợt lóe, nhiều nhất một quyển A phẩm cấp tiên cảnh võ kỹ thôi, dung hợp võ kỹ sau nghịch thiên, tự nhiên là coi thường như vậy một quyển võ kỹ. Phải biết rằng nàng hiện tại lĩnh ngộ ra phúc thiên ấn, kia nhưng tuyệt đối là S phẩm cấp thần cảnh võ kỹ. Sau này xem đến võ kỹ càng nhiều, dung hợp hơn hảo, nếu vô tình ngoại nói, thực mau nàng liền có thể lĩnh ngộ ra đệ nhị chiêu. Tự nhiên này đệ nhị chiêu so với phúc thiên ấn, tất nhiên là càng cao một bậc. Bởi vậy lửa cháy nhìn đến này kim áo đại hoàng lấy ra tới cái gì phiên sơn ấn, bất quá là mí mắt hơi sốc mà thôi, trong lòng nhưng thật ra không như vậy ham thích với này phần thưởng. Nhi tử phiết đầu vừa thấy, chính mình mẫu thân ở những mày. Liền thập phần cơ linh mà thét to nói, một quyển pha thư, có ích lợi gì? Tới điểm thực tế, mọi người tức khắc bị nghẹn đến, đồng thời nhìn về phía tiểu gia hỏa kia. Pha thư, pha thư, ngươi mẹ nó mới phá người một cái đâu. Kim áo đại hoàng cũng bị tức giận đến thiếu chút nữa từ ngôi vị hoàng đế thượng cấp nhảy ra, thái hậu ngồi ở một bên, không âm không dương mà nói một câu, đại hoàng ra tay đổ vỡ, cũng bị xưng là pha thư, cho thấy ngươi mộ ra con cháu. Tầm mắt cao đến loại nào trình độ. Mộ Vĩnh Hoa nhíu nhíu mi, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong. Nay một nhà ba người tiến cung tới làm gì, đó chính là tới gọi người sốt ruột, nháo sự. Đại chính là cái dạng này, tiểu nhân cũng là cái dạng này, không hiểu được tiến cung sau, lại như thế nào cuồng vọng, ở bệ hạ cùng thái hậu trước mặt, cũng đến kẹp chặt cái đuôi làm người sao. Nói như vậy, rõ ràng chính là ở nháo sự. Như thế nào có thể làm thái hậu cùng bệ hạ thích mà lên? Mộ gia cùng hoàng đình quan hệ khẩn trương, đối bọn họ mộ gia bất luận cái gì một người tới nói, đều không có chỗ tốt, mộ thiên cùng như vậy người thông minh, liền điểm này đều nhìn không ra tới. Rõ ràng là này hai vợ chồng khinh thường với cùng hoàng đình giao hảo. Nhưng bởi vậy, nhưng thật ra đem toàn bộ mộ gia cấp kéo xuống nước. Mộ Vĩnh Hoa vẫn luôn tồn tâm tư, khắp nơi giao hảo, trước kia hắn làm kia phiên khổ công, hôm nay bị này một nhà ba người đó là triệt triệt để mà phá hủy đi. Nhất đáng giận chính là những cái đó trưởng lão, rõ ràng nhìn đến hỏa nhi kiêu ngạo, lửa cháy thái độ ác liệt, cũng không nghĩ phương nghĩ cách ngăn cản, mà là nửa khép mắt, mặc kệ tự do, này đảo làm hắn Mộ Vĩnh Hoa, có điểm lộng không hiểu trưởng lão hội thái độ. Xem trưởng lão hội bộ dáng này, hay là bọn họ bản thân liền tồn, cùng hoàng đình rời xa quan hệ tâm tư. Kia hắn trước kia làm hết thảy, chẳng phải là giống như nhảy nhót vai hề giống nhau, nhảy nhót lung tung mà, đều là chút bạch dụng công. Mộ Vĩnh Hoa nghĩ đến này, liền giận sôi máu. Từ Mộ Thiên Cuồng kia một nhà ba người, trở lại mộ ra sau, hắn không một việc làm được hài lòng. Nay toán ra, thật đúng là không tồn tại tất yếu. Bọn họ trở về làm gì? Trở về chính là vì hắn Mộ Vĩnh Hoa ngột ngạt. Mộ Vĩnh Hoa tâm tư dị động, đại hoàng tức giận đến sắc mặt đột biến kia đương khẩu, hỏa nhi một nhà ba người lại một bộ thập phần vô tội bộ dáng nhìn về phía kia đại hoàng, nhất chi yêu cầu đại hoàng đổi phần thưởng. Nay phần thưởng thật sự là không được, nhất không nổi thi đấu hứng thú. Ngươi muốn hỏa nhi so sao, kia hành. Đổi. Phần thưởng. Kim áo đại hoàng cả đời chưa thấy qua như vậy khó chơi hạ thần. Thật sự là giận đủ có thể. Nhất cổ quái muốn xem như hắn bảy hoàng nhi thái độ, nhìn náo nhiệt thế nhưng cười, này không khỏi làm đại hoàng cảm thấy nghi hoặc, tổng cảm giác này bảy hoàng nhi tựa hồ có ý thức mà che chở lửa cháy mẫu tử dường như, hay là bọn họ nhận thức. Phượng Linh công chúa tức giận hừ một tiếng, còn dám có kẻ mặc cả. Chê chúng ta hoàng đình lấy ra tay điểm có tiền không tốt. Lửa cháy, ngươi dạy ra tới nhi tử, thật đúng là thật lớn gan chó. Nói xong, một cái kình phong liền đã là tới rồi chính mình trước mặt. Phượng Linh công chúa ngẩn ngơ, đồng nhiên cảm giác gò má thượng thật mạnh tê dần, quay một cái, má trái má đã chịu kình phong công kích, nhất thời hồng xích một mảnh, hỏa lạt lạt mà đau. Thiên cuồng ca ca. Phượng Linh công chúa nước mắt, lập tức liền mạo xuống dưới, thật sự là không tin, chính mình một lòng ái mộ thiên cuồng ca ca, cư nhiên sẽ đối chính mình hạ như thế tàn nhẫn tay. Ta nhi tử. Cũng là ngươi nho nhỏ một cái công chúa, có thể nhục mắng. Mộ thiên cuồng thanh âm lười nhác mà nói, tầm mắt rời qua Phượng Linh công chúa, đi vào kim áo đại hoàng lại hồng lại tím trên mặt. Phản rồi phản rồi phản rồi. Thái hậu nương nương hét lên một tiếng, nhất thời từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Bất quá thực mau, đại hoàng một cái ánh mắt, liền lập tức có người xông lên ôm lấy thái hậu nương nương, nhẹ giọng kêu lên, thái hậu bất giận. Đại hoàng trực giác mà phản ứng ra tới. Vừa rồi mộ thiên cuồng đánh ra cách không một trường, giống như là thần cảnh tu sĩ thủ pháp. Mộ thiếu chủ, ngươi là. Lúc này, vẫn luôn nhìn náo nhiệt trưởng lão đống nhiên đôi mắt trừng, chiều thái hậu lạnh lẽo mà liếc mắt một cái, cười lạnh nói, cái gì phản. Tuy rằng đây là ở ngươi kim áo hoàng đình bên trong, cũng không nên quên, này trên đại lục, rốt cuộc vẫn là lấy thực lực vi tôn. Một cái nho nhỏ tiên cảnh tu sĩ, cũng dám nhục mạ thần cảnh cao thủ hải tử. Ừ. Không đánh không giải trí nhớ. Quả nhiên là thần cảnh tu sĩ. Kim áo đại hoàng hít hà một hơi. Ở hoàng trong đình, thần kinh hộ vệ cũng không phải không có, nhưng bọn hắn bên trong, phần lớn đều là tuổi từ từ ra đi người, giống mộ thiên cuồng như vậy tuổi trẻ thần cảnh tu sĩ. Hoàng đình không có, phóng nhãn toàn bộ kim áo đại lục, phỏng trừng cũng không có. Rất nhiều tu luyện thành tinh lão quái vật, chỉ là nhìn bề ngoài tuổi trẻ, mà trên thực tế tuổi đã vượt qua trăm tuổi. Giống mộ thiên cuồng như vậy tuổi trẻ thần cảnh cao thủ, trên đại lục rất khó lại tìm được mấy cái có thể ra này hữu giả. Kim áo đại hoàng tức khắc có loại bị đả kích đến cảm giác. Không nghĩ tới hắn đã khắp nơi mời chào thần cảnh cao thủ, nhưng mộ gia, cái này đáng giận mộ gia, tuổi trẻ một thế hệ thiên phú, thế nhưng tốt làm nhân tâm sinh đố kỵ. Kể từ đó, hắn liền càng thêm tưởng xác định, mộ thiên cuồng hài tử, rốt cuộc là cái gì thiên phú. Đại hoàng hiện tại bắt đầu có điểm tin tưởng, hỏa nhi thiên phú, có lẽ khả năng, thật sự sẽ cao hơn chính mình 15 hoàng nhi, nếu không phải như thế, kia ba vị mắt cao hơn đỉnh thái thượng trưởng lão, như thế nào ba ba mà muốn thu kia tiểu tử vì đồ đệ. Nhưng về phương diện khác, hắn lại thực không muốn tin tưởng, Mộ gia đã ra một cái tuổi còn trẻ liền bước lên thần cảnh cao thủ chi cảnh thiếu chủ, nếu là lại có một cái làm người theo không kịp hậu đại, kia hoàng đình, kim áo hoàng đình thật đúng là đến là không thể không đem Mộ gia coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Như vậy một cái đã có nhân tài lại có gia tộc thế lực Mộ gia, thật đúng là tùy thời đều có thể lật đổ bọn họ kim áo hoàng đình thống trị, trở thành mới nhậm chức hoàng giả. Như vậy sự, tất nhiên muốn ức chế, kim áo đại hoàng tuyệt đối không cho phép nó sẽ phát sinh. Người tới, đi đem bổn hoàng kia viên chân quý niết bàn quả lấy ra. Tiếng người một mảnh ồ lên, ai đều nghe được niết bàn quả ba chữ. Kia niết bàn quả là cái gì? Đó là dùng để tăng lên tiên cảnh linh thức thứ tốt ta, công dụng cùng tạo hóa quả tương tự. Tạo hóa quả tăng lên chính là phàm cảnh linh thức, mà niết bàn quả tăng lên, còn lại là thật thật tại tại tiên cảnh linh thức. Điểm này thường thức lửa cháy vẫn phải có, bởi vậy vừa nghe đến niết bàn quả ba chữ, đôi mắt đều đi theo sáng. Cực hảo, nàng chính yêu cầu tăng lên linh thức phụ trợ vật phẩm đâu, này đại hoàng không phải cho nàng đưa tới sao. Thật là một buồn ngủ liền cấp đưa gối đầu, ha ha ha. Này đại hoàng thật đúng là rất có ý tứ một người. Kim áo đại hoàng cười lạnh một tiếng, xem tưởng lửa cháy nói, Mộ gia thiếu phu nhân, tựa hồ có loại nắm chắc thắng lợi cảm giác. Lửa cháy chớp chớp mắt, lập tức gật đầu đáp, đó là tự nhiên, ta lửa cháy nhi tử, thiên phú xuất chúng, đương nhiên là vượt qua người bình thường. Như vậy vừa nói, thập ngũ hoàng tử lập tức bị nàng phân chia đến người bình thường cảnh giới, đại hoàng cùng Lưu Quý Phi đó là tức giận đến mặt mày đều cấp chịu đến cùng nhau. Gặp qua cuồng vọng. Chưa thấy qua cùng này nữ tử giống nhau cuồng vọng vô cùng. Nàng chẳng lẽ không biết, đối với đại hoàng nói chuyện, cần thiết phải có nhất định lễ phép. Thôn dân hương phụ, chính là như vậy bất ham, này thô tục ngôn ngữ, chọc đến đại hoàng thẳng sinh khí. Bất luận cái gì lời nói biện luận, đều không có dùng, tốt nhất đó là làm kia dân phụ hài tử lên sân khấu, thử một lần liền biết. Kim áo đại hoàng tuy rằng nội tâm hoài nghi, nhưng hắn hiển nhiên vẫn là càng nguyện ý tin tưởng, chính mình nhi tử. So nhân gia nhi tử càng tốt hơn. Rốt cuộc hắn mới là toàn bộ kim áo trên đại lục nhất cao cao tại thượng đại hoàng A, còn hắn từ nhỏ có cao cấp đạo sư vỡ lòng dạy dỗ. So với người thường tới, học tập sớm hơn, thời gian càng vì đầy đủ, kia thế tất nên so mặt khác cùng tuổi hải tử, cao hơn rất nhiều. Còn nữa, đại hoàng cũng không phải cái người mù, tự nhiên nhìn ra hỏa nhi mới 6-7 tuổi bộ dáng, mà chính mình nhi tử lại là đã 10 tuổi. Đừng xem thường này 3-4 năm thời gian, 3-4 năm cũng đủ một cái hài tử thực lực, tiến hành một cái đại bay vọt. Bản thân này 15 hoàng nhi cùng Mộ gia hài tử tỉ thí, chính là chiếm một cái đại tiện nghi, nếu là lại bại bởi kia hài tử, kia đại hoàng quả thực không dám tưởng tượng, chính mình thể diện sẽ có bao nhiêu đẹp. Lưu Quý Phi khẩn trương mà lôi kéo Phượng Tử Kỳ tay, một đôi hàm chứa độc ánh mắt, gắt gao định ở đứng dậy hướng Thiên Phú Thạch kia đầu đi đến hỏa nhi, trong lòng không ngừng nghiệm. Thua, thua, thua. Đại hoàng đem người hầu trình lên màu đỏ cái hộp nhỏ hướng bên cạnh một phóng, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, nếu là Mộ gia hài tử, thiên phú có thể thắng được bổn hoàng nhi tử, bổn hoàng nhưng thật ra không ngại, đem phiên sơn ấn cùng niết bàn quả cùng nhau tặng cho ngươi, quyền đương khen thưởng thôi. Lửa cháy ánh mắt chợt lóe, hơi hơi mỉm cười. Xem đi, mới kích hai câu, này coi tiền như rắc liền bản thân đưa lên tới, ha ha. 3038 3000 tự. Chương 3038 3000 tự. Hỏa Nhi đứng ở Thiên Phú Thạch trước mặt, quay đầu lại nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, thanh thúy hỏi, mẫu thân, đại hoàng cấp đồ vật, hảo sao? Còn hành đi. Lửa cháy một câu đem khắp nơi nhân mã thật là cấp tức giận đến vui vẻ. Này mẹ nó còn hành đi. Phiên sơn ấn thêm niết bàn quả, cư nhiên dùng còn hành đi ba chữ tới hình dung, đây là thực hành đi được không? Hiển nhiên Hỏa Nhi đứa nhỏ này nghe xong, có điểm không lớn vui, đứa nhỏ này chính là cái loại này, điểm có tiền cần thiết cấp đủ, hắn mới có động lực đi thi đấu tiểu gia hỏa. Hiện tại lửa cháy nói phần thưởng còn hành, Hỏa Nhi liền có loại lầm thượng tạc thuyền, làm bạch dụng công cảm giác. Cũng không phải là sao, điểm có tiền không hảo còn so cái gì so, không thứ tốt khích lệ một chút, hắn mới lười đến ra tay đâu. Dù sao vừa thấy liền biết, chính mình thiên phú. Kia định là thắng qua thập ngũ hoàng tử rất nhiều. Loại này thực rõ ràng tỉ thí, có cái gì giống vậy, nhàm chán vô cùng. Mọi người vừa thấy kia hài tử mặt bộ biểu tình, này mẹ nó thật sự là quá hô cha. Kia còn vẻ mặt không tình nguyện. rất giống hiện tại muốn hắn đi lên chắc một chút thiên phú, là đối hắn cao cấp chỉ số thông minh vũ nhục dường như. Này này thật là, quả thực, đứa nhỏ này, này nhà ai dưỡng đến ra như vậy cá nhân tinh giống nhau hải tử a? Đứa nhỏ này, không nói lời nói dối, liền tính ném đến đại lục thượng, phỏng chừng cũng chỉ có hắn gạt người, không có người lừa hắn phẩn, quá tinh. Tinh quả thực không giống cái tiểu bằng hữu. Đạo như là cái ở trong xã hội đắm chìm nhiều năm lão đại nhân. Nị mạ này biểu tình, tuyệt. Lửa cháy chiều chiều khoe miệng, liếc mắt một cái kia ẩn ẩn nén cười Mộ Thiên Cuồng. Hỏa nhi, được rồi, ta cố mà làm mà thử một chút. Thí xong liền về nhà. Vừa nghe về nhà, Hỏa nhi đó là cả người hăng hái, nguyên bản còn không dễ chịu tiểu biểu tình, tức khắc trở thành hư không. Thật tốt quá, lan lộn xong cái này là có thể về nhà, này hoàng cung. Thật là nhàm chán vô cùng, một chút đều không hảo chơi, hiện tại cảm giác, đồ ăn cũng liền giống nhau, kia hương vị còn không bằng cha tay nghề, chính là ăn cái mới mẻ thôi. Về sau không bao giờ tới. Hỏa nhi âm thầm thề, tay nhỏ rôi đến thiên phú thạch thượng, nhắm mắt lại, vẻ mặt khổ bức hình dáng, cắt qua ngón tay, tích ra một giọt huyết tới. Tức khắc, mọi người chỉ nhìn đến một mảnh bạc mang che khuất đôi mắt. Nửa người cao thiên phú thạch thượng. Kia bị màu bạc bao trùm khu vực, giống sinh trưởng tốt cỏ dại giống nhau, khắp nơi lan tràn, tốc độ kỳ mau vô cùng. Mọi người trong lúc nhất thời đều có điểm há hốc mồm, hấp tấp trung còn tưởng rằng hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Theo sau tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, chỉnh khối thiên phú thạch che cái diện tích đã vượt qua toàn bộ, kia màu bạc quang hoa thậm chí còn không ngừng hướng mặt đất thẩm thấu. Này đáng chết! Quỷ thiên phú! Mọi người trong lòng tức khắc đồng thời gào như vậy một tiếng. Đừng nói đại hoàng cùng Lưu Quý Phi sắc mặt, đó là biến đổi lại biến, ngay cả ngay từ đầu không xem trọng Hỏa Nhi quần thần, cũng đều đi theo mặt giống vị pha màu giống nhau mà thay đổi thất thường. Nhanh chóng như vậy bao trùm rất chỉnh khối thiên phú thạch, này khu vực thậm chí còn đang không ngừng khuyết tán chung, này này này, này vẫn là cá nhân sao. Hỏa Nhi lùi về tay nhỏ, bình tĩnh mà ngắm liếc mắt một cái thiên phú thạch, băng băng chạy đến cha mẹ bên người, vẻ mặt tò mò hỏi, này cục đã làm sao vậy? Đột nhiên như vậy lượng. Đem ta đôi mắt đều sáng ngủ. Thật là khó chịu. Lửa cháy nhịn không được bật cười, nhi tử à, ngươi lúc này sáng ngủ, cũng không phải là chính mình mắt, mà là người khác mắt chó. Biến dị linh căn. Đại hoàng tại đây đương khẩu thượng, đã nghe không được lửa cháy bất kính lời nói, chỉ là giống bị kích thích giống nhau, không ngừng lẩm bẩm mà niệm này bốn chữ. Cư nhiên là biến dị linh căn, hơn nữa chân chính là thiên phú dị bẩm, chỉnh khối thiên phú thạch che cái sau, căn bản còn có lan tràn xu thế, này liền ý nghĩa, này khối thiên phú thạch căn bản là không đủ để thuyết minh, Hỏa Nhi thiên phú. Mộ ra đứa nhỏ này, chẳng lẽ là cái yêu quái không thành? Này thiên phú thạch bãi ở hoàng cung lâu như vậy, cũng không phải sáng nay mới lấy ra tới thí nghiệm. Nhưng chưa từng có một người, có thể có Hỏa Nhi như vậy quỷ dị tình huống phát sinh. Kim áo đại hoàng hoàn toàn trợn tròn mắt, mà một bên Phượng Linh công chúa còn lại là mãn nhãn ghen ghét, lạnh lùng mà nhìn lửa cháy cùng Hỏa Nhi mẫu tử. Thật không nghĩ tới, kia nữ nhân còn cấp thiên cuồng ca ca sinh cái như vậy thiên phú dị bẩm nhi tử, kể từ đó, nàng nếu là tưởng vào cửa, đêm này hai mẹ con đá ra đi, vậy có tương đối lớn khó khăn. Như vậy hảo thiên phú hài tử, mộ gia tất nhiên là sẽ không buông tay. Nàng cũng không có khả năng đem này cái đinh trong mắt đá ra mộ ra đại môn. Bất quá không quan hệ, tương lai còn dài, nàng chỉ cần trước lộng chết lửa cháy cái này cái đinh trong mắt, đem thiên cuồng ca ca tâm đoạt lấy tới, đến lúc đó, mặc cho đứa nhỏ này như thế nào khiêu thoát lẩn, còn có thể nhảy ra nàng cái này mẹ cả lòng bàn tay. Không có khả năng. Phượng Linh công chúa ở một bên tính kế hảo, lại trước sau quên mất một chút. Vừa rồi Mộ Thiên Cuồng căn bản không cho nàng bất luận cái gì mặt mũi, vì nhi tử đã một cái bàn tay tiếp đón thượng nàng, này chút nào không cho nàng bất luận cái gì một chút mặt mũi Mộ Thiên Cuồng, cư nhiên còn có thể làm nàng mãn nhãn say mê, tìm không ra bất luận cái gì một tia khuyết điểm. Càng ly kỳ chính là, nàng cư nhiên còn ở đánh bàn tính như ý, cảm thấy Mộ Thiên Cuồng sẽ vì yêu quý nàng vị này thiên chân thuần lương tiểu công chúa, mà cùng chính mình bảo bối nhi tử giang thượng. Nay thật sự là không thể không nói, Phượng Linh công chúa tư duy rất cường đại thực thái quá. Lửa cháy tà kia Phượng Linh công chúa liếc mắt một cái, không xem nhẹ nàng mãn nhãn tính kế. Lửa cháy nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, Phượng Linh nữ nhân này đánh cái gì bản tính như ý đều cùng nàng không quan hệ, chỉ cần không chọc phải bọn họ mẫu tử liền hảo. Nếu là như vậy không có mắt mà chọc phải bọn họ, như vậy lửa cháy nhất định sẽ giáo giáo nàng, cái gì là làm người bổn phận. Đừng tưởng rằng là cái công chúa coi như chính mình là bàn đồ ăn. Đầu năm nay thực lực cường khó tìm, thực lực giống nhau cái gì phá công chúa, đó là tùy tiện ai đều có thể đương. Mẫu thân. Hòa Nhi cầm lấy bên cạnh hai hộp điểm có tiền, vô cùng cao hứng một đầu đâm tiến lửa cháy trong lòng ngực, ôm nàng vui vẻ mà kêu lên, về nhà, chúng ta về nhà đi. Thật là nhàm chán vô cùng, hắn một giọt huyết đi xuống, đem tất cả mọi người cấp lộng choáng váng tựa hồ. Xem bọn họ này phó ngốc không lăng đăng bộ dáng, Hỏa Nhi liền cảm thấy không kính, cầm chính mình phần thưởng, lập tức kéo lên cha mẹ nháo phải về nhà. Không có gì hảo ngoạn. Về nhà về nhà. Bánh nhân đậu cũng gào to nói, dù sao ăn cũng ăn no, muốn bắt cũng lấy hảo. Này hoàng cung đã không có gì địa phương có thể hấp dẫn này mấy cái tiểu nhân, tự nhiên là nghĩ đến về nhà. Kim áo đại hoàng ngôi khô nước lợi hại, ánh mắt phức tạp mà nhìn Mộ Thiên Quần cùng con hắn, lần nữa mấp máy một chút môi, lại là không có thể nói ra nửa câu lời nói tới. Hôm nay kích thích, thật sự là quá nghiêm trọng. Chẳng những tuân gia Mộ gia tuổi trẻ một thế hệ một vị thần cảnh cao thủ, còn lại tuân gia Mộ gia thiếu chủ nhi tử, giờ phút này cũng là cái tiềm lực vô hạn, bao nhiêu năm sau liền có thể đến thần cảnh người. Như vậy thiên phú, không cần phải nói, kia khẳng định là thắng qua chính mình 15 hoàng nhi, ngàn vạn chủ. Khó trách xưa nay mắt cao hơn đỉnh ba vị thái thượng trưởng lão, cư nhiên mong chờ nhất định phải thu đứa nhỏ này vì đồ đệ, đây là trước một bước sớm một bước, cướp đem này đồ đệ cấp định ra tới tiết tâu a. Phải biết rằng như vậy một cái đồ đệ phóng tới kim áo trên đại lục, đó là các vị thần cảnh cao thủ, đoạt phá đầu đều phải cướp được tay hạt giống tốt. Ba vị thái thượng trưởng lão tự nhiên là cái tinh, hiểu được gần quan được ban lộc đạo lý, tổ tiên một bước, đem này đỉnh đỉnh tốt mầm, cấp cướp được tay. Kim áo đại hoàng xả ra một tia có điểm khó coi tươi cười. Chính mình nhi tử, đặt ở ngày thường nhìn xem, tựa hồ còn có thể, nhưng lấy ra đi cùng nhà người khác nhi tử một so, kia chênh lệch, lập tức liền thể hiện ra tới, kém hơn, cũng không phải là một chút khoảng cách ra. Mộ Thiên Cuồng trong lòng biết, lúc này ở cung yến thượng một lộ mặt, tự nhiên sẽ bị kim áo đại hoàng cấp nhớ thương thượng. Bất quá xem các vị trưởng lao ám sảng biểu tình, liền cảm thấy khá buồn cười, dù sao hắn cũng không sợ bị nhớ thương, ai dám động con của hắn, hắn thế tất sẽ làm người nọ được đến một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn, mặc dù là kim áo đại hoàng, cũng không được. Đại hoàng, cứ như vậy làm cho bọn họ đi. Thái hậu nương nương 1.000.000 cái không vui, vừa rồi lửa cháy bọn họ mẫu tử va chạm nàng, còn không có được đến ứng có trừng phạt, cứ như vậy làm cho bọn họ rời đi, hoàng gia mặt mũi gì tồn. Kim áo đại hoàng cười khổ một tiếng. Này thái hậu đang ở hậu cung trung, mưa thuận gió hòa nhật tử qua quán, hiện tại còn ý nghĩ kỳ lạ mà phải đối một người thần cảnh cao thủ thê nhi xuống tay, sao có thể đâu. Ở kim áo trên đại lục, thần cảnh cao thủ đó là một cái quan sát chúng sinh tồn tại, đừng nói là đánh nho nhỏ một cái công chúa một cái bàn tay, mặc dù là lập tức đem công chúa cấp giết, bọn họ cũng không thể có bất luận cái gì phản bác lý do. Bởi vì trên đại lục có một cái bất thành văn quy định, thần cảnh cao thủ có thể cao hơn hết thể thân phận, đối thần cảnh cao thủ bất kính, đó chính là tìm chết. Liên tính hắn cái này đại hoàng, rất nhiều thời điểm, cũng không thể không xem cao thủ ánh mắt hành sự, mặc dù hắn vơ vét không ít cao thủ tại bên người, kia cũng không thể sai khiến những người này vì hắn làm việc, mà là chỉ có thể lấy lòng mà thỉnh cầu, mượn sức bọn họ. Mộ Thiên cùng một nhà ba người phải rời khỏi, ai cản trở được. Bất quá đương lửa cháy vừa mới đứng dậy, còn chưa tới kịp cất bước khi, chỉ thấy Mộ Chỉ Đỉnh từ một bên lùn án trạm kế tiếp lên, cười nhạt hướng nàng điểm cái đầu, vẻ mặt hữu hảo bộ dáng, như là cùng nàng quan hệ không biết có bao nhiêu dường như. Lửa cháy, nghe nói ngươi cùng ta giống nhau, đều là khi còn nhỏ chắc không ra linh căn người, sau khi lớn lên cơ duyên xảo hợp hạ lúc này mới được đến tu luyện cơ hội. Không bằng ngươi cũng thử xem này thiên phú thạch đi, không biết Hỏa Nhi đứa nhỏ này, tốt như vậy thiên phú, là hoàn toàn truyền thừa phụ thân hắn đâu, vẫn là có ngươi một chút công lao ở bên trong. Lời này nói, giống như nàng lửa cháy chỉ là cung cấp một cái bụng, cấp Hỏa Nhi sinh ra dường như. Hỏa Nhi như vậy thông minh lanh lợi, kia công lao đều là Mộ Thiên Cuồng. Lửa cháy vừa nghe lời này liền có điểm nổi giận, kia mắt to, lập tức liếc qua đi, trừng mắt nhìn Mộ Thiên Cuồng liếc mắt một cái. Mộ Thiên Cuồng lập tức vô tội mà thẳng trước mắt. Lửa cháy, ngươi không phải từ nhỏ có bóng ma tâm lý, không dám chắc một chút thiên phú đi. Ha ha a, nếu là cái dạng này lời nói, ta đây cũng liền không làm khó người khác. Ta luôn cho rằng, thiếu chủ nhi tử đều có thể như vậy xuất sắc, kia hài tử nương, cũng không thể kém đi nơi nào có phải hay không. Mộ Chỉ Đình vừa nói lời này, Hoàng Đình mấy người liền sôi nổi vừa lòng về phía nàng xem ra. Thực không tồi, Kim Áo Đại Hoàng nghĩ thầm, biết ở thích hợp thời điểm hạ hạ lửa cháy này cuồng vọng nữ nhân mặt mũi, thực hợp Đại Hoàng tâm ý, này con dâu tương lai, Đại Hoàng thật là càng xem càng vừa lòng. Thiên phú hảo, đầu óc cũng hảo, này hỗn độn linh thể, chính là hàng tỷ tu sĩ chung, chiếm Long Phượng sừng lân một phương. 3039 3000 tự. Chương 3039 3000 tự nhưng là thực mau, nay Đại Hoàng liền phải lật đổ chính mình phía trước ý tưởng. Tục ngữ nói rất đúng, người này so người, đến chết, hóa so hóa, kia đến ném. Mộ Chỉ Đình này ánh sáng đom đóm ánh sáng giống nhau thiên phú hỗn độn linh căn, so với lửa cháy, kia căn bản chính là liền biên biên rắc rắc vị trí, cũng chưa chạm. Đại Hoàng hiện tại xem Mộ Chỉ Đình các loại đập vào mắt, nhưng lại không biết, vài phút qua đi, đó là muốn khinh bỉ đến tột đỉnh nông nỗi. Mà Mộ Chỉ Đình này ngốc hóa, hiện tại vẫn cứ ở đắc chí, khoe khoang cái không ngừng, nhưng thực mau, nàng liền sẽ bởi vì, lửa cháy tự mình làm mẫu, cho nàng thượng sinh động một khóa, cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nàng đến hối chết. Lửa cháy thuận theo dân ý đứng lên, bản một chương xinh xắn khuôn mặt nhỏ, đi đến thiên phú thách trước, tạm thời đứng lại, đi theo nhìn về phía Mộ Chỉ Đình cười như không cười nói, Chỉ Đình cô nương tựa hồ đối chính mình thiên phú linh căn, rất có tự tin bộ dáng. Nay liền không nín được muốn xem những người khác xấu mặt. Không nghĩ tới đến cuối cùng, nay xấu chỉ sợ là kia dụng tâm kín đáo người. Ngươi! Mộ Chỉ Đình rầm rầm chân, đối với lửa cháy mở miệng châm trọc, trong lòng rất là phẫn uất. Lại nói như thế nào, nàng cũng là họ Mộ, nói đến cũng coi như thượng là nàng cô em chồng. Mà lửa cháy ở trong cung cũng dám như vậy đối nàng nói chuyện, có thể thấy được người này, xác thật là cái không có đúng mực. Lửa cháy hướng thẹn quá thành giận Mộ Chỉ Đình hơi hơi mỉm cười, biểu hiện địa cực cho thỏa đáng tính tình. Nếu là Chỉ Đình cô nương mời ta lên sân khấu, vậy thỉnh ngươi cũng đứng ra, đi đến bên này nhìn một cái rõ ràng đi. Ta yêu cầu cũng không phải rất cao, chỉ hy vọng này thiên phú thạch phát ra quan mang, bao trùm khu vực, so Chỉ Đình cô nương. Nhiều như vậy ngón út một khối, là đủ rồi. Mộ Chỉ Đình gương mặt trướng đến đỏ bừng, thật không nghĩ tới, này lửa cháy sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà dùng ngôn ngữ kích thích nàng. Nàng vốn tưởng rằng, tại đây loại trường hợp hạ, liền tính chính mình âm nàng, nàng cũng chỉ có đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, lại là không nghĩ tới, lửa cháy liền không phải cái sẽ ách nhận không phản phúng người. Mộ Chỉ Đình ra mặt hơi run, chịu đựng một hơi từ vị trí thượng đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Nếu lửa cháy tiểu thư mời, kia Chỉ Đình chỉ có tòng mệnh. Lửa cháy xem nàng cười đến như vậy miễn cưỡng, sắc mặt rõ ràng xanh mét, lại còn muốn bày ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này, có phải hay không trang nàng trang thượng nghiện? Bất quá nói trở về, nếu không phải nữ nhân này như vậy buồn cười nói, lửa cháy cũng không như vậy nhiều chàng tuồng như xem. Mộ Chỉ Đình kia phó tiên tư miểu nhiên bộ dáng đi ra phía trước, hướng về phía lửa cháy khiêu khích cười, không ngừng không làm lửa cháy cảm giác được bất luận cái gì mỹ cảm, càng là làm nàng cảm thấy chán ghét rốt cuộc. Mà trong sân rất nhiều người, trải qua đối lập sau, cũng đột nhiên kinh giác, này Mộ Chỉ Đình cô nương, so với lửa cháy tới nói, bề ngoài thượng kém hơn, không chỉ có riêng chỉ là một chút ta. Đại Hoàng hơi nhíu một chút mày, không nói gì. Nhưng thật ra Đại Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử, nhìn nhiều lửa cháy vài lần, trong mắt có mấy không thể thấy ánh sáng nhạt xẹt qua. Chỉ Đình tiểu thư dáng vẻ này, tựa hồ là cảm thấy, ngươi tất thắng ta không thể nghi ngờ. Nhan thoại chớ có nhiều lời. Mộ Chỉ Đình khinh bỉ nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, vẫn là mau mau thí nghiệm đi. Nếu ngươi có thực học, cũng không cần qua loa lấy lệ nhiều như vậy vô nghĩa, không phải sao? Lửa cháy ha hả cười, gật gật đầu nói, cũng đúng, là gà rừng vẫn là phượng hoàng, thử một lần liền biết. À đúng rồi, Chỉ Đình tiểu thư, không bằng chúng ta tới đánh cuộc như thế nào. Mộ Chỉ Đình trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia ác nghiệm, đánh đố. Nàng có loại không thật là khéo cảm giác, thầm nghĩ hay là này lửa cháy thực sự có 10 phần nắm chắc, nếu không phải như thế, sao lại cùng nàng đánh đố. Nhưng đồng thời lại thầm nghĩ, có lẽ này lửa cháy chính là cố ý, đem nàng làm cho tâm thần hoảng loạn, tốt nhất nàng chính miệng đưa ra hủy bỏ này thí nghiệm tỉ thí. Mộ Chỉ Đình hư một tiếng, nàng mới sẽ không thượng nàng đương. Nữ nhân này, rõ ràng chính là nơi trốn thoái thác qua loa lấy lệ, kéo dài thời gian thôi. Nghe nói nửa năm trước, Chỉ Đình tiểu thư bị Mộ gia chủ ban thưởng một cây 8 màu chu lan. Nói đến, này cây 8 màu chu lan, là chúng ta Mộ gia chân quý hơn 100 năm, thập phần quý trọng dược liệu. Vừa nghe lửa cháy thua nói lời này, Mộ Chỉ Đình mặt liền tối sầm. Mà Mộ gia chủ cũng đi theo sắc mặt thật không đẹp. Mộ Vĩnh Hoa đích xác thưởng một viên 8 màu chu lan cấp Mộ Chỉ Đình, cổ vũ nàng lĩnh ngộ hỗn độn linh căn, muốn nàng càng tiến thêm một bước. Mà này cây 8 màu chu lan, đối tiên cảnh tu sĩ là phi thường hữu hiệu, dùng sau, chẳng những có thể bảo đảm tiên cảnh tu sĩ ở 24 cái canh giờ nội, giống như kim cương cháo thiết bố sam thêm thân, càng có kỳ hiệu chính là, này 8 màu chu lan ở 24 cái canh giờ nội, sẽ không ngừng rửa sạch tu sĩ gân mạch, nhanh hơn tốc độ tu luyện. Nếu trong tình huống bình thường, tiên cảnh tu sĩ tốc độ tu luyện là 100 nói, này 8 màu chu lan ăn vào đi, ít nhất nhanh hơn gấp 3 tốc độ. Nói cách khác, nếu là 3 tháng có thể tăng lên tiên cảnh tu sĩ một cái tiểu cảnh giới nói, này một gốc cây 8 màu chu lan ăn vào đi, mặt khác không nói, chỉ là này tu luyện thời gian, liền có thể ngắn lại 1/3, cũng tức là, 1 tháng liền hoàn thành tu luyện. Này nghe tới tựa hồ không có gì, nhưng nếu thời gian lớn lên lời nói, này chỗ tốt liền có thể càng thêm nguyên vẹn thể hiện. Tỷ như 3 năm chỉ cần 1 năm, 10 năm tắc chỉ cần 3 năm nhiều, này ngắn lại thời gian, kia đều là các tu sĩ quý giá sinh mệnh. Tới rồi hậu kỳ, tốc độ tu luyện đó là càng ngày càng chậm, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, cũng không thể nói chậm, mà là yêu cầu năng lượng càng ngày càng nhiều, kia này từng bước tiểu cảnh giới tăng lên, tự nhiên mà vậy liền có vẻ chậm. Loại này thời điểm, đột nhiên có một gốc cây 8 màu chu lan ăn vào đi, kia tốc độ tu luyện, còn không cùng tiêm máu gà dường như mau a. Hơn nữa này gấp 3 tốc độ, kia cũng là bảo thủ phòng trừng, nói không chừng này một gốc cây đi xuống, có thể tăng lên 4 lần 5 lần, kia cũng đến thực tiễn qua đi mới biết được. 8 màu chu lan lớn nhất đặc tính chính là, này tăng lên cảnh giới hoàn toàn là thật đánh thật, đó chính là ngươi tu luyện được đến chính mình hoàn chỉnh thực lực. Không giống khắc linh đan rượu dược, một viên ăn vào đi, trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ tăng lên, nhưng cảnh giới lại là hư, còn cần không ngừng dung hợp củng cố. 8 màu chu lan so với này đó, liền không như vậy phiền toái, nó tăng lên, chỉ là một người tốc độ tu luyện, trên thực tế, tu luyện vẫn là tiếp tục ở tu luyện, liền cùng cấp với vẫn là một bước một cái dấu chân, bất quá này dấu chân ấn tương đối mau thôi. Tóm lại lửa cháy vừa nghe nói này 8 màu chu lan, Mộ Vĩnh Hoa thưởng cho Mộ Chỉ Đình, liền vẫn luôn ở đánh thứ này chủ ý. Nàng đảo không phải muốn bắt tới lập tức dùng, mà là tưởng đem như vậy một gốc cây có 102 kỳ dược, loại ở nàng hỗn độn không gian, kia khối thần linh ngọc cao bên cạnh. Nói vậy có này thần ngọc trì tư nhuận, không cần thiết bao lâu, muốn nhiều ít 8 màu chu lan, là có thể có bao nhiêu 8 màu chu lan. Nàng muốn cũng không phải là một gốc cây đơn giản như vậy đâu. Phía trước mọi người đem kia khối 5-6 thước cao, vài chục trượng trường khoan thần linh ngọc tinh túy dọn tiến hỗn độn không gian khi, đó là liền một giọt thần linh ngọc ngâm sau nước ngầm đều một có lãng phí a. Toàn mẹ nó cấp múc đến không gian nội, cho người ta công khai quật một cái hồ nước, trộn lẫn đi vào. Có thể nghĩ, lửa cháy lúc ấy nhìn đến này đàn huynh đệ hành động, khoe miệng đó là đến có bao nhiêu chịu mới được. Quả nhiên là một đám keo kiệt, có nhà bọn họ hỏa nhi phong phạm, đó là giọt nước không sinh địa toàn bộ dọn đi, liền sợi lông cũng chưa cấp kẻ tới sau lưu lại. Bất quá lửa cháy đồng học nói lời này thời điểm, đại khái là đã quên, cuối cùng bọn họ vợ chồng son còn đem kia cửa động cấp tạc bằng đâu. Mộ gia chủ cảm thấy, lửa cháy ở ngay lúc này nói lên 8 màu chu lan, đó chính là vì hắn kéo thù hận. Quả nhiên hắn nhìn đến đại hoàng sắc mặt thay đổi lại biến, trong lòng tức khắc không dễ chịu. Phải biết rằng này 8 màu chu lan tuy nói là đối tiên cảnh tu sĩ tốc độ tu luyện có rất lớn tăng lên, nhưng kỳ thật lại nói tiếp, đối thần cảnh tu sĩ kia cũng là có tiểu bộ phận tác dụng. Hơn nữa này 8 màu chu lan, nghe nói trải qua thần mạch ẩn dưỡng sau, có khả năng sẽ càng gần một bước, đối thần cảnh tu sĩ cao giai cũng có thể sẽ khởi đến nhất định tác dụng. Có thể nghĩ, như vậy cái thứ tốt, toàn bộ đại lục chỉ có một viên tám màu chu lan, giờ phút này lại dừng ở Mộ gia một cái nho nhỏ dưỡng nữ trong tay, đó là đến làm người nhiều cực kỳ hâm mộ a. Mộ Chỉ Đình lại dương dương tự đắc gật đầu nói, không tồi, tám màu chu lan, liền ở trong tay ta, ngươi tưởng như thế nào? Mộ gia chủ vừa thấy này Mộ Chỉ Đình thần sắc, liền hận không thể đánh chết nàng, làm người một chút cũng đều không hiểu đến điệu thấp, không phát hiện các vị Mộ gia trưởng lão kia ăn người ánh mắt đều trừng mắt bọn họ sao. Thực hiển nhiên, Mộ gia các trưởng lão là thực không tán thành Mộ gia chủ làm như vậy. Đem tám màu chu lan tốt như vậy đồ vật, ném cho một cái Mộ gia nho nhỏ dưỡng nữ, tuy rằng nàng có tài nhưng thành đặt muộn, nộ đạo hỗn độn linh căn, nhưng lấy nàng thiên phú, cũng đi không được quá xa, kể từ đó, tám màu chu lan cho nàng, đó chính là lãng phí. Mộ Chỉ Đình lại rõ ràng không phát hiện các vị các trưởng lão không vui ánh mắt, vẫn như cũ dính dính tự đắc mà cười nói, đó là gia chủ đối Chỉ Đình khẳng định, cũng là khen thưởng. Có thể nói, toàn bộ đại lục liền như vậy một gốc cây tám màu chu lan, sớm tại viễn cổ thời kỳ, tám màu chu lan loại này có một không hai kỳ dược, cũng đã biến mất. Nghe nói à, nuốt phục tám màu chu lan sau, chẳng những ở 24 cái canh giờ nội có thể tăng lên một cái tu sĩ tốc độ tu luyện, làm tu luyện giả cả người ở vào một loại vô địch trạng thái nội. Thậm chí, nữ tử nếu là dùng tám màu chu lan, hừ hừ, liền có thể chú nhan hữu hiệu, ít nhất có thể làm người tuổi trẻ mười mấy tuổi. Nói chưa dứt lời, vừa nói, trong hoàng thất một đám người đó là ghen ghét mà mắt đều đỏ. Đặc biệt là những cái đó cung phi, có thể tuổi trẻ mười mấy tuổi, làm lại tỏa sáng ra tiểu cô nương giống nhau sức sống, kia có thể nghĩ đại hoàng ánh mắt tự nhiên sẽ càng dài lâu mà lưu tại trên người mình. Cái nào nữ nhân không nghĩ tuổi trẻ khả nhân chút, huống chi là này đó cao cao tại thượng cung phi. Các nàng đều không có đồ vật, một cái nho nhỏ Mộ gia dưỡng nữ cư nhiên dễ như trở bàn tay được đến, có thể nào làm người không đấu kỵ mà đỏ mắt. Lửa cháy cười cười, nay Mộ Chỉ Đình quả nhiên là cái ngốc, kỳ thật nàng nói những cái đó, cái gì chú nhan hữu hiệu linh tinh, đó là bởi vì một người trải qua 24 cái canh giờ rửa sạch gân mạch qua đi, từ trong ra ngoài nét mặt tỏa sáng duyên cớ, cũng không phân nam nhân nữ nhân, xác thật là có thể cho người tuổi trẻ rất nhiều. Ít nhất tóc trắng xóa lao giả, nuốt phục này cây tám màu chu lan sau, tuyệt đối có thể hồi phục đến 30 tới tuổi diện mạo. Lửa cháy chính là biết này tám màu chu lan trên đời khó được, cho nên mới muốn dẫn Mộ Chỉ Đình nhập cục. Ta dùng đại hoàng ban thưởng kia bổn phiên sơn ấn, hơn nữa kia viên niết bàn quả, đánh cuộc ngươi tám màu chu lan. 3043.000 tự. Chương 3043.000 tự. Kim áo đại hoàng vừa nghe lửa cháy lời nói, kia khỏe mắt liền không khỏi mà run run, trong lòng kia sợi lửa giận, hận không thể lập tức buộc phát ra tới, tốt nhất là đem lửa cháy treo lên, đòn hiểm một đốn. Cái gì kêu hắn ban thưởng? Kia không phải bị nàng nhi tử cấp hắc rớt đồ vật sao? Giờ phút này Kim áo đại hoàng trong lòng, đồng dạng có dự cảm bất tường, tưởng nhắc nhở Mộ Chỉ Đình không cần dễ dàng đáp ứng trận này đánh cuộc. Rốt cuộc này lửa cháy nhi tử phúc hắc, đã là rõ như ban ngày, khó bảo toàn lửa cháy không phải là đệ nhị thất hắc mã, không phải sao? Nhưng Mộ Chỉ Đình hiện tại sớm đã tự tin bạo lều, hoàn toàn tin lửa cháy chính là ở kéo dài thời gian, chính là không nghĩ tỉ thí, mà là phải dùng đưa ra tám màu chu lan đánh cuộc, dễ dàng dọa chạy nàng Mộ Chỉ Đình. Sao có thể? Nàng Mộ Chỉ Đình cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, sẽ bị nàng dễ dàng dăm ba câu mà dọa chạy. Có phải hay không ta chịu đánh cuộc, ngươi liền sẽ đình chỉ ngươi hết thể vô nghĩa, tiến hành thí nghiệm. Mộ Chỉ Đình hắt sụ mặt giận dữ hỏi. Chỉ Đình. Mộ Thiên Diệu đồng thời cũng cảm giác tình huống có chút không lớn diệu, nhịn không được kêu một tiếng. Mộ Chỉ Đình xem cũng chưa xem Mộ Thiên Diệu liếc mắt một cái, đừng nói nàng căn bản là không thích Mộ Thiên Diệu, sẽ không nghe lời hắn, liền tính thích hắn, cũng không tính toán từ bỏ cái này trừng trị lửa cháy cơ hội. Nàng tin tưởng lửa cháy bất quá là ở hấp hối dây rùa thôi. Nàng có thể có cái gì thực học, một phàm nhân trên đại lục tới tiểu phàm nhân, chẳng lẽ còn tưởng nghịch thiên không thành. Thật là buồn cười. Mộ Chỉ Đình cười lạnh một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền đối với lửa cháy nói, đánh cuộc liền đánh cuộc, đừng tưởng rằng ngươi dùng loại này cùng loại với đe dọa thủ đoạn, là có thể đem ta cấp dọa đảo. Muốn dùng loại này phương pháp tới kéo dài thời gian. Ngươi này thủ pháp còn không phải thật cao minh. Ách! Lửa cháy nghi hoặc mà nghĩ nghĩ, nàng từ nơi nào cho nàng nhìn ra tới, đang ở kéo dài thời gian tới. Nay mộ chỉ đình còn có cái tự cho là đúng tật xấu. Bất quá nghĩ đến nàng nguyện ý đem tám màu chu lan lấy ra tới đánh cuộc, mặt khác, lửa cháy cũng liền không cùng nàng so đo quá nhiều. Đám đông nhìn chăm chú hạ, nếu là làm mộ chỉ đình thề, kia cũng có vẻ lửa cháy quá dụng tâm kín đáo một chút, nói không chừng chỉ còn một bước khi, còn sẽ đi mộ chỉ đình cấp sợ tới mức xúc lui trở về. Lửa cháy nghĩ nghĩ, vẫn là chọn dùng tương đối nhu thuận phương pháp, sai người lấy tiền giấy viết chương khế ước, làm mộ chỉ đình ký tên. Như thế một phen sau khi kết thúc, mộ chỉ đình thập phần hào phóng mà đem trong túi càn khôn tám màu chu lan lấy ra tới. Kia cây tám màu chu lan loại ở một con chén khẩu lớn nhỏ chậu hoa nhỏ, tạo hình rất giống hoa lan. Một lấy ra, này một phương liền gắn đầy hoa quang, quả nhiên là tám loại bất đồng màu đỏ, trình tự phóng lượng, thập phần đẹp. Cung phi nhóm đôi mắt đều đi theo vọng thẳng, từng đôi mắt đẹp nhìn quanh chung, tràn ngập cực kỳ hâm mộ biểu tình. Nếu là này cây tám màu chu lan, cuối cùng có thể về các nàng sở hữu, vậy là tốt rồi. Mà Thái hậu nương nương trong mắt cũng che kín một tia khát vọng, ở đây nhiều như vậy nữ quyến chung, tự nhiên là Thái hậu lớn tuổi nhất, thượng tuổi Thái hậu, lại chỉ là cái người bình thường, cũng không võ giai bằng thân, tự nhiên liền không khả năng giống tu sĩ như vậy chú nhan có thuật. Hiện giờ Thái hậu tuy rằng bảo dưỡng thích đáng, nhưng dù sao cũng là lao thái đã hiện, nghe nói tám màu chu lan có làm người tuổi trẻ mười mấy tuổi công hiệu, Thái hậu liền tim đập thình thịch. Lửa cháy tâm tình đương nhiên là đặc biệt hảo, để ở đáy mắt kia mặt linh động cười xấu xa, cũng liền mộ thiên quần có thể nhìn ra được tới. Vật nhỏ này thật là, hư không biên nhi, mộ thiên quần khẽ lắc đầu, chấp khởi chén lĩnh rượu, theo kia phương hướng, cùng lửa cháy mỉm cười sóng mắt đối thượng. Thức mau, nghiêng thứ một đạo ánh mắt liền khóa lại hai người bọn họ. Mộ thiên quần cùng lửa cháy đồng thời nhữ nhữ mi, hướng vị kia thất vương ra nhìn lại. Hắn là người nào? Này ý niệm mới ở lửa cháy trong đầu hiện lên một chút, liền bị mộ chỉ đình liên thanh thúc dục đánh gãy. Nhanh lên đi. Ma kỷ như vậy cả buổi, nếu là không được, liền trực tiếp nhận thua cũng có thể. Bọn họ vừa rồi ký kết đánh cuộc muốn thỏa mãn hai cái bất đồng phương diện, mới có thể hoàn toàn thắng lợi. Thua bất luận cái gì một điều kiện kia đều là thua. Thứ nhất, là muốn linh căn cao thấp phân biệt. Thứ hai, là thiên phú bao trùm độ, cũng chính là linh căn bung ra quang mang bao trùm trụ thiên phú thạch khu vực lớn nhỏ. Nói như vậy đi, mộ chỉ đình cũng không phải cái ngu ngốc, nàng ký kết này kiện, đã vì nàng chính mình tranh thủ đến bất bại chi địa, đương nhiên đây là nàng chắc hẳn phải vậy cho rằng. Trên đời này, có cái nào linh căn có thể cao quý quá hỗn độn linh căn? Liên tính là giống nhau biến dị linh căn, so với hỗn độn linh căn, kia cũng là phải bị đào thải. Tưởng đương nhiên nhĩ, này lửa cháy căn bản không có khả năng thắng qua hỗn độn linh căn. Cho nên nói, này cái thứ nhất điều kiện, tất nhiên là nàng mộ chỉ đình thắng, mặc dù là ở cái thứ hai điều kiện thượng nàng thua, kia hai người cũng bất quá là đánh cái ngang tay. Huống chi, mộ chỉ đình thực tự cho là đúng cho rằng, lấy lửa cháy cái này tiểu phàm nhân thiên phú tới nói, tuyệt đối không có khả năng vượt qua nàng. Nàng mộ chỉ đình thiên phú bao trùm bàn tay như vậy lớn nhỏ thiên phú thạch, mà này lửa cháy, tất nhiên sẽ không cao hơn nàng, nói không chừng chỉ có móng tay cái như vậy lớn nhỏ thiên phú. Mộ chỉ đình từ đầu đến cuối đều cho rằng, này lửa cháy bất quá là ở hư trường thanh thế thôi. Chẳng qua nàng thông minh, khuy phá nàng loại này ghê tởm kỹ xảo, hiện tại, chính là nàng mộ chỉ đình đem lửa cháy bước đến huyền nhai hết sức, lửa cháy đã không có đường lui. Liên đại hoàng nhìn đến cái này ký kết khế ước, đều nhịn không được hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xung phong nhận việc lên làm cái này nhân chứng. Cũng đừng nói, này mộ chỉ đình điểm này tiểu thông minh là có. Đại hoàng cũng cho rằng, mộ chỉ đình đứng ở bất bại chi địa thượng. Căn bản không có khả năng thua, nhiều lắm cũng chính là cái ngang tay đi. Lửa cháy đem kia trương khế ước xem qua hai lần, đem trong đó một trương nhét vào chính mình trong túi càn khôn, lúc này mới cười ha hả mà quay đầu lại nhìn mộ chỉ đình liếc mắt một cái, này giấy trắng mực đen chính là có ý để có theo, còn có đại hoàng cùng các vị triều thần, gia chủ làm chứng, nói vậy chỉ đình tiểu thư sẽ không nhận chứng. Nga. Mộ chỉ đình sắc mặt, đen lại hắc, từ răng phùng trung bước ra hai chữ, sẽ không. Lửa cháy lúc này mới cười cười, quay đầu đi, nháy mắt xẹt qua đầu ngón tay, bước ra một giọt huyết tới. Tức khắc, mọi người chỉ cảm thấy một cổ mùi thơm lạ lùng tràn ngập này phiến đại điện, mọi người ở khiếp sợ chung chưa phục hồi tinh thần lại hết sức, liền nhìn đến chỉnh khối thiên phú thạch, phát cuồng giống nhau mà, sáng. Toàn trường chú mục, Mộ Thiên Cuồng bình tĩnh mà uống rượu, mắt lạnh liếc đại hoàng đám người liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng. Nay lại lần nữa sáng, không chỉ có riêng chỉ là thiên phú thạch A, kia còn có này giúp mắt chó xem người thấp người, kia phiếu mắt chó, cũng đi theo đồng thời, sáng. Vô sắc linh căn. Có người lẩm bẩm niệm. Một người khác vội vàng chỉ vào phía trước kêu sợ hãi, mau xem. Quang mang bạo trướng. Quá khoa trương, này thật là. Quá. Chỉnh khối thiên phu thạch từ trong ra ngoài bị từng luồng quang mang bao trùm ở, ly đến gần người, cơ hồ có thể nghe được thiên phu thạch ở rào rạt tự nhiên liệt khai thanh âm. Không biết là ai nói một tiếng, nứt ra rồi. Kia thiên phu thạch giống như là hưởng ứng hắn nói giống nhau, đột nhiên ầm ầm một tiếng, trực tiếp đương đỉnh nổ tung, hóa thành một chùm một mịn, tức khắc tứ tán phi dương. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này khối nổi điên giống nhau nổ tung thiên phu thạch, quay đầu lại dùng xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn về phía lửa cháy. Có ai, có thể một giọt huyết đi xuống, làm thiên phu thạch nổ tung. Thế gian chỉ có cái này điên cuồng nữ tử. Mọi người thanh âm lặng im mà nhìn nàng. Thực hiển nhiên, trước mắt này hết thảy, biểu lộ một chút, đó chính là, này khối thiên phú thạch, căn bản nhận không nổi lửa cháy linh căn thí nghiệm. Hỗn độn linh căn. Có người yên lặng niệm một tiếng. Giống như là một viên đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, mọi người trong lòng nháy mắt gió nổi mây phun giống nhau, đồng thời nhìn về phía mộ gia phương hướng. Mộ gia lại xuất hiện một người hỗn độn linh căn người. Hơn nữa này hỗn độn linh căn, kia mới là chân chính hỗn độn linh căn. Bất đồng với mộ chỉ đỉnh tiểu đánh tiểu nháo, đó là có thể đem thiên phú thạch đều nổ tung, kiểu gì khủng bố thiên phú linh căn A. Kim áo đại hoàng sát mắt lại sát mắt, rốt cuộc xác định chính mình ý nghĩ trong lòng, đang mà một chút từ vị trí thượng đứng lên. Không tồi, đây mới là chân chính thiên phú hỗn độn linh căn. Thiên phú thạch đều không đủ để chống đỡ nàng thiên phú thí nghiệm. Đại hoàng sát mặt, lập tức liền trở nên hòa ái lên, nhìn lửa cháy ánh mắt, đó là ngậm lên một tia vui sướng. Ha ha ha, nguyên lai thiếu phu nhân mới là nhất thâm tàng bất lộ vị kia a. Đại hoàng quá tán. Lửa cháy vẻ mặt bình tĩnh mà tiếp thu kim áo đại hoàng ca ngợi. Đây là nàng lần đầu tiên trước mặt người khác mổ lộ nàng hỗn độn linh căn. Nàng hôm nay nguyện ý ở chỗ này để lộ ra, liền làm tốt thừa nhận hết thể chuẩn bị. Nàng, không muốn lại đông tàng tây tạng. Nàng chính là muốn chiêu cáo thế nhân, nàng lửa cháy, là cái thiên tài, là cái có được hỗn độn linh căn. Không gì sánh kịp thiên tài, hừ. Đến lúc đó xem ai còn dám loạn khua môi múa mép, nói nàng không xứng với nàng thiên cuồng. Mà bên kia, mộ chỉ đình đó là hoàn toàn thạch hóa, từ lửa cháy một giọt huyết đi xuống, đến kỳ quang đại phóng kia đoạn thời gian, mộ chỉ đình chỉ cảm thấy chính mình bên thai nhét đầy rất nhiều bất đồng thanh âm, cười nhạo châm trọc âm dương quái khí, nàng cảm giác này đó thanh âm kia đều là hướng về phía nàng mà đến. Nàng tưởng nhào qua đi đem chính mình kia cây trên đời chỉ có 8 màu chu lan thu hồi đi, lại không ngờ lửa cháy trước nàng một bước, đem 8 màu chu lan thu vào nàng không gian nội. Mà mọi người xem ra, chỉ cho rằng lửa cháy là đoạt 8 màu chu lan bỏ vào túi càn khôn. Lửa cháy hướng về phía mộ chỉ đình chớp chớp mắt cười nói, chỉ đình tiểu thư ngươi đây là làm gì? Chúng ta thi đấu trước nhưng đều nói tốt. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nên không phải ngươi hiện tại mới nghĩ đến đổi ý đi. Ta nhưng nói cho ngươi Nga, trên đời này, cái gì dược đều có, đổi ý dược không có. Ngươi chơi ta. Mộ chỉ đình đến bây giờ mới xem như hoàn hoàn toàn toàn phản ứng lại đây. Cảm tình nàng là đi vào một cái lầm khu A. Nhân ra lửa cháy căn bản là không phải cái gì phùng má giả làm người mập, kéo dài thời gian qua loa lấy lệ nàng. Kia căn bản chính là tổn tâm hắc nàng một phen. Hỗn độn linh căn, nàng thế nhưng cũng là hỗn độn linh căn, nàng nguyên bản cho rằng lập với bất bại chi địa điều kiện, giờ phút này có vẻ là cỡ nào buồn cười. Lửa cháy là hỗn độn linh căn, nói cách khác này điều thứ nhất, kia chính là hai người đánh cái ngang tay, mà này đệ nhị điều bao trùm khu vực, lửa cháy đó là thắng tuyệt đối với nàng A, so với nàng bàn tay một khối to khu vực. Người lửa cháy đó là thiên phú linh lực quần quận không dứt đến, chỉnh khối thiên phú thạch đều chịu đựng không nổi nông nỗi. Nghĩ đến nàng đặt ở lòng bàn tay che nửa năm đều không quá bỏ được dùng 8 màu chu lan, mộ chỉ đỉnh có loại hộp máu xúc động. Sớm biết rằng nàng liền sớm chút dùng rất thì tốt rồi, nhưng trên đời này, nơi nào có nhiều như vậy sớm biết rằng. 3041 3000 tự. Chương 3041 3000 tự từ từ. Mộ Chỉ Đình bén nhọn mà vội gọi một tiếng, thanh âm kia chói tai độ, quả thực phủ qua ở đây sở hữu bất đồng thanh âm. Mọi người sôi nổi ghé mắt hướng nàng nhìn lại, Mộ Chỉ Đình chỉ cảm thấy những cái đó ánh mắt thứ người thực, giống kim đâm dường như, mà này đó châm, sôi nổi đều dừng ở nàng trên người trong lòng. Vừa rồi còn đồng thời thổi phồng nàng các triều thần, giờ phút này nhìn đến lửa cháy thiên phú, liền một đám gió chiều nào che chiều ấy. Nàng nhảy nhót lung tung vài phút mà thôi, nhanh như vậy không gì sánh kịp địa vị, liền cho người ta thay thế, Mộ Chỉ Đình căn bản là không tiếp thu được cái kia thay đổi. Nàng mặt tâm trầm, cưỡng từ đoạt lý mà kêu lên, lửa cháy, ngươi chơi xấu. Ngươi là hỗn độn linh căn, ta cũng là hỗn độn linh căn, này chỉ có thể chứng minh ngươi ta đánh thành một cái ngang tay. Huống chi, ngươi thiên phú thạch đều nổ tung là cái gì? Nổ tung chính là bao trùm độ bằng không. Hoa, như vậy không biết xấu hổ nói ngươi cũng nói được a? Mọi người sôi nổi mồm năm miệng mười mà kêu lên. Rõ ràng là Mộ gia thiếu phu nhân thiên phú linh căn quá hảo, liền thí nghiệm thiên phú thạch đều chống đỡ không được, lúc này mới nứt toạc. Ngươi cư nhiên nói lời này. Đúng vậy đúng vậy. Mộ tiểu thư, ta xem ngươi vẫn là không cần cưỡng từ đoạt lý. Ở đây nhiều người như vậy ai đôi mắt sẽ không xem. Ai mạnh ai yếu, như vậy dễ hiểu đạo lý, ngươi đương mỗi người cùng ngươi giống nhau dường như ngu ngốc, phân biệt không được sao. Cũng không phải là, Mộ tiểu thư nói lời này, đó là có ý tứ gì, cũng không nên quên, này nhân chứng chính là đại hoàng. Ngươi này phiên xây từ rào biện, kia chính là tổn tâm, muốn lừa gạt đại hoàng, ha. Nói nhẹ, đó là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu nói trọng, a, đó chính là khi quân. Cung phi không âm không dương mà nói một câu, trong phút chốc làm Mộ Chỉ Đình sắc mặt bá mà phát thanh. Mộ Chỉ Đình này phiên trò hề tất lộ, liền đại hoàng đều nhìn không được. Nguyên bản cho rằng thích hợp con dâu tương lai người được chọn, giờ phút này có vẻ như vậy không xong, đại hoàng nhịn không được thẳng nhíu mày, cảm thấy phía trước thật đúng là chính mình nhìn nhầm. Đại hoàng, Chỉ Đình không phải ý tứ này. Mộ Chỉ Đình hàm chứa ủy khuất nước mắt nhìn về phía kim áo đại hoàng. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, dục rất không xong. Mộ Thiên Diệu cầm nắm tay, một cái bước xa xông lên đi che ở Mộ Chỉ Đình trước người, tức giận kêu lên, các ngươi những người này, nói như vậy có ý tứ gì? Chỉ Đình nơi nào có khi quân nơi nào có gạt người. Sự thật rõ ràng chính là này lửa cháy chơi trá, nàng tồn tâm lửa bịp tống tiền Chỉ Đình. Mộ Thiên Diệu hồng hộc thở gấp tức giận bất bình mà đối lửa cháy kêu lên, ngươi! Nhanh lên đem tám mẩu chu lan còn cấp Chỉ Đình, chúng ta không đánh cuộc. A, ha ha ha. Lửa cháy cười đến đầy nhịp điệu, nhưng xem ở Mộ Thiên Diệu trong mắt, đó chính là xảo trá, gian xảo, lương bạc, vô sỉ cười. Đại hoàng, nguyên lai ngươi cái này nhân chứng, đương đến cũng không ngoài như vậy a. Như thế nào ở triều thần trong mắt, đại hoàng giảng nói, liền cùng cấp với đánh giám sao. Ngươi, đại hoàng sắc mặt thanh một thanh. Các vị triều thần cũng đi theo hai mặt nhìn nhau, quả thực khó có thể tin, trước mắt này nữ tử, cư nhiên dám đối với đại hoàng nói như vậy lời nói. Chẳng lẽ không phải sao? Lửa cháy cười ha hả mà nói, nếu không có như thế, này Mộ Thiên Diệu sao dám nói ra loại này bất kính chi tử? Đại hoàng rõ ràng là chúng ta thi đấu nhân chứng sao? Hiện tại Mộ Thiên Diệu cưỡng bức ta, làm ta đem tám mẩu chu lan cái này điểm có tiền giao ra đây. Nhưng còn không phải là đương đại hoàng nói chuyện là đánh giám. Đại hoàng A. Kim áo đại hoàng một khuôn mặt thanh lại bạch bạch lại hắc, đen lại hồng, kia thật đúng là thay đổi trong nháy mắt, nhiều vẻ nhiều màu. Mấy giây sau, hắn thật mạnh một phách gắn kỷ, tức giận kêu lên, người tới. Đem Mộ Thiên Diệu kéo đi ra ngoài, dám can đảm đương đình phủ quyết bổn hoàng ý chỉ, coi rẻ hoàng pháp, kéo đi ra ngoài thật mạnh trách đánh 80 đại bản. Đại hoàng. Mộ Vĩnh Hoa hận sắt không thành thép mà giận chừng Mộ Thiên Diệu liếc mắt một cái, vội vàng tiến lên một bước, liêu bảo phục bái trên mặt đất, đại hoàng bức giận, khuyển nhi không hiểu chuyện, va chạm đại hoàng, mong rằng đại hoàng xem ở Mộ gia phân thượng, từ nhẹ xử lý. Đúng vậy đại hoàng, ngài vẫn là đường nhúc nhích lớn như vậy giận, đương đỉnh trách phạt Mộ Thiên Diệu, dù sao chuyện này cũng liền ở đây mấy cái triều thần, còn có mấy cái gia chủ biết thôi, nói vậy bọn họ cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Càng thêm sẽ không ở sau lưng trộm đàm luận, đại hoàng quyết đoán xử sự không hề uy nghiêm, ân, liền một cái nho nhỏ mộ thiên diệu đều có thể bò đến đại hoàng trên đầu giải dã. Đại hoàng A. Lửa cháy hơi hơi mỉm cười, nói ra nói, đó là thứ tâm vô cùng. Thiên quầng tức phụ, chuyển biến tốt liền thu. Mộ Vĩnh Hoa nộ mục trừng hướng lửa cháy, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. A nha, gia chủ, ngài không phải ở uy hiếp ta đi. Đại hoàng trước mặt ngươi đều dám như vậy uy hiếp ta. Đúng vậy, ngài là mộ gia gia chủ, ở nhà ta tự nhiên là muốn nghe ngài, chính là tại đây trong cung, lão đại là đại hoàng, ta cái gì đều hẳn là nghe đại hoàng, vì đại hoàng suy nghĩ, không phải sao. Lửa cháy e sợ cho thiên hạ không loạn mà ồn ào vài tiếng. Quả nhiên làm đại hoàng sắc mặt càng thêm khó coi. Phanh một tiếng nện ở án kỳ thượng, kia lùn án cư nhiên bị đại hoàng một trưởng chém thành hai nửa. Mộ thiên diệu coi rẻ vương pháp, nói năng lô mãng, này tội nhưng chu, xem ở mộ gia phân thượng, bổn hoàng liền đối hắn từ nhẹ xử lý. Người tới, kéo đi ra ngoài, trọng đánh 100 đại bản. Đại hoàng, vừa rồi vẫn là 80. Ai dám lại nhiều một câu vô nghĩa, vì mộ thiên diệu cầu tình, liền kéo đi ra ngoài cùng nhau trách đánh. Kim áo đại hoàng xanh mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú mộ Vĩnh Hoa liếc mắt một cái, đem hắn nửa đoạn sau lời nói cấp nặng nề mà đè ép đi xuống. A ha ha ha. Lửa cháy cười ha hả mà quét tay áo, trở lại mộ thiên cuồng bên người, đạm nhiên ngồi xuống, thuận tay vì mộ thiên cuồng rót một chén rượu. Tướng công, ngươi nói, có chút người ngốc không ngốc nha, lúc này mới có thể xuống đất không mấy ngày, thật đúng là hảo vết sẹo liền đã quên đau. Ta xem nha, người này là cả đời, đều phải triền miên giường bệnh lạc. Bằng không, hắn trưởng không được trí nhớ, tướng công ngươi nói đúng sao? Ân. Mộ thiên cuồng điểm điểm đầu, tiếp nhận lửa cháy truyền đặt rượu, uống một hơi cạn sạch. Lửa cháy ngươi. Mộ Vĩnh Hoa tức giận đến đỉnh đầu bốc lên khói nhẹ, một tay chỉ vào lửa cháy, khắc chế lại khắc chế, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống một cái bụng tức giận, không ở đại hoàng trước mặt phát tác. Mộ Vĩnh Hoa thật mạnh vung tay lên, giận dỗi ngồi trở lại trong bữa tiệc. Thức mau, đại điện ngoại liền truyền đến mộ thiên diệu thê thảm tiếng kêu. Mộ Vĩnh Hoa trong lòng nghẹn giận, lại cảm thấy nhi tử chưa cho chính mình mặt dài, bất quá việc này quái tới quái đi, vẫn là mộ chỉ đình nổi lên đầu, làm khó hắn ngày thường còn như vậy yêu thương cái này dưỡng nữ, quả nhiên là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Nàng nếu là có tâm, vừa rồi nên đại thiên diệu chịu này phân đình trượng, rốt cuộc thân nhi chịu đánh so sánh với một cái mộ gia dưỡng nữ chịu đánh, hắn mộ Vĩnh Hoa mặt ra còn có thể không có trở ngại vài phần. Quả nhiên là cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, không biết vì hắn nhiều đảm đương vài phần. Mệnh thiên diệu vừa rồi còn như vậy vì nàng xuất đầu, xảy ra chuyện này mộ chỉ đình chỉ biết xúc, người ngoài chính là người ngoài. Mộ Vĩnh Hoa hung hăng trừng mắt nhìn mộ chỉ đình liếc mắt một cái. Mộ chỉ đình đầu co rụt lại, sợ hãi mà ngồi ở trong bữa tiệc, cũng không dám nữa hé răng. Đến nỗi bị lửa cháy trá đi tám màu chu lan, đương nhiên nàng càng không có can đảm phải về tới. Đại hoàng hoan hoan sắc mặt, mang lên một bộ gương mặt hiền từ biểu tình nhìn về phía lửa cháy cô nương thật là thâm tàng bất lộ người a, thân phụ hỗn độn linh căn thả thiên tư thông minh tuyệt hảo, lại như thế điệu thấp, không giống có một số người, rõ ràng không có gì bản lĩnh. Lại kêu rung trời vang, thực tế một chắc, lại là mất mặt xấu hổ thực. Đại hoàng quá khen. Lửa cháy không nóng không lạnh mà cười cười, bất quá là chút chút tài mọn, nhập không được các vị mắt. Lửa cháy cô nương thật là quá mức khiêm tốn. Đúng vậy, lửa cháy cô nương vừa rồi thí nghiệm, hoàn toàn đã biểu hiện ra tự thân thực lực. Cũng không phải là sao, giả lấy thời gian, cô nương ngươi nhất định có thể lấy được càng tốt thành tích. Lửa cháy cười mà không nói. Ánh mắt đảo qua một chúng khen tặng triều thần, trong lòng dị thường khinh thường. Liên ở vừa rồi vài phút phía trước, bọn họ cũng là dùng phen nói chuyện này đối với mộ chỉ đình nói, này đó cáo giả nhóm, quán biết gió chiều nào theo chiều ấy, mộ chỉ đình ăn này một bộ, nhưng không đại biểu nàng lửa cháy ăn này một bộ. Hừ, một đám tiêm hoạt tiểu nhân, bất kham đại nhậm. Lửa cháy trong mắt khinh bỉ ánh mắt, dừng ở đối diện thất vương ra trong mắt, chỉ thấy hắn nhấp môi cười. Túi đầu tiếp tục uống nổi lên rượu. Không biết lửa cháy cô nương, tưởng như thế nào sử dụng này tám màu chu lan đâu. Thái hậu nương nương khai kim khẩu, mọi người tự nhiên sôi nổi thấp thanh âm, nghe thái hậu nói chuyện. Tổ mẫu, này tám màu chu lăng miếu là tổ mẫu có thể dùng nói, có thể tuổi trẻ mười mấy tuổi, nói không chừng còn có thể phản lão hoàn đồng đâu. Phượng Linh tà lửa cháy liếc mắt một cái, nói dễ nghe lời nói đậu Thái Hậu cao hứng. Thái Hậu quả nhiên thập phần cao hứng, giơ tay khẽ chạm một chút Thái Dương mấy cây chỉ bạc, vẻ mặt nhàn nhạt mà nói, nếu là lửa cháy cô nương cũng không cái gì trọng dụng nói, ai ra nhưng thật ra nguyện ý dùng một ít càng tốt đồ vật, tới trao đổi ngươi trong tay này cây tám màu chu lan. Người bình thường nghe Thái Hậu mở miệng, kia tự nhiên là sẽ thuận nước đẩy thuyền, đem thứ tốt hai tay dâng lên, trình cho Thái Hậu, đương nhiên càng không dám thảo muốn cái gì ban thưởng, bởi vì có thể lột Thái Hậu niềm vui, kia đã là cả đời này lớn nhất vinh quang. Nhưng kia lửa cháy, hiển nhiên cũng không phải loại người này chung một cái. Nhưng thấy nàng cười nhạt một tiếng, cười nhạt nói, Thái Hậu có điều không biết, này tám màu chu lan, cũng là ta trong lòng ái, ta hoa lớn như vậy sức lực, thật vất vả mới đem nó thắng trở về. Đương nhiên là tưởng hảo hảo xem xét lâu, sao chịu dễ dàng tặng người đâu. Xem xét. Mọi người lặp lại nàng lời nói, trận mắt há hốc mồm mà nhìn phía nàng. Ngươi. Ngươi lấy tám màu chu lan trở về, chỉ là vì loại ở chậu hoa, đương hy hữu quý báu chủng loại đóa hoa giống nhau, xem xét dùng. Phượng Linh tiêm thanh âm, dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình nhìn lửa cháy. Bằng không đâu. Các ngươi muốn làm sao? Ta làm ơn các ngươi, những cái đó cái gì chú nhan có thuật linh tinh, bất quá là truyền thuyết. Liên tính các ngươi đem một chỉnh đóa hoa gây thành hoa nước nuốt phục, các ngươi thật cho rằng, làm như vậy là có thể vĩnh bảo thanh xuân, cái gì tuổi trẻ mười mấy tuổi. Vui đùa cái gì vậy a? Ta cho rằng, ở đây nhiều người như vậy, đó là đại hoàng, là thái hậu, là các loại triều thần, đó là có kiến thức, lại không nghĩ rằng, ha ha ha lửa cháy chưa nói đi xuống. Bất quá nàng này ha ha ha ba tiếng, nị mạ so nói tiếp càng tao. Thái hậu banh một khuôn mặt, nộ khí đằng đằng mà một phách cái bàn, buồn cười. 3042 3000 tự. Chương 3042 3000 tự á nha, ta rất sợ hãi. Lửa cháy vô vô ngực, cuống quýt kêu lên, đường đường kim áo thái hậu, không phải là muốn làm đỉnh cướp bóc đi. Ngươi. Thái hậu bị tức giận đến thiếu chút nữa xỉu qua đi. Một trương mặt già càng là trướng đến toàn bộ hồng. Nếu Thái Hậu nhất định phải làm ta đem Chu Lan giao ra đây, kia làm thần thê ta, cũng chỉ có nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, thuận theo hoàng mệnh. Ai làm Thái Hậu lớn hơn thiên đâu? Ta bất quá là cái nho nhỏ thần thê, Thái Hậu một cái ra mệnh lệnh đạt, ta có thể nào phản kháng? Mặc dù là trong lòng nhỏ huyết, cũng không thể không thuận theo a. Chẳng qua Thái Hậu vì một chậu hoa, như thế cưỡng bức thần thê. Nói ra đi thật là không dễ nghe à. Lửa cháy hít vào một hơi, không biết từ nơi nào móc ra khối khăn, ở khỏe mắt điểm điểm nước mắt. Một bên mộ thiên cuồng, kia khỏe miệng làm ấy không thể thấy mà, chịu lại chịu. Đối diện thất vương ra đó là hận không thể phun cười ra tới, cũng may làm trong hoàng thất người, này khống chế độ từ trước đến nay không tồi. Thất vương ra nhìn xuống, rất nhiều các triều thần càng là cắn đầu lưỡi hung hăng nhìn xuống. Được rồi được rồi được rồi. Ai ra cũng chưa nói nhất định phải ngươi đem tám màu chu lan giao ra đây. Ai ra nhưng cái gì cũng chưa nói. Thái hậu phỏng chừng là bị lôi tới rồi, hung hăng chừng mắt nhìn Phượng Linh liếc mắt một cái, ngại nàng lắm mồm, làm cho nàng mặt mũi thượng không qua được. Phượng Linh ủy khuất mà nếu máu. Liên biết Thái hậu làm người thiện tâm, vẻ mặt gương mặt hiền tử, khẳng định sẽ không làm đoạt người sở tốt sự. Lại nói Thái hậu đang ở hậu cung bên trong, cái dạng gì xinh đẹp hoa chưa thấy qua đâu. Lại sao lại hiếm lạ một đóa nho nhỏ tám màu chu lan, Thái hậu Nga. Lửa cháy một khuôn mặt cười đến cùng đóa hoa dường như, này trước sau biểu tình biến hóa, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Đều nói hậu cung nữ nhân biết diễn kịch, nhưng nhìn trước mắt vị này, diễn kịch thiên phú càng là không tồi. Thái hậu mặt giả chịu chịu, hung tợn mà từ răng phùng trung bức ra hai chữ, không tồi. Kỳ thật à, nữ nhân này đâu, sắc thật đến bảo dưỡng. Chính là chỉ dựa vào một đóa hoa, vậy quá không đáng tin cậy. Thân thế đâu, đã từng cơ duyên xảo hợp mua sắm quá hai viên mỹ dung dưỡng nhan linh đan rượu dược, hiện tại liền mượn hoa hiến Phật, đem nó đưa cho đang ngồi hai vị cao quý nhất nữ tính. Thái hậu khinh thường mà quét lửa cháy liếc mắt một cái, nghĩ thầm, tái hảo linh đan rượu dược, có thể thắng được kia đóa tám màu chu lan sao? Không có khả năng. Nếu không có khả năng, tự nhiên nàng là càng không có hứng thú nhiều vọng liếc mắt một cái. Nhưng thật ra bị lửa cháy hung hăng thổi phồng một phen cung phi, thập phần cao hứng. Hiện tại này hậu cung chung, ai đều biết, trừ bỏ Thái hậu, thân phận địa vị tối cao nữ tính, đó là nàng cung phi, cung phi quản lý lục cung, đại lý chính là hoàng hậu chi trước, cũng đừng nói, bị lửa cháy thổi phồng vài câu, lập tức liền có loại lâng lâng cảm giác. Tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc, nhưng tiếp nhận lửa cháy trình lên kia chỉ màu đỏ tiểu hộp gấm sau, đáy mắt nhưng thật ra lộ ra vài phần vui sướng. Lửa cháy thấy Phượng Linh thuận tay tiếp nhận kia tiểu hộp gấm hướng bên cạnh một ném, liền lập tức ra tiếng kêu lên, a nha thái hậu, tốt như vậy dưỡng nhan mỹ dung chi dược, ngươi liền như vậy tùy tay loạn ném a. Kia chính là thiên kim khó cầu chi vật. Thái hậu ngoài cười nhưng trong không cười mà ừ một tiếng, vậy lấy lại đây xem một cái đi. Thiên kim khó cầu chi vật ngươi sẽ tặng cho ta. Thái hậu trong lòng tức giận, còn ở bởi vì không chiếm được kia cây tám màu chu lan, thầm hận giận dỗi. Thái hậu này biểu tình, đó chính là không tin. Thân thế chính là cái người thành thật, nếu là đưa cho thái hậu cùng cung phi nương nương đồ vật, kia tự nhiên là trên đời này đỉnh đỉnh tốt linh đan rượu dược. Lửa cháy một bộ ủy khuất bộ dáng, nhỏ giọng nói, bất quá, nếu thái hậu không tin, thần thê nhưng thật ra nguyện ý đương đình thử một lần tỏ lòng trung thành. Thỉnh thái hậu tìm một cái diện mạo xấu xí nữ tử, thử một lần liền biết thật giả. Thái hậu hơi hơi sửng sốt, đáy lòng tò mò nhưng thật ra bị lửa cháy nặng nề mà khơi mào. Nay lửa cháy, xem liền biết không như là sẽ đánh không nắm chắc trượng, nói như thế tới, này trình lên tới tiểu hộp gấm, còn thật có khả năng là cái gì dưỡng nhan mỹ dung linh đan rượu dược. Bất quá nói đến cùng, nàng vẫn là càng thêm vừa ý kêu đóa tám màu chu lan, cố ý muốn hạ hạ lửa cháy mặt mũi, nàng mới không tin, trên đời này thực sự có thể so với tám màu chu lan chi vật, có thể nháy mắt làm nữ tử nét mặt tỏa sáng. Hảo đi, nếu lửa cháy cô nương thịnh tình từng quyền, dáng màu, ngươi liền đi giúp ai ra, tìm một cái toàn hậu cung xấu xí nhất nữ tử lại đây, thử xem này linh đan rượu dược thật giả. Thái hậu niệm đến này linh đan rượu dược bốn chữ khi, lời nói trung lộ ra một tia hơi phúng chi ý. Là, thái hậu. Nô tỳ gặp qua thái hậu, gặp qua hoàng thượng. Sợ hai thanh âm, tiểu nhân cùng mỗi dường như. Kia cung nữ nhìn đến mọi người tiến lên vây xem, hận không thể đem mặt đều chôn đến bụi bặm chung đi. Chậc chậc chậc chậc, thật đúng là xấu cái đến không được a. Xem trên mặt nàng này khối thai sẹo. Nửa khuôn mặt đều cùng mặt mũi hung tợn dường như. Đâu đâu đâu. Còn có cái mũi bên cạnh kia viên đại trí, chậc chậc chậc. Thật là khắp thiên hạ xấu nhất nữ nhân a. Đúng vậy đúng vậy. Này hậu cung như thế nào có như vậy xấu nữ nhân a? Loại người này cũng có thể thông qua chân tuyển, bị tuyển vì cung nữ. Thái hậu, này nữ tử là thường xuyên tới ngự thiện phòng đưa mới mẻ rau dưa, thành tây liếu ra phô hạ nhân. Cũng không phải trong cung nữ tử. Ta liền nói sao? Trong cung sao có thể có như vậy xấu nữ nhân? Như vậy xấu, đừng nói bậy hạ. Ngay cả ta nhìn đều sẽ làm ác ngộng. Kia thành tây lưu ra phô hạ nhân, bụng mặt nhỏ rộng mà khóc lóc, không biết những người này đem nàng mang lại đây, vì gì đó, chẳng lẽ chỉ là vì soi mói mà đem nàng nhục nhã một phen sao? Được rồi, các ngươi đều tránh ra. Lửa cháy tiếp nhận Phượng Linh ném lại đây hộp gấm, đón nhận Phượng Linh khiêu khích ánh mắt, chỉ nhẹ nhàng một hừ, liền duỗi tay đẩy ra vây xem các vị đại thần. Gia chủ đám người. Thái hậu, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Ta này dưỡng nhan mỹ dung đan hoàn A, cũng chỉ có hai hộp, một hộp đưa cho ngài, một hộp đưa cho cung phi nương nương. Nhiều đâu, cũng đã không có. Nếu là cho này liếu ra hạ nhân dùng hết, kia thái hậu lại muốn nói, đã có thể đã không có Nga. Được rồi, thái hậu cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Khiến cho chúng ta mở mở mắt, xem ngươi thổi đến ba hoa trích trẻ này đan dược. Có thể có bao nhiêu linh nghiệm. Phượng Linh châm chọc một tiếng, cười nói. Hành. Lửa cháy gật gật đầu, lôi kéo nàng kia ngồi xuống. Vừa mở ra kia hộp gấm, kéo dài thanh hương liền tán giật ở toàn bộ trong đại điện. Mọi người lông mày đôi mắt đồng thời nhảy dựng. Thái hậu vốn là nghiêng lệch thân mình lười biếng, giờ phút này cũng đột nhiên ngồi thẳng thân mình, trong lòng thẳng lướt qua một tia dự cảm bất hảo. Như thế ưu nhiên thanh hương, chỉ là nghe liền thấm vào ruột gan. Sao có thể sẽ là tục vật? Lửa cháy mới mặc kệ mọi người tưởng cái gì đâu, vừa mở ra hộp gấm liền lấy ra trong đó một viên thuần trắng sắc đan hoàn, nhét vào kia thành tây lưu ra phô hạ nhân trong miệng, màu đỏ kia viên ở lòng bàn tay bóp nát, bôi lên nàng kia khuôn mặt. Chờ lát nữa đâu, sẽ có một chút không khỏe, bất quá ngươi yên tâm, đối với ngươi nhân thể cũng không có bất luận cái gì nguy hại, ngược lại sẽ giúp ngươi đem trong cơ thể một ít cái độc tố đều bài thả ra. thực mau đâu, ngươi trên mặt này đó loang lổ xẹo xẹo, đều sẽ biến mất không thấy, hơn nữa nha, làn da còn sẽ trở nên thủy linh phấn nộn. Có phải hay không thật đến a? Phượng Linh bẹp miệng khẽ cười một tiếng, nói so sướng còn dễ nghe, nếu là trong chốc lát không có bất luận cái gì hiệu quả, kia đã có thể tự vả miệng lâu. Còn không phải sao? Lưu Quý Phi bởi vì lửa cháy câu kia tôn quý nữ nhân đắc tội nàng, vốn là trong lòng phẫn nộ, giờ phút này càng là các loại xem lửa cháy không vừa mắt. Tổng cảm thấy này Mộ gia tân tức phụ, rất là không thượng đạo, đó chính là dù sao tới cùng nàng đối nghịch. Liên bởi vì nàng lửa cháy nhi tử, chính mình nhi tử bị so không bằng, liền đưa đan dược, cũng là đem cung phi nâng đi lên, đem nàng cấp dâm đi xuống, Lưu Quý Phi càng muốn đáy lòng càng khí. Làm khó nàng còn có cái quý tự vào đầu hàm, lại không kịp cung phi khôn khéo có bản lĩnh, hậu cung sự, đại hoàng liền toàn quyền giao từ cung phi chuẩn bị, nàng một cái quý phi, ngày thường ngược lại còn muốn xem cung phi sắc mặt hành sự, quả thực là buồn cười. Luận đứng dậy phân quý khí, thực rõ ràng nàng cái này quý phi muốn cao hơn cung phi, bất quá luận khí tại hậu cung thống lĩnh địa vị, cũng không phải là cung phi muốn cao hơn nàng, mới là này hậu cung chung nhất tôn quý nữ tử sao. Đáng giận. Hoàng hậu mất nhiều năm, hậu vị treo không nhiều năm, này hậu cung trung nữ tử, mỗi người đều nhìn chằm chằm kia trương vị trí đâu. Lưu Quý Phi vốn tưởng rằng chính mình rất có cơ hội được đến vị trí này, nhưng hôm nay xem ra, này phần thắng còn không bằng cung phi. Hảo. Lửa cháy đại công cáo thành, vừa lòng mà nhìn buông xuống mặt nàng kia. Nữ tử đưa lưng về phía mọi người, lại là rũ mặt, tự nhiên không ai thấy rõ nàng diện mạo. Bất quá trong lòng mọi người đều thập phần tò mò, thầm nghĩ hay là trên đời này thực sự có thực thần kỳ linh đan rượu dược, một giây nội là có thể làm nữ tử dung nhan tỏa sáng. Khả năng không lớn đi. Mặc dù là tám màu chu lan, kia cũng đến đi bước một cải thiện thân thể, 24 cái canh giờ sau, mới có thể phản lao hoàn đồng, hiệu quả lộ rõ a. Mà lửa cháy bôi kia dược, hay là còn có thể thắng qua tám màu chu lan không thành. Mang theo này nhẹ nhẹ nghi ngờ, mọi người đều hướng kia cúi đầu liễu gia phô hạ nhân nhìn lại. Lấy gương đồng tới. Lửa cháy đạm đạm cười, khoanh tay đứng ở nàng kia bên cạnh, tự tin nói, ngươi có thể đem mặt ngẩng lên. Nàng kia sợ hãi mà ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt một cái, liền người nghe người sôi nổi hút khí, ánh mắt kinh ngạc tụ lại mà đến. Thái hậu trong tay sứ ly, loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất, kia một đôi lao mắt. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn kia ngẩng đầu nhìn phía nàng nữ tử. Nàng kia là gan không phải giống nhau tiểu, cung quýt thình thịch quỳ dạp xuống đất, liên tục dập đầu nói, Thái hậu bất giận, Thái hậu bất giận. Ngươi ngẩng đầu lên. Thái hậu trong thanh âm mang theo một kia gần như không thể phát hiện run rẩy cùng hưng phấn. Nàng kia lần thứ hai ngẩng mặt, một trương bóng loáng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, giờ phút này nơi nào còn có thể nhìn thấy nửa điểm thai sẹo cùng nốt ruồi đen. San bằng giống như là một mặt bóng loáng trưng dáng gương. Lúc này, có cung nhân cấp nàng kia đệ đi lên một mặt gương. Nữ tử nhìn thoáng qua, một nhảy nhảy lên ba thước cao, kích động tột đỉnh mà thét chói tai, này, đây là ta sao? Này, này chẳng lẽ là ta? Mọi người sôi nổi gật gật đầu, bọn họ chính là chính mắt chứng kiến kỳ tích người a. Này nữ tử từ một cái không mặt mũi nào xấu nữ, đồng nhiên lột sắc thành một người khả nhân mỹ nữ, này biến hóa. Chính là ở là quá lớn. Mọi người trong lòng đều là mãnh liệt nhảy dựng, không tự chủ được từng người động nổi lên ý niệm. 3043-6000 tự hợp chương. Chương 3043-6000 tự hợp chương Thái hậu nương nương gương mặt kia, giờ phút này biến hóa mà đặc biệt xuất sắc, các loại quỷ dị thần sắc, đó là sôi nổi ở trên mặt luân phiên xuất hiện. Kinh hỉ, ngạc nhiên, ảo não, hối hận, đủ loại biểu tình làm lửa cháy nhìn. Đấy lòng ám sảng không thôi. Nhìn này lao chủ chứa làm ra vẻ đi, khiến cho nàng làm ra vẻ, làm ra vẻ làm ra vẻ liền đem thứ tốt cấp làm ra vẻ rớt. Xứng đáng. Thái hậu nương nương hãy còn chấn định một chút thân sắc, tận lực dùng không phải như vậy run thanh âm, truy vấn lửa cháy nói, lửa cháy cô nương, này đang ăn dược, là cái gì tên tuổi, như thế nào sẽ có như vậy kinh người hiệu quả. Thái hậu có điều không biết. Này đan dược cũng là lửa cháy cơ duyên xảo hợp đạt được. Màu trắng kia viên đâu, gọi là chu ngọc đan, mà màu đỏ kia viên đâu, chính là nhuận gia đan. Lửa cháy cười ha hả mà nói. Đại gia hẳn là đều nghe nói qua tuyết gia đan đi. Lửa cháy chớp chớp mắt, ánh mắt lược hướng mọi người. Tuyết gia đan A. Có nghe nói qua đại thần vội vàng sen mồm nói, nghe qua, tuyết gia đan chính là thứ tốt. Kia chính là thượng cổ đan phương chế tác lục phẩm đan dược, tuy rằng chỉ là vật phàm, nhưng hiệu quả kỳ giai, hơn nữa là dùng tới cổ đan phương chế tác, kia nhuận hóa dung nhan công hiệu, tự nhiên không thể cùng giống nhau đan dược đánh đồng. Nào vị đại nhân này đâu liền biết hàng. Lửa cháy cười tủm tỉm địa điểm đầu nói, ta hiện ra cho Thái Hậu cùng cung phi nương nương này hộp đan hoàn đâu. Đó là so tuyết gia đan càng thêm chân quý. Này hai loại cũng là thượng cổ đan phương chế tác đan hoàn, bất quá đâu, này cấp bậc lại so với tuyết gia đan muốn tăng lên rất nhiều. Này hai loại đều là thánh phẩm cấp đan hoàn, là nhất đỉnh cấp mỹ dung dưỡng nhan đan dược, đương nhiên đại gia hiện tại cũng đều rõ như ban ngày không phải. Đúng vậy, nguyên lai là thượng cổ đan phương chế tác đan dược A. Khó trách vừa mở ra hộp, kia liền kỳ hương bốn phía. Bất quá đâu, bởi vì này hai loại đan hoàn thất truyền đã lâu, cho nên còn không bằng vật phẩm cấp tuyết gia đan tới nổi danh, cho nên giống nhau thế nhân là không biết này hai loại cực kỳ lộ rõ đan hoàn. Liêu gia phô nàng kia, mừng rỡ như điên mà nhìn chằm chằm lửa cháy hỏi, cô nương, ý của ngươi là, ta thật đến thay đổi. Ta sẽ không lại biến trở về đi có phải hay không? Ta thật đến biến Mỹ. Ta biến Mỹ, ha ha ha. Kia đương nhiên. Chu Ngọc Đan chính là thánh phẩm cấp ngũ phẩm đan hoàn A. Một viên ăn vào đi, trung thân hưởng thụ đâu. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Cô nương đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Nàng kia lập tức quỳ xuống, cấp lửa cháy vội vàng dập đầu. Lửa cháy híp lại mắt, bị nàng này tín ngưỡng chi lực. Được rồi, kia cũng là phúc phận của ngươi, ngươi vẫn là đa tạ Thái Hậu nương nương hậu thường đi. Lửa cháy không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, Thái Hậu hiểm không tức giận đến ngất xỉu đi. Nghĩ đến chính mình như vậy đầu heo mà đem hai viên như thế chân quý khó được đan hoàn chắp tay chuyển giao cấp một người hạ nhân, Thái Hậu liền đau mình mà tưởng rớt nước mắt. Một trương mặt già nghẹn lại nghẹn, Thái Hậu lúc này mới nhịn không được ra tiếng hỏi, lửa cháy cô nương, nhưng còn có này Chu Ngọc Đan cùng nhuận gia đan. Mặt khác cung phi càng là tước tiêm đầu, dựng lên lô thai, muốn nghe lửa cháy nói cái đến tuột cùng, từng đôi mắt đẹp, đó là hàm chứa nóng bỏng quan mang, nhìn chằm chằm lửa cháy. Liên hy vọng lửa cháy gật đầu một cái, các nàng tất nhiên sẽ cắt bằng thủ đoạn, đem kia tốt đẹp chân quý đan hoàn lộng tới tay. Lửa cháy một bộ ngươi ngốc ga biểu tình nhìn về phía Thái Hậu, đại kinh tiểu quái mà kêu lên, Thái Hậu, ngươi không phải là đổi ý đi. Ta dùng phía trước đã luôn mãi trưng cầu truy vấn quá ngươi ý kiến. Là ngươi không tin ta tặng cho ngươi đan hoàn A. Ta đều đã cùng ngươi đã nói, này đan hoàn thực chân quý rất khó lộng tới tay, ta cũng là cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên được hai phần. Một phần đâu liền đưa cho Thái Hậu, mặt khác một phần đâu liền đưa cho cung phi nương nương. Nơi nào còn có thể có mặt khác một phần đan hoàn A. Thái Hậu bị nghẹn đến tương đương vô ngữ, tức giận đến trong lòng thẳng phát run. Nàng nếu là sớm biết rằng này đan hoàn như thế kỳ hiệu, nơi nào còn có thể bỏ được tùy tiện ném cho một cái hạ nhân thử dùng A. Thái Hậu hiện tại là hối ruột đều phát thanh. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí hướng cung phi nhìn qua đi, này cung phi trong tay đầu kia chỉ hộp gấm, hiện tại chính là độc nhất phân thứ tốt A. Bất quá đương các nàng xem qua đi khi, bao gồm Thái Hậu ở bên trong, đều suýt nữa chưa cho cung phi nương nương cấp tức chết qua đi. Nguyên lai kia cung phi sớm tại lửa cháy nói chuyện hết sức, đã mở ra hộp gấm, ăn vào kia viên Chu Ngọc Đan, càng là đem nhuận ra đan cấp bóp nát, giờ phút này chính từ tiểu cung nữ đương trưởng vì chính mình đắp mặt đâu. Này cung phi. Thái Hậu trong lòng ác mắng không thôi, này cung phi còn không phải là sợ chính mình đoạt nàng đan hoàn sao. Lúc này mới gấp không chờ nổi mà động thủ, phục dùng, này Thái Hậu tổng không hảo lại đi đoạt đi. Lửa cháy cong cong khoe miệng, đem một phần ý cười áp tới rồi đáy lòng. Cung phi nương nương quả nhiên là cái thú vị nhân nhi. Lúc này còn không được đem Thái Hậu cấp tức chết qua đi a. Thả này cung phi, thấy các vị tỷ muội lấy mắt liếc hướng nàng, một đám đôi mắt đẹp trung hàm chứa oán giận, nàng liền cười cười, vội vàng nói, các vị thật là ngượng ngùng, này đan hoàn, các ngươi xem, ta đều dùng, lần sau có cơ hội được đến càng tốt, tất nhiên trước làm các vị bọn tỷ muội chọn lựa. Hừ. Thái Hậu cái này không có cách. Mà nàng phía sau Phượng Linh tiểu công chúa, càng là đôi mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm ném xuống đất không hộp, ảo não dừng chân không thôi. Lửa cháy, ngươi là cố ý đi. Nói cái gì phải đương trường thí nghiệm, kết quả đem thái hậu tổ mẫu kia một phần đan hoàn cấp dùng hết. Mặc kệ, ngươi đến bồi một phần cho thái hậu. Lửa cháy nhất thời trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía Phượng Linh, hoa công chúa ngươi nói như vậy, cũng có vẻ quá không phụ trách nhiệm. Ta ở dùng phía trước, chính là lặp đi lặp lại nhiều lần đã nói với thái hậu, này đan dược là độc nhị phân, nhiều cũng không có. Sớm nói đây là thiên kim khó cầu thứ tốt, là các ngươi chính mình cố tình không tin có được không? Đại hoàng đối loại này dược cũng thập phần hiếm lạ, vội truy vấn nói, vậy ngươi không ngại nói xem, này đan dược là như thế nào được đến? Nếu là biết xuất xứ, bổn hoàng cũng có thể phái người đi cầu mua. Đúng vậy đúng vậy. Trên đời này có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Ngươi liền nói xuất hiện đi. Rốt cuộc là địa phương nào mua? Có đại hoàng ra mặt, ít nhất thái hậu kia phân dược, nhất định là có thể cầu mang tới. Một người cùng phi sen mồm nói. Thái hậu cười gật gật đầu, đúng là lý lẽ này. Lửa cháy chớp chớp mắt, thở dài nói, không phải ta không chịu nói, mà là ta cũng là cơ duyên xảo hợp ở một cái tiểu quán thượng được đến. Tiểu quán? Nơi nào tiểu quán? Quán chủ trông như thế nào? Cái kia tiểu sạp không phải mỗi ngày đều ra tới bày bán. Cho nên nói, hết thể đều phải bằng ý trời, xem duyên phận. Lửa cháy lắc lắc đầu nói, kia quan chủ mỗi lần ra tới bày bán, kia đều là hiếm lạ vật, hơn nữa mỗi phân đồ vật đều không nhiều lắm, nhiều lắm một phần hai phân cái dạng này. Ở nơi nào sạp? Mọi người chăm miệng một lời hỏi. Bằng thành lâu. Bằng thành. Như thế nào các ngươi tưởng ở kim áo trên đại lục? Lửa cháy khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đương nhiên là ở chúng ta phong đỏ trên đại lục bằng thành. Ngươi đều nói đó là thánh phẩm cấp đan hoàn A. Mọi người vẻ mặt không tin biểu tình. Thiết, ai quy định phàm nhân trên đại lục không thể có thánh phẩm cấp đan hoàn? Nói như vậy, nhưng thật ra rất khó truy tra đến này cái gì quán chủ. Đại hoàng vẻ mặt thất vọng mà nói. Cũng không phải là, người đều ở phong đỏ trên đại lục đâu, đi đâu mà tìm Nga. Kim áo đại lục đến phong đỏ đại lục, không phải dễ dàng như vậy sự, còn phải chịu quy tắc chế tài. Tóm lại không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể chạy đến phong đỏ trên đại lục đi. Bất quá đâu. Lửa cháy chuyện vừa chuyển, lại đem mọi người tâm cao cao mà điếu lên. Nghe kia quán chủ nói, hắn môi cách 1-2 tháng liền sẽ đến chúng ta kim áo đại lục, tham gia nhà đấu giá bán đấu giá. Có lẽ đến lúc đó, các ngươi cũng có thể nhìn đến này nhuận gia đan, Chu Ngọc Đan. Hắn là kim áo trên đại lục người. Cũng không phải là sao. Nhân ra đó là lưu động tiểu thương, rất nhiều thời điểm đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên ta nói là khả ngộ bất khả cầu, hết thể đều mặc cho cơ duyên sao. Lửa cháy nói xong này đó, vây vây tay nhỏ nói, hảo không nói này đó. Vận khí tốt, tự nhiên là có thể gặp được nàng, vận khí không tốt, cưỡng cầu cũng vô dụng. Nhà đấu giá. Mọi người trong lòng mặc nghiệm. Tự nhiên kế tiếp 1-2 tháng, sẽ có rất nhiều người đem chú ý ánh mắt thả xuống ở nhà đấu giá thượng. Kim áo trên đại lục lớn nhất nhà đấu giá, Hoa Thịnh nhà đấu giá, nửa tháng sau liền phải nên đón một hồi long trọng bán đấu giá, không biết đến lúc đó, có thể hay không có duyên gặp được cái kia thần bí lưu động tiểu thương đâu. Lửa cháy ngôn tấn tại đây, nói xong liền lại chạy về mộ thiên cuồng bên người tiếp tục uống rượu đi. Dù sao nàng hôm nay mục đích đã đạt tới. Chân bảo đường ở phong đỏ trên đại lục sinh ý làm đã càng thêm lớn mạnh, là thời điểm đem nó phát dương quang đại, khai hỏa danh hào thi hành đến kim áo trên đại lục tới. Nàng trong tay nắm giữ nhiều như vậy trương thượng cổ đàn phương, không sợ không có thứ tốt. Chỉ là những cái đó mỹ dung dưỡng nhan đan hoàn, nàng là có thể hung hăng vớt đủ một phiếu, hậu cung oán phụ nhóm bạc, đặc biệt hào kiếm. Không cho các nàng một chút ngon ngọt ăn, các nàng như thế nào sẽ thượng câu đâu. Lửa cháy mí môi. Xuyên một ngụm tiểu rượu, đón nhận mộ thiên cuồng cười như không cười ánh mắt, liệt khai cái miệng nhỏ hắc hắc cười cười. Lửa cháy tiểu thư, mạo muội hỏi một tiếng, này hộp gấm 2 viên đan hoàn, khu khụ, kia yêu cầu bao nhiêu tiền mới có thể đặt mua. Lửa cháy thấy một vị đại thần đặt câu hỏi, liền rung đùi đắc ý mà nói, này nhưng khó nói, bất quá ta đoán, ít nói cũng đến 100 vạn lượng. 100 vạn. Mọi người chăm miệng một lời mà kêu sợ hãi. Ngươi như thế nào không dứt khoát đi đoạt lấy A? Lửa cháy chớp chớp mắt, ta đoán là ai biết muốn hay không 100 vạn? Vậy ngươi mua tới bao nhiêu tiền? Ta. Lửa cháy cười sờ lên tiểu cảm, sớm cùng các ngươi nói, hết thể muốn xem duyên phận. Kia quan chủ ở lưu động quầy hàng thượng mua bán đồ vật, tự nhiên là tiện nghi thực, căn bản sẽ không giống là bày biện ở nhà đấu giá như vậy quý giới. Đương nhiên, này lưu động quầy hàng thượng đan hoàn, cũng có khả năng đều là một ít thứ một chút đồ vật, phẩm chất thượng không có nhà đấu giá hảo, bất quá giá phương diện đó là khác nhau như trời với đất thực A. Nhiều ít, mọi người đôi mắt đều đi theo tỏa sáng. Lửa cháy vươn hai ngón tay đầu. Mọi người sôi nổi hút một ngụm khí lạnh. Dựa, mới 2.000 lượng A. Quá tiện nghi, so với 100 vạn lượng, này 2.000 lượng thật đúng là chín châu mất sợi lông đâu. Đúng vậy, ta như thế nào liền không may mắn như vậy khí, gặp gỡ này cái gì thần bí lưu động quầy hàng. Sai rồi. Là 2 lượng. Lửa cháy mắt trợn trắng, đem một viên trọng bàng bom ném cho mọi người. Cái gì, 2 lượng. Mẫu thân, những cái đó đan hoàn rõ ràng là chính ngươi làm, vì cái gì muốn gạt bọn họ là mua đâu. Hồi trình trên đường, Hỏa Nhi ghé vào lửa cháy trong lòng ngực, tò mò mà truy vấn nói. Mẫu thân nếu là không nói như vậy, ngươi cảm thấy liệt. Những cái đó lòng tham không đáy người, có thể hay không buông tha mẫu thân. Sẽ không. Hỏa Nhi lắc lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ nói, kia cái gì Thái Hậu còn có Đại Hoàng, đều hảo đáng giận. Hỏa Nhi một chút cũng không thích bọn họ. Bọn họ rõ ràng ngồi lửa Nhi thực tức giận, lại còn cười tủm tỉm mà nhìn Hỏa Nhi, xem bọn họ cười liền biết bọn họ nội tâm nhiều âm hiểm. Lửa cháy gật gật đầu, cũng không phải là muốn lừa gạt chúng ta hai mẹ con, không có cửa đâu. Không có cửa đâu. Hỏa Nhi nắm tiểu nắm tay nói. Mộ Thiên Cuồng nhìn hai mẫu tử, nhịn không được bật cười nói, các ngươi hai cái như vậy tình, ai gạt được các ngươi đâu. Chà cha. Hỏa Nhi bỏ đến hắn bên người, cười ha hả hỏi, nghe nói đấu giá hội thực náo nhiệt. Bọn họ nói nửa tháng sau sẽ có một hồi rất lớn đấu giá hội, Hỏa Nhi có thể hay không cũng đi xem. Có thể. Mộ Thiên Cuồng méo méo Nhi tử phấn nộn khuôn mặt nhỏ, bất quá này đoạn trong lúc, Hỏa Nhi muốn ngoan ngoan đi theo ba vị sư phụ luyện công, nếu là ba vị sư phụ nói Hỏa Nhi không ngoan, kia đã có thể không mang theo Hỏa Nhi đi. Ngoan ngoan, Hỏa Nhi sẽ thức ngoan. Hỏa Nhi liên tiếp điểm đầu nhỏ, vui tươi hớn hở mà một lần nữa bỏ lại lửa cháy bên người, mẫu thân, ngươi cũng sẽ cùng đi Nga. Đương nhiên, mẫu thân còn muốn nhìn bán đấu giá kết quả đâu. Lửa cháy hít mắt, đắc ý mà cười cười, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó, đem thần linh ngọc tinh túy đào tạo ra tới dung dịch, đặt tên vì thần linh thủy, lấy cái vài giọt ra tới bán một chút, a ha ha ha, kia khẳng định là chết kiếm a. Mẫu thân, ngươi cười hảo gian trá, kia mặt mày còn vừa kéo chịu, Hỏa Nhi xem đến hai mắt lộc của viên. Lửa cháy ho nhẹ một tiếng, vội vàng thu liễm biểu tình, vây vây tay nhỏ nói, tới rồi. Xuống xe đi. Hôm nay đều làm cho đã trễ thế này, chạy nhanh tắm rửa xong mau mau ngủ. Tiểu bằng hưu vẫn là muốn sớm ngủ dưỡng thành hảo thói quen tương đối hảo. Nha nàng Hỏa Nhi, đã bị hắn dưỡng đến thập phần hảo, từ nhỏ chính là như vậy, đến giờ liền ngoan ngoãn ngủ đi, một chút đều không lăn lộn người. Mẫu thân, Hỏa Nhi trong chốc lát ngủ xong rác, muốn đổ cái kia hương hương giọt xương. Lửa cháy dưới chân một cái trượt, Nhi tử ngươi là nam nhân. Nam nhân không cần như vậy chú ý ếch. Ai nói, cha nói, nam nhân cũng muốn từ nhỏ bảo dưỡng. Hương hương giọt xương nhưng dễ ngửi, lại không phải đặc biệt nồng đậm, đồ cả người mát lạnh sảng khoái, thật tốt. Hỏa Nhi thích chứ. Bánh nhân đậu cũng muốn. Tiểu béo cũng muốn. Này thật là lãng phí. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, nàng này tự chế sữa dưỡng ẩm chính là bản thân dùng, cô đơn làm một phần mà thôi. Thứ này phải dùng đan hoàn ma thành bột phấn, hơn nữa thuần thiên nhiên xương sớm, trình tự làm việc có thể so đơn thuần đan hoàn phức tạp nhiều. Nơi nào nghĩ đến đám kia tiểu nhân thế nhưng nhìn chúng. Ai? Mỗi lần Hỏa Nhi một đảo liền phải đảo nửa bình, lửa cháy nhìn đều đau mình không thôi. Diễm, ta cũng muốn, về sau chúng ta toàn ra đi ra ngoài, kia đều là một cái hương vị, thật tốt. Mộ Thiên Cuồng đi theo nói một câu. Lửa cháy. Cách thiên sáng sớm, lửa cháy mới rửa mặt xong, đã bị một trận oanh oanh liệt liệt gõ cửa thanh cấp quấy rầy. Thiên Cuồng mang theo Nhi tử, sáng sớm liền đi tìm ba vị thái thượng trưởng lão luyện công đi. Nguyên bản lửa cháy còn tưởng rằng, nàng có thể quá một cái vui sướng an tĩnh buổi sáng, nào biết đâu rằng, sự tình nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Thiếu phu nhân, trong cung tới cố kiệu, tiếp ngài tiến cung một chuyến, là thái hậu nương nương tuyên chỉ. Cái gì? Này lao yêu bà lại muốn làm sao? Ngày hôm qua bất tài gặp qua sao? Như thế nào hôm nay lại tới? Lúc này mới cách mấy cái canh giờ a? Khi nào, nàng lửa cháy cũng trở nên như vậy chạm tay là bỏng. Xem lửa cháy cau mày chưa phản ứng chính mình, kia tiểu thị nữ vội vàng còn nói thêm, thiếu phu nhân, là thái hậu bên người vị kia ngũ công công mang theo người tiến đến nên đón ngài. Gia chủ làm nô tỳ như vậy đề điểm thiếu phu nhân, nói vị kia ngũ công công là không thể đắc tội người. Được rồi. Lửa cháy vây vây tay, chờ ta thu thập một chút liền đi ra ngoài, ngươi trước đem kia cái gì công công tiếp đi sảnh ngoài phụng trà. Là thiếu phu nhân. Kia tiểu thị nữ vội vàng lui ra cửa. Lửa cháy thay một bộ màu hồng nhạt quần áo, làm hai cái nha đầu cấp vô cùng đơn giản lộng cái búi tóc, này liền đi sảnh ngoài, thấy vị kia ngũ công công. Này ngũ công công là thái hậu người bên cạnh, cái giá tự nhiên là quả nhiên ước chừng. Gia chủ vẻ mặt mỉm cười mà, mang theo mấy cái đắc lực đệ tử, ở hỏi thăm bên kia bồi ngũ công công uống trà nói chuyện, vài câu nịnh hót qua đi, ngũ công công mặt mày hồng hào thường nở nụ cười. Lửa cháy vượt môn mà nhập, vẫn chưa cấp kia hoạn quan hành lễ, ngũ công công thấy nàng như thế thác đại, kia sắc mặt liền nháy mắt có vẻ có chút không được tốt nhìn. Nha! Này thiếu phu nhân nhưng thật ra so ra chủ cái giá còn đại, làm nhà ta đợi lâu như vậy. Bất quá tốt xấu đây là đem người cấp chờ tới, này liền khởi hành đi. Làm nhà ta chờ là không có gì vấn đề, nhưng nếu làm thái hậu nương nương đợi lâu, chọc đến nàng lao nhân ra không cao hứng, kia này vấn đề liền lớn đi. Kia gầy gầy lao thái giám hoảng phất trần, vẻ mặt kiêu căng mà nói. Là. Mộ Vĩnh Hoa cười làm lành nói. Tùy tay tắc một bao bạc cấp lao thái giám, ngũ công công còn thỉnh nhiều hơn đảm đương. Thỉnh thỉnh. Kia lão thái giám lót lót bạc phân lượng, tựa hồ rất là vừa lòng, lập tức mặt mày hớn hở mà nói, mộ gia chủ thật là cái chi tình thức thú nhân nhi. Hảo, nhà ta này liền lánh thiếu phu nhân đi trong cung phục mệnh, cáo tử. Mộ Chỉ Đình oán hận mà rậm rậm chân, nhìn lửa cháy tùy thái giám ra cửa, không khỏi lạnh giọng khí lạnh mà nói, thái hậu đây là làm sao vậy? Rõ ràng hôm qua cái nữ nhân này đem thái hậu lão nhân ra tức gần chết, như thế nào mới cách không bao lâu, thái hậu lại nghĩ đến muốn triệu kiến nàng. Nhất định là ngày hôm qua hỗn độn linh căn sự, hoàng gia hiện tại là phản ứng lại đây, muốn hảo hảo mượn sức lửa cháy. Lý Như Mi này cân não, hiển nhiên động so Mộ Chỉ Đình mau nhiều. Mộ Chỉ Đình oán hận mà thẳng dậm chân, có gì đặc biệt hơn người. Mộ Vĩnh Hoa đôi mắt hướng nàng trừng, ít nhất so với ngươi tới. Đó là thật sự ghê gớm. Ta ở trên người của ngươi tạp nhiều ít linh đan rượu dược chính ngươi biết. Thật vất vả từ phế tài chuyển biến vì hỗn độn linh căn, lại nào biết đâu rằng, chỉ là tiến bộ một bước nhỏ thôi, kỳ thật vẫn là cái phế tài. Cha! Mộ Chỉ Đình hàm chứa nước mắt ủy khuất mà kêu lên, ta cũng thực nỗ lực. Nỗ lực, chỉ là nỗ lực có ích lợi gì. Không cái kia thiên phú vẫn là uổng phí. Mộ Vĩnh Hoa khí giận lập tức bạo phát ra tới. Ngày hôm qua sự ta còn không có truy cứu ngươi đâu. Ngươi còn dám ở chỗ này gọi bậy. Thiên diệu nếu không phải bởi vì ngươi, sẽ bị đương đình trách phạt, mặt mũi toàn vô sao. Giờ phút này hắn còn nằm ở trên giường hạ không tới, này tất cả đều muốn trách ngươi. Không cái kia thực lực cũng đừng đi khiêu khích. Về sau nhìn đến lửa cháy, ngươi tốt nhất vòng quanh đi. Đừng lại cho ta không có việc gì tìm việc. Nếu là ra cái gì chẳng huống, chính ngươi giải quyết. Đừng tới phiền ta. Hoa. Mộ Chỉ Đình bỗng dưng khóc mở ra, che khuôn mặt nhỏ chạy ra phòng khách. Cố Kiệu điên người thẳng phạm vượng tường phun, lửa cháy nhịn đã nửa ngày, này sóc này xu thế lại là càng ngày càng nghiêm trọng, có thể khẳng định là này lao thái giám đang làm cái gì quỷ. Nàng là quán cưỡi ngựa, hiện giờ càng là thích phi hành thú loại nhanh chóng, trước mắt muốn nàng ngồi ở bên trong kiệu chịu điên, lấy nàng cuồng vọng ca tính, sao có thể thật thành thật thật mà chịu. Hơi thở hơi trầm xuống, toàn bộ cố kiệu liền giống như rơi ngàn cân giống nhau, đi xuống trầm đi xuống. Nâng kiệu bốn cái tiểu thái giám, tức khắc một trận thảm gào, bị cố kiệu đè ép đi xuống, đương trường lăn đầy đất, phun ra huyết tới. Lửa cháy phanh mà một tiếng đá văng ra kiệu môn, vọt ra liền đánh đòn phủ đầu mà quở trách, như thế nào nâng kiệu? Là tưởng ngã chết bổn phu nhân sao? Ngũ công công tức giận đến hộc máu, hảo hảo mà nâng kiệu. Nếu không chết nàng âm thầm làm cái gì tay chân, kia bốn cái tiểu thái giám như thế nào sẽ bị ép tới hộp máu không ngừng. Khẳng định là này nữ tử dùng linh áp. Ngũ công công cầm tay hoa lan tiến lên chửi bậy, ngươi thật to gan. Làm ngươi ngồi kiệu tiến cung, là thái hậu cấp tân sùng, ngươi này đều dám làm trái. Còn đem thái hậu bên người bốn cái tiểu thái giám cấp áp thành trọng thương, buồn cười. Lửa cháy bang một cái tát bay qua đi, đương trưởng đem kia lão thái giám chụp đến một cái đầu vóc choáng váng, một chán khai ở cố kiệu thượng. Không biết sống chết đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng dám đối ta kêu kêu quát quát. Cha mẹ họ gì cũng không biết đi. Lửa cháy tức giận hừ một tiếng, nâng bước liền đi phía trước đi. Ta nhưng thật ra muốn đi hỏi một chút thái hậu, ngày thường những người này cho nàng tân bốc, có phải hay không cũng như vậy cái điên pháp nhi. Ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lửa cháy cười lạnh một tiếng, phụ khởi tay liền đi, đi. Tùy ta cùng nhau qua đi, hỏi một chút thái hậu nương nương. Lão thái giám tức giận đến môi đều trở nên trắng run run, gặp qua tún, chưa thấy qua như vậy tún cô nương. Ngày thường những cái đó tiểu cô nương, nếu là bắt được đến tiến cung cơ hội, cái nào không hung hăng hối lộ nàng một phen. Nha đầu này khen ngược, hoàn toàn không đem hắn đương một hồi sự, không chỉ như thế, thậm chí ánh mắt còn lộ ra khinh miệt, rất là khinh thường hắn diễn xuất. Nàng dựa vào cái gì như vậy bừa bãi? Đợi chút vào cung, hắn chỉ cần ở thái hậu trước mặt hung hăng cáo nàng một trạng, đến lúc đó hắn đảo muốn nhìn, ăn không hết gói đem đi, rốt cuộc là người phương nào. Ngũ công công nghĩ đến này, liền bước ra đi nhanh, đuổi kịp lửa cháy, kia bốn cái tiểu thái giám cũng đi theo bọn họ phía sau, té ngã lộn nhào, một đường đó là máu chảy đầm địa mà bỏ lại cửa cung. A nha ngũ công công nhưng đã trở lại, thái hậu ở ngự hoa viên nội đợi đã lâu, mau mau tiến đến. Nha, này mặt sau bốn vị tiểu công công, đây là làm sao vậy nha? 3044-3000 tự. Chương 3044-3000 tự thái hậu. Thái hậu A. Thái hậu. Rong chơi ở cảnh sắc duyên dáng ngự hoa viên nội, tâm tình rất tốt thái hậu nương nương, cấp bất thình lình trói thai cao vút tiếng kêu, đánh ghê vốn có hứng thú. Ngũ Đức, ngươi tại đây trong cung ngây người đã bao lâu, một ít cái lễ nghi đều quên đến trên 9 tầng mây đi. Ở thái hậu nương nương trước mặt, ngươi cũng dám tiêm thanh gọi bậy. Hảo hảo nói chuyện. Dáng màu mang theo vài tên cung nữ, mấy cái bước nhanh tiến lên ngăn lại ngũ công công, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngũ công công rụt rụt cổ, thành thành thật thật mà quỳ rạp xuống đất, nô tài ra mắt thái hậu nương nương, cầu thái hậu nương nương cấp nô tài làm chủ. Phát sinh chuyện gì? Thái hậu bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau nhíu mày cả giận nói, ngươi này mặt là chuyện gì xảy ra? Ngũ công công vẻ mặt đen đủi hình dáng, thái dương còn sưng lên cái đại bao, nơi nào còn có ra cung khi thể diện cùng quý khí. Giờ phút này ngũ công công, đảo như là bị người ra sức đánh một đốn ném tới trên đường lưu lạc cẩu. Thái hậu nhìn liền cả người tới khí, nói, ai động tay? Hảo A. Liền bên người nàng người đều dám động thủ, tục ngữ còn nói hảo đâu, đánh chó cũng đến xem chủ nhân mặt. Người này dám đối với ngũ công công động thủ, vậy tựa hồ rõ ràng không đem nàng cấp để vào mắt. Thái hậu tổ mẫu bất giận. Phượng Linh tiểu công chúa rầu miệng nhỏ, ngọt ngào mà trấn an một tiếng. Thái hậu nương nương ánh mắt tự nhiên mà vậy mà rơi xuống theo sau mà đến lửa cháy trên người, đỉnh mày gắt gao mà nhăn lại. Thái hậu, thủ hạ của ngươi này giúp cầu nô tài, thật đến hảo hảo giáo hóa một phen mới được. Liền nâng kiệu đều không được à, ngã trái ngã phải mà, liền cùng trong cung đói bụng bọn họ mấy ngày mấy đêm dường như, này đi ra ngoài, thật sự là có thất thể diện thực đâu. Lửa cháy hoàng tay nhỏ, vẻ mặt khinh thường mà nói. Đừng nói là này trong cung nô tài, liền nói giống nhau gia đình giàu có đi ra nô tài, cũng sẽ không giống bọn họ làm như vậy sự. Này nơi nào là ở làm việc a? Đây là ở đánh chủ nhân ra mặt. Ta xem a, thái hậu thật đến cần thiết phái mấy cái trong cung lão nhân, hảo hảo mà làm lại giáo dục bọn họ một phen. Này hôm nay tiếp chính là ta lửa cháy biết, thái hậu là một cái nhân tâm nhân đức lão nhân già, đối tiểu bối hiền lành đến không được, đó là khẳng định sẽ không phái người lại đây, đặc biệt khó xử chúng ta tiểu bối. Kia nếu là thay đổi người khác, không hiểu được thái hậu là người, kia chỉ sợ thật là muốn hiểu lầm. Thái hậu cố ý phái này mấy cái bằng mặt không bằng lòng cẩu nô tài lại đây, cấp thần thê giày nhỏ xuyên, chuyên môn sửa trị thần thê. Lửa cháy khép cười một tiếng, cũng không biết, thần thê làm sai chỗ nào, như vậy không được thái hậu mắt. Thái hậu mặt già hơi cương, này nên nói không nên nói, đều làm nàng một người nói xong, thái hậu thật là có loại xuống đài không được cảm giác. Thái hậu xác thật là ở lời nói chung lộ ra đối lửa cháy thoáng bất mãn, những cái đó hiểu công việc bọn nô tài, tự nhiên sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhưng không nghĩ tới chính là, này lửa cháy cư nhiên sẽ như vậy kêu kêu quát quát gào ra tới. Hiện tại làm Thái hậu nói cái gì hảo? Nói nàng không phải gương mặt hiền từ lão nhân ra, nói nàng là tổn tâm phải vì khó tiểu bối. Không có khả năng sao? Thái hậu liền trừng mắt, quét về phía một bên trợn mắt há hốc mồm Ngũ công công. Ngũ công công tức khắc trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, một lăn long lóc bò lăn trên mặt đất, chạm vào dập đầu gọi nói, Thái hậu tha mạng, Thái hậu tha mạng, là nô tài tự chủ trương, là nô tài chó cậy thế chủ, thẳng khó xử mộ thiếu phu nhân. Hết thể tất cả đều là nô tài sai. Cầu Thái hậu tha nô tài một cái mạng chó, cầu Thái hậu khai ân a. Thái hậu tức giận đến một chân đặng ở Ngũ công công trên đầu, tức giận trách mắng, hảo ngươi cái nô tài, dám nối mộ thiếu phu nhân vô lễ. Người tới, cấp ai ra kéo đi ra ngoài, thật mạnh đánh thượng 30 đại bản. Lửa cháy đôi mắt hướng thiên thoáng nhìn, khoe miệng gợi lên một sợi cười như không cười mỏng cười lạnh ý. Diễn đi, ngươi liền diễn đi, ta nơi này nhìn là được. Trông cậy vào ta vì này Ngũ công công cầu tình. Làm ngươi xuân thu đại ngộ. Ngươi đánh ngươi cầu nô tài, quan ta lửa cháy đánh giám. Thái hậu năm lần bảy lượt lấy mắt thấy hướng lửa cháy, thấy nàng hơi hơi ngẩng tiểu cằm, vẻ mặt hờ hững mà nhìn, không khỏi trong lòng cáu giận mà khẽ cắn môi. Nàng này đầu kêu đem người kéo xuống đi trọng đánh 30 đại bản kia chỉ là nói nói, giống nhau người xem ở Ngũ công công là nàng nô tài phân thượng, tự nhiên sẽ mở miệng làm bạn công công xin tha, sau đó Thái hậu liền có thể thuận lừa hạ sơn núi, tha Ngũ công công một cái mạng chó không phải. Nhưng hiện tại, lửa cháy rõ ràng không muốn mở miệng bộ dáng. Càng quá mức chính là, nay lửa cháy xem ra hai người muốn đem Ngũ công công kéo đi ra ngoài, nàng thế nhưng cũng hưng thú bừng bừng mà đi theo đi ra ngoài, thưởng thức này Ngũ công công bị đánh cảnh tượng. 30 đại bản đi xuống, đối với người bình thường tới nói, kia chính là muốn nửa cái mạng. Thằng đến nhìn kia Ngũ công công rầm rì bị người nâng đi xuống, lửa cháy lúc này mới hàm chứa cười đi đến Thái hậu bên cạnh. Chỉ đương không nhìn thấy Thái hậu phát thanh sắc mặt, còn vẻ mặt khờ dại khen nói, Thái hậu thật không hổ là ta Kim áo đế quốc Thái hậu, làm người xử sự quả nhiên là công bằng công bằng, lửa cháy bội phục không thôi. Thái hậu kéo kéo mặt già, khoe miệng rất là cứng đờ. Một bên đỡ Thái hậu Phượng Linh tiểu công chúa, nhịn không được thật mạnh hừ một tiếng. Thái hậu theo bản năng mà khống chế được mặt bộ cảm xúc, tận lực làm nàng chính mình nhìn qua không như vậy nghiêm túc. Biểu tình điều chỉnh thử mà càng ngày càng tự nhiên hòa ái lên. Mộ thiếu phu nhân, ai ra hôm nay tìm ngươi lại đây, cũng là vì ngày hôm qua kia Chu Ngọc Đan cùng nhuận ra đan sự. Thái hậu tận lớn nhất nỗ lực, đem mặt bộ biểu tình cấp hoán lại đây, tận lực biểu hiện ra một bộ gương mặt hiển từ lão nhân ra bộ dáng nhi, hướng về phía lửa cháy gật đầu mỉm cười. Thái hậu, lửa cháy biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, thật sự là cũng không có gì nhưng nói, ngày hôm qua nên nói. Nhưng đều nói đâu. Lửa cháy chớp chớp mắt, một bộ ta thực thành thật bộ dáng nhi, xem ở Thái hậu trong mắt, đó là giảo hoạt vô cùng thực. Thái hậu âm thầm cắn chặt răng, bãi xuống tay cười nói, ai ra cũng không có ý khác, chỉ là hy vọng, mộ thiếu phu nhân lần sau nếu là lại có cái này cơ duyên xảo hợp nhìn thấy kia lưu động người bán rong, liền thế ai ra nhiều mua mấy hộp trở về, giá cao điểm đâu, kia cũng không cái gọi là, chỉ cần là tiền nào của nấy là được. Lửa cháy cười gật gật đầu, nguyên lai Thái hậu là như vậy cái ý tứ a. Lửa cháy đã biết. Ngài lão yên tâm, chỉ cần ta có cơ hội tái kiến cái kia bán Chu Ngọc Đan người bán rong, nhất định sẽ giúp Thái hậu nhiều mua mấy hộp. Vậy tốt nhất. Thái hậu cho rằng lửa cháy nghe hiểu nàng ý tứ, mặt mày hớn hở gật gật đầu. Thái hậu sống như vậy một phen tuổi, ngày hôm qua cấp lửa cháy lửa dối đầu vóc choáng váng, tự nhiên là quên mất một ít mấu chốt, quay đầu lại cẩn thận tưởng tượng. Chỉ bằng lửa cháy người tinh ma như vậy, sao có thể đem chỉ có hai hộp thứ tốt, giao cho nàng cùng cung phi. Nay lửa cháy trong tay ít nói cũng sẽ tàng thượng như vậy một hai hộp, Thái hậu hôm nay ý tứ chính là muốn cho lửa cháy đem này một hai hộp thứ tốt, cũng muốn cho nàng nổ ra, giao cho Thái hậu. Chẳng qua lửa cháy nghe không nghe hiểu, đó chính là lửa cháy sự tình, Thái hậu nhưng thật ra chỉ đương nàng đã hiểu. Lửa cháy một đường phong khinh vân đạm cười. Cùng Phượng Linh bồi Thái hậu duyên một đạo nhân công tạc thành hồ nước chậm rãi bước, trong nước nở khắp các màu hoa sen, tranh kỳ khoe sắc thực. Lửa cháy nhưng thật ra hơi cảm hiếm lạ, này hoa sen khai nhưng không phù hợp thời tiết ta. Hiện giờ tuy là rét đậm đã qua, xuân về hoa nở hết sức, nhưng hiển nhiên cũng không phải hoa sen nộ phóng mùa. Bất quá đến gần này hồ nước chung quanh liền cảm thấy ấm áp hòa hợp, tất nhiên là các thợ thủ công ở phụ cận làm cái gì lò sưởi linh tinh đồ vật, đem chung quanh hoàn cảnh tạo hình thay đổi một phen. Này bốn mùa chỉ, là chuyên môn lấy tới dưỡng dưỡng hoa sen. Phượng Linh tiểu công chúa bĩu môi hừ một tiếng nói, Thái hậu thích nhất hoa sen, các thợ thủ công suy nghĩ rất nhiều phương pháp, lại xứng lấy các loại linh dược phụ tá, lúc này mới có thể làm này một hồ hoa sen, một năm bốn mùa nở rộ. Lửa cháy cười cười, Thái hậu thật là tích hoa người. Thái hậu thích nhất, chính là lấy cây tam sắc tịnh đế liên. Ngươi xem nó, cái đầu bao lớn, khai đến cỡ nào kiểu diễm A. Bên người cung nữ dáng màu, cười một lóng tay hồ nước trung ương kia đóa duyên dáng yêu kiểu hoa sen. Lửa cháy nhìn thoáng qua, thấy kia tam sắc tịnh đế liên trung gian, tễ một đóa không lớn không nhỏ nụ hoa, này nơi nào là cái gì tịnh đế liên, lớn lên nhưng thật ra có chút cơ hình. Cái gì kêu tịnh đế liên à, kia tự nhiên là hoa khai hai đóa, này giữa tế như vậy một viên, tính cái gì nha. Lửa cháy ánh mắt chợt lóe, cười như không cười mà nhìn về phía Thái hậu, hóa ra hôm nay thỉnh nàng tiến cung, thứ nhất là dò hỏi Chu Ngọc Đan rơi xuống, thứ hai, là tưởng nói bóng nói gió cân nhắc nàng khẩu phong, dụng tâm kín đáo a. Này cây sắc thật là khai đến không tồi, lửa cháy ngươi xem, này song đầu tịnh đế liên trung gian. Tệ như vậy một cái chẳng ra cái gì cả nụ hoa ở bên trong, thật sự là có chút có ngại chiêm xem có phải hay không. Thái hậu cười ha hả hỏi. Thật là chẳng ra cái gì cả thực, liền lấy chúng ta người tới nói tốt, hai phu thê quá đến hảo hảo, này tiểu tam một hai phải hướng giữa tế, cũng không phải là tìm đánh sao. Lửa cháy cười gật gật đầu, Thái hậu vẫn là sớm cho kịp phân phó đi xuống, làm này viên thợ mau chút đem kia đóa hoa bao cấp hái được đi. Miễn cho nhìn chói mắt thực. Thái hậu mặt già hơi hơi cứng đờ, nguyên bản vẻ mặt đắc ý Phượng Linh, cũng đi theo sắc mặt tối sầm. Nữ nhân này là nghe không hiểu vẫn là như thế nào. Dám trực tiếp lấy nàng cao quý Phượng Linh công chúa, so thành không biết xấu hổ tiểu tam. Quả thực chính là đáng giận. Rõ ràng Thái hậu ý tứ là, nàng lửa cháy mới là giữa kia viên tế nụ hoa, là nàng chặn ngang một đủ, cướp đi nàng Phượng Linh công chúa mộ gia thiếu phu nhân tôn quý địa vị. Bên người cung nữ dáng màu vội cười tiến lên hòa giải nói, chính là mộ thiếu phu nhân, ngươi xem kia hai đóa tịnh đế liên, người sáng suốt vừa thấy, đó chính là xuất thân cao quý, hoa tư mờ ảo, mà giữa kia viên nụ hoa, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, thế nào như là góc xó xỉnh chui ra tới. Một cái không lưu ý, nhưng thật ra làm nàng trước một bước leo lên tịnh đế liên trùng một đóa. Chúng ta thường xuyên đều nói, chúc câu đối hai bên cánh cửa chúc môn. Cửa gỗ đối cửa gỗ, cửa này hộ quan niệm đó là ngọn nguồn đã lâu, lão tổ tông kia đầu liền lưu truyền tới nay quý củ. Nay cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, có phải hay không? Rốt cuộc phu thê nhà, đó là muốn cả đời sự, nếu là môn không đăng hộ không đối, lời nói nhạt nhẽo, quá đến không có lạc thú, đó chính là ghét nhau như chó với mèo phiền. Dáng mẫu cô nói rất có đạo lý, chính là ngươi nói này đó, cùng chúng ta thưởng thức này hoa sen. Có quan hệ gì đâu. Lửa cháy cười cười, xoay người nhìn về phía sắc mặt hơi cương dáng màu, dùng vẻ mặt dò hỏi biểu tình nhìn nàng, dường như thật sự nghe không hiểu này dáng màu đang nói cái gì. 3045-3000 tự. Chương 3045-3000 tự. Thái hậu sắc mặt khẽ biến, cười lạnh một tiếng nói, lửa cháy, đừng nói ngươi nghe không hiểu ai ra lời này ý tứ. Ngươi là người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện, chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng. Lửa cháy không cao ngạo không nóng nảy gật gật đầu, một bộ cực hảo tính tình bộ dáng nhi, Thái hậu mời nói. Thái hậu nương nương lạnh một khuôn mặt, xoay người nhìn phía hồ hoa sen một mặt, ta kim áo hoàng thất cùng mộ gia đó là tất nhiên muốn liên hôn. Có ngươi không ngươi, này kết quả giống nhau đều sẽ không có sở thay đổi. Phượng Linh công chúa vẻ mặt đắc ý mà tà lửa cháy liếc mắt một cái, chu lên cái miệng nhỏ, treo một tia chiếm tiện nghi khoe mẽ ý cười. Hoàng thất cùng mộ gia liên hôn. Đó chính là cường cường liên thủ, ta tin tưởng này trong đó có thể được đến chỗ tốt, không cần ai ra nói rõ, ngươi lửa cháy là cái người thông minh, cũng sẽ hiểu được. Ân. Lửa cháy vẻ mặt không thèm để ý gật gật đầu, tỏ vẻ làm con nuôi tục nghe Thái hậu nói chuyện. Thái hậu quét nàng liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày nói, bất quá ai ra cũng biết, ngươi cùng thiên quần đứa nhỏ này, dọc theo đường đi gian nan mà đi tới, nhưng thật ra cũng không dễ dàng. Hơn nữa thân là Mộ gia thiếu chủ, này bên người cũng tất nhiên là không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Ngươi yên tâm đi, ai ra cũng không phải cái không nói đạo lý người. Về sau Phượng Linh vào Mộ gia phía sau cửa, này công chúa tự nhiên là Mộ gia thiếu chủ chính thê, mà ngươi, ai ra cũng sẽ làm Mộ gia hứa ngươi một cái bình thê địa vị. Tổ mẫu. Phượng Linh công chúa khí hận mà rậm rậm chân, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, nàng có tài đức gì? Bình thê. Thị thiếp còn kém không nhiều lắm. Thái hậu ngươi lại không phải không biết, nàng còn không có quá môn thời điểm, liền cấp thiên cuồng ca ca sinh cái kia nhi tử, như vậy tao ô nhân phẩm, như thế nào đảm đương nổi bình thê danh hiệu. Thái hậu vô vô Phượng Linh tay nhỏ, gương mặt hiền từ mà cười nói, Linh nhi, ngươi liền mau gả chồng, kia cũng là đại nhân. Phải hiểu được xử thế chi đạo, tương lai ngươi gả đi Mộ gia, đó là phải làm đương gia chủ mẫu. Phải có một phân dung người độ lượng rộng rãi. Ngươi cùng lửa cháy chi gian, có cái gì mâu thuẫn cái gì hiểu lầm, nói rõ ràng liền hảo. Sau này, các ngươi hai người liền hòa bình ở chung, làm một đôi hảo tỉ muội đi. Lửa cháy bật cười. Này cười, đưa tới Thái Hậu cùng dáng màu đoàn người chờ kinh ngạc ánh mắt. Phượng Linh cho rằng lửa cháy dùng cười tới che giấu nội tâm hỏng mất cùng tức muốn hụt máu, nghĩ đến chính mình sau này sẽ gắt gao đè ở lửa cháy trên đầu. Làm nàng hướng đông liền hướng đông, hướng tây liền hướng tây, không thiếu được có thể hung hăng chỉnh nàng một phen. Phượng Linh trong lòng liền thập phần khoe khoang, trên mặt cũng treo lên tự đắc y mãn tươi cười. Ngươi cười cái gì cười? Không hiểu quy củ. Ở Thái Hậu trước mặt, há là ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể cười đến. Lửa cháy lắc đầu, một bộ nhìn ngu ngốc biểu tình nhìn về phía bọn họ. Ta muốn hỏi Thái Hậu, ngài đây là, chỗ nào tới lớn như vậy tự tin a? Thái hậu sắc mặt đống chốc biến đổi, Phượng Linh đi theo tiêm thanh tiêm khó thở kêu lên, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ Thái hậu ý chỉ, ngươi cũng dám cãi lời không thành? Ngu ngốc! Lửa cháy phun ra hai chữ, nhất thời đem Phượng Linh công chúa kích thích mà nhảy dựng lên. Nếu không phải sau đó hai cái cung nhân gắt gao giữ chặt nàng, Phượng Linh hiện tại liền hận không thể nhào qua đi cùng lửa cháy vặn đánh vào cùng nhau. Đáng chết nữ nhân! Nàng dựa vào cái gì dùng loại này xem thường người ánh mắt nhìn nàng Phượng Linh. Nàng là kim áo đế quốc nhất tôn quý tiểu công chúa. Nàng lửa cháy là cái gì? Một cái hạ xuống đến bụi bặm trung phàm nhân nữ tử, dựa vào cái gì có thể xứng với thiên cuồng ca ca? Thái hậu có thể hứa nàng một cái bình thê địa vị, Phượng Linh đã thực không cao hứng, chẳng lẽ nữ nhân này còn tưởng đặng cái mũi lên mặt, tắc muốn càng nhiều. Phi! Thiện ra! Xem nàng vào Mộ gia phía sau cửa, như thế nào hung hăng sửa chữa nàng. Thái hậu lạnh một khuôn mặt đạm mạc mà nhìn lửa cháy, ta vẫn luôn cho rằng lửa cháy ngươi là cái người thông minh, ngươi nhưng đừng làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới, làm ai ra đối với ngươi thất vọng. Ngươi cắm đủ ở Linh Nhi cùng thiên cuồng kia hài tử trung gian, đã là thực không nên sự, hiện giờ ai ra không truy cứu ngươi quá vãng, chỉ hy vọng ngươi cùng Linh Nhi có thể hòa bình ở chung, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu. Thái hậu lạnh giọng nói, dáng mẫu cô cũng đi theo thẳng như mày nói, lửa cháy cô nương, ngươi vẫn luôn là cái hiểu chuyện, hẳn là biết kế tiếp nên làm như thế nào. Ngươi nếu là có thể khuyên Mộ thiếu chủ cùng công chúa hòa thuận làm một đôi mỹ mãn tiểu phu thê, kia Thái hậu nương nương tự nhiên sẽ niệm ngươi hảo. Đến nỗi ngươi hài tử, công chúa cũng có thể đem hắn thu được dưới gối, nhớ làm con vợ cả tới dưỡng dục. Nếu không, một khi làm tức giận Thái hậu, ngươi biết hậu quả. Lửa cháy ngẩn ra, đông dưng ha ha ha cười ha hả. Thái hậu cùng Phượng Linh công chúa đám người tất cả đều ngẩn ra lại giật mình, phản ứng lại đây sau. Thái hậu liền thẹn quá thành giận mà quát lớn nói, câm miệng, cười cái gì cười. Có cái gì đáng giá ngươi cười thành như vậy? Thái hậu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy khôi hài? Lửa cháy êm đẹp mà thiếu chủ phu nhân không lo, càng muốn đỡ ngài cháu gái nhi, tên lúc này tiểu tam ngồi trên ta làm người thê làm mẹ người vị trí. Ta Hỏa Nhi, nguyên bản chính là Mộ gia thiếu chủ con vợ cả, còn cần ngươi cháu gái Nhi nhận nuôi sau, mới có thể trở thành con vợ cả. Nay chẳng phải là buồn cười đến cực điểm một sự kiện. Lửa cháy tươi cười chợt tắt, cả người tức khắc lộ ra một mảnh tố lãnh, băng châu dường như hắc mâu trùng, sát phạt tàn khốc khoảnh khắc nở rộ, ngươi cho ta lửa cháy, cùng các ngươi giống nhau ngu ngốc sao. Há, buồn cười. Thái hậu tức giận đến thiếu chút nữa ngất qua đi. Thái hậu nàng lão nhân ra, tại hậu cung cái này địa phương đó là ngang ngược quán, nào từng đụng tới quá một cái như vậy bừa bãi vô lễ nữ tử. Nay vẫn là bao nhiêu năm rồi đầu một hồi nhìn thấy. Đừng nói thái hậu chưa thấy qua, ngay cả hậu cung trung liên can cung nữ thái giám, đó là ai cũng không nhìn thấy quá như vậy cuồng nữ tử. Thái hậu hạ lệnh đều dám không để trong lòng, còn có thể giáp mặt nhục mạ thái hậu là ngu ngốc, này nữ tử, thật đúng là thiên hạ tuyệt vô cận hữu đệ nhất nhân. Ngươi nhìn chúng ta trượng phu, muốn lấy ta trượng phu đương quân cờ, thành toàn các ngươi hoàng thất thể diện. Ta nói cho ngươi, lão thái bà, đừng nói không có cửa đâu, liền cửa sổ đều không có. Lão thái bà ba chữ rơi xuống đi, thái hậu một hơi nghẹn ở hung trung, tức giận đến lập tức về phía sau ngưỡng đảo. Thái hậu, Phượng Linh tiểu công chúa liên can người chờ ba chân bốn cẳng mà đem nàng vớt lên, sợ tới mức sắc mặt toàn vô, kinh thanh liên tục mà kêu lên, thái hậu, thái hậu, thái hậu ngươi thế nào? Thái hậu bất giận. Ngươi tiện nhân này, ngươi dám như vậy đối thái hậu nói chuyện. Ngươi không nghĩ muốn mệnh lạp. Phượng Linh bá mà đứng lên, chỉ vào lửa cháy nổi giận nói, người tới người tới, người tới. Người đều chết đến chạy đi đâu. Còn không giúp bản công chúa đem này không lựa lời, cuồng vọng vô cùng tiện nhân bắt lấy.